Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Quyển sách tên, Xuyên nhanh chi 6 độ tìm nam thần. Quyển sách tác giả, Năm màu mê tía. Chương 1 6 độ thế giới. Xuyên nhanh chi 6 độ tìm nam thần. Năm màu mê tía. Quyển sách từ tủ sách võng, gặp dịp, trao quyền trưởng duyệt khoa học kỹ thuật điện tử bản chế tác cùng phát hành. Chương 1 6 độ thế giới. Diệp Thiển Thiển phiêu phù ở giữa không trung, nhìn trên giường bệnh cắm đầy các loại cái ống diệp thâm thâm. Nàng thử duỗi tay đi chạm đến hắn tràn đầy vết thương mặt, lại là đôi tay liền thẳng xuyên qua thân hình hắn. Diệp Thiển Thiển ngơ ngẩn thu hồi tay, đau lòng không thôi nhìn bất tỉnh nhân sự đệ đệ, bên cạnh lui tới ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đều từ thân thể của nàng xuyên qua, trong miệng lẩm bẩm nói đáng tiếc đôi tỷ đệ này. Nàng biết chính mình đã chết, nàng mới vừa rồi đã thấy chính mình huyết nhục mơ hồ thi thể. Không lâu phía trước chiếc xe theo đuôi nàng cùng đệ đệ phi hạ huyền nhai không trọng cảm tựa hồ còn tồn tại. Trước mắt một mảnh hoảng hốt lúc sau nàng cảm giác toàn thân kịch liệt cảm giác đau đớn đánh úp lại. Chờ đến nàng lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, cứ như vậy lấy ú hồn tư thái huyền phù ở giữa không trung. Hôm nay vốn là nàng 25 tuổi sinh nhật, nàng muốn mang theo sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ cùng một đám đồng sự chạm mặt, một đám người đi bờ biển chúc mừng nướng bờ cờ. Như thế nào sẽ liền biến thành như vậy bi kịch? Ngươi muốn xoay chuyển thế cục sao? Đang lúc Diệp Thiển Thiển phiêu phù ở giữa không trung nhìn biến thành người thực vật đệ đệ vẫn phát ngốc thời điểm, bên hai lại là bỗng nhiên truyền đến một đạo máy móc giống nhau thanh âm. Thật giống như là di động CG, nhưng là lại nhiều vài phần điện tử âm cùng máy móc âm. Diệp Thiển Thiển tả hữu nhìn nhìn, những cái đó bác sĩ cùng hộ sĩ lại cấp Diệp Thâm Thâm kiểm tra, tựa hồ không có người mở miệng nói chuyện, cũng không gặp ai móc ra di động. Bỗng nhiên chi gian, kia máy móc thanh âm lại truyền đến, dường như tả hữu thanh nói vờn quanh giống nhau, xuyên qua nàng toàn bộ trong óc. Ngươi muốn ngươi đệ đệ khôi phục khỏe mạnh sao? Muốn chính mình sống sót sao? Bất chấp người nói chuyện đến tột cùng là ai, Diệp Thiển Thiển sinh tồn dục vọng nảy lên trong lòng, nàng đối với một mảnh không khí nôn nóng đáp lại, ta tưởng. Nàng bất quá mới 25 tuổi, mới vừa trải qua chính mình nỗ lực tiến vào một nhà công ty lớn, bỏ tới rồi một cái lý tưởng công tác cương vị thượng, mà đệ đệ mới 18 tuổi, vừa mới thành niên, như thế nào có thể cứ như vậy biến thành người thực vật. Hắn tỉnh lại lúc sau nếu là phát hiện nàng không thấy, một người lại muốn như thế nào sinh tồn. Mục tiêu đã đồng ý hệ thống đã xác nhận. Bắt đầu tiến hành khế ước ký kết. Theo kia đạo lệnh băng máy móc thanh âm vang lên, bốn phía hết thể cảnh tượng đều ở trong nháy mắt tan đi, biến thành vô biên vô hạn màu đen. Diệp Thiển Thiển thấy chính mình trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khối nửa trong suốt màu lam màn hình, mặt trên viết một ít rậm rạp tự. Tên họ: Diệp Thiển Thiển. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 25. Thân cao: 1m65. Thể trọng: 45kg. Kia máy móc thanh âm ở nàng bên tai nói về nàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Diệp Thiển Thiển còn lại là mở to hai mắt nhìn chính mình trước mặt màn hình. Màn hình ở giữa viết 6 độ hiệp ước mấy cái chữ to. Hiệp ước nội dung cũng rất đơn giản, Diệp Thiển Thiển ký kết hiệp ước lúc sau sẽ bị truyền tống đến 6 cái bất đồng không gian thế giới tiến hành sinh tồn trò chơi cùng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thượng một quan nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể đủ thuận lợi tiến hành đến tiếp theo quan. Một quan nhiệm vụ hoàn thành đó là sẽ đưa đi xuống một lần không gian thế giới, không thể nghịch chuyển, không thể lưu lại. 6 độ thế giới tiến hành trong lúc trên đường không cho phép bất luận cái gì lý do rời khỏi tức ý nghĩa từ bỏ, Diệp Thiển Thiển sẽ bị điều về đến thế giới hiện thực, linh thể sẽ chậm rãi biến mất. Nhiệm vụ thất bại nói giống như trên, điều về đến thế giới hiện thực. Mỗi một lần không gian thế giới hệ thống sẽ cung cấp nhất định kỹ năng, không thể sửa đổi, không thể đổi, cần thiết tiếp thu kỹ năng này, có thể học tập kỹ năng mới. Nhất nhất xem biến này hợp đồng khế ước, Diệp Thiển Thiển lực chú ý dừng lại ở kia một hàng tự thượng. 6 độ không gian trải qua hoàn thành. Diệp Thiển Thiển sẽ bị đưa hướng bản thể thế giới hiện thực tử vong ngày tiền tăm ngày. Tiền tăm ngày, vậy ý nghĩa nàng có thể không lái xe đi bờ biển, có thể ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Mục tiêu đối tượng lần thứ 2 xác nhận thỉnh ký kết hiệp ước, đem bàn tay đặt với màn hình góc phải bên dưới khung vương nội. Máy móc gầm lại một lần truyền đến. Diệp Thiển Thiển không chút do dự liền đem chính mình bàn tay phóng thượng trong suốt màn hình góc phải bên dưới khung vương nội. Liền thấy trước mặt khung vương hướng tới bốn phía khuyết tán một tầng tầng sóng gợn, trong nháy mắt kia một khối trong suốt màn hình liền biến mất không thấy. Bốn phía lại một lần lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối, Diệp Thiển Thiển chính phía trước địa phương giống như xuất hiện một cái vô hình màu đen lốc xoáy, đem nàng cả người đều hút vào đi vào. Phần 2. Đệ nhất độ vườn trường thế giới. Chương 2 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 1. Chương 2 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 1. Trước mắt lưu chuyển màu đen sóng ngầm, Diệp Thiển Thiển hô hấp đều bị kia một cổ mạnh mẽ phong cấp thổi đến có chút không thông thuận. Chờ đến tầm mắt rốt cuộc khôi phục bình thường lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại là phát hiện chính mình cư nhiên đứng ở mái nhà trên sân thượng. Trước mắt là một mảnh xa lạ thành thị, túi đầu có thể thấy tợ lặt tiệc đường băng cùng sân bóng rổ. Cùng phong gào thét mà qua, Diệp Thiển Thiển cảm giác được làn váy phất quá chính mình cẳng chân bụng, từng đợt lạnh leo đánh úp lại, nổi da gà liền như vậy nổi lên một thân. Nàng đứng ở mái nhà sân thượng nhất bên cạnh, chỉ cần hơi làm đi phía trước nghiêng, cả người đều sẽ ngã xuống. Này lâu đánh giá có 10 tới tầng, nếu là không cẩn thận ngã xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thiển Thiển ngươi nhưng thật ra nhảy xuống đi a. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái bén nhọn nữ tử thanh âm, mang theo xem náo nhiệt giống nhau châm trọc. Diệp Thiển Thiển phía trước ở công tác thời điểm đã từng cùng đồng sự đi nhảy quá cực, đối với độ cao nàng cũng không sợ hãi, nghe tiếng lúc sau, Diệp Thiển Thiển thuận tay liền bắt được bên cạnh lan can, trực tiếp phiên trở về sân thượng bên trong. Này quay người lại nhưng thật ra mới thấy, phía sau đứng một đám ăn mặc giáo phục người, có nam có nữ, nhìn qua bất quá đều là 16-17 tuổi bộ dáng. Từng cái đều mặt mang theo mỉa mai ý cười, khe khe nói nhỏ, hoặc là tràn đầy khinh thường nhìn chính mình. Nha! Không phải muốn nhảy lầu sao? Như thế nào không nhảy? Cố làm ra vẻ muốn bắt người trong mắt đâu Diệp Thiển Thiển. Đằng trước một cái nằm tóc con nữ sinh mở miệng nói, ôm hai tay nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, lông mày cao cao khơi mào. Cùng mới vừa rồi câu kia chảo phúng thanh âm giống nhau, Diệp Thiển Thiển đánh giá trước mắt người này chính là bắt đầu nói chuyện cái kia nữ sinh. Đông nhiên cảm giác chính mình cánh tay thượng có mơ hồ đau đớn cảm, Diệp Thiển Thiển cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình cánh tay thượng có rất nhiều hoa ngân, đều còn ở chảy chưa khô máu tươi. Mà chính mình cổ tay trái thượng, có rất nhiều mới cũ giao điệp vết thương. Này phúc thân mình cực kỳ gầy yếu, cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Ngơ ngẩn sờ sờ chính mình mặt, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện chính mình cư nhiên thành tóc ngắn, còn mang theo một bộ mắt kính. Kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm trước mặt người, này nhóm người nàng đều không quen biết, vì sao sẽ kêu chính mình Diệp Thiển Thiển. Chính mình như thế nào sẽ tới nơi này? Còn đang ở cau mày tự hỏi, Diệp Thiển Thiển liền nghe thấy được cái kia máy móc thanh âm xuyên qua chính mình màng thai. Đệ nhất độ thế giới, vườn trường thế giới, bối cảnh giả thiết, vườn trường khi dễ. Nhân vật giả thiết, khi dễ đối tượng ép ban học sinh dở Diệp Thiển Thiển, mục tiêu, trở lại A ban, cùng với báo thủ thi bạo giả. Năng lực tiếp viện, học tập kỹ năng điểm mãn phân. Tạm vô mặt khác năng lực tiếp viện. Kia máy móc thanh âm nói xong lời này lúc sau liền uổng phí biến mất, Diệp Thiển Thiển đang chuẩn bị mở miệng gọi lại kia máy móc thanh âm muốn dò hỏi càng nhiều nói thời điểm, lại là đột nhiên liền cảm giác trước mặt có một bàn tay hướng tới chính mình mặt huy lại đây. Theo bản năng liền rối qua tay đi, một phen tiếp được kia múa may lại đầy tay. Diệp Thiển Thiển đầy mặt nghi hoặc cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mặt cái này tóc quăn nữ sinh, nàng trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Người cư nhiên dám đánh trả. May nhắc lại, Diệp Thiển Thiển nhớ tới mới vừa rồi cái kia máy móc thanh âm nói thân thể này chủ nhân tựa hồ là bị vườn trường khi dễ đối tượng. Diệp Thiển Thiển chính mình tuy rằng đã cáo biệt học sinh thời đại nhiều năm, chính là năm đó ở trường học thời điểm cũng không phải không có thấy quá loại tình huống này. Những cái đó mang theo tự mình cảm giác về sự ưu việt người lấy thành đàn kết bạn tới xa lánh khi dễ người khác làm vui, cho rằng chính mình đứng ở chính nghĩa một phương đi hành hiệp trượng nghĩa, làm đều là hết thể cực kỳ đáng ghê tởm sự tình. Nàng xuyên qua lại đây thời điểm vừa vặn tại đây sân thượng bên cạnh, phòng trừng chính là bị này nhóm người cấp bức bách đến nhảy lầu. Xem trước mặt này đàn học sinh trang điểm cũng bất quá mới cao nhất cao nhị bộ dáng, lại là đem một nữ hài tử cấp sinh sôi đưa vào tử lộ. Có thể nghĩ cái này Diệp Thiển Thiển đến tột cùng ăn nhiều ít đau khổ. Ta vì cái gì không dám đánh trả? Diệp Thiển Thiển lạnh băng ánh mắt ở tóc quăn nữ sinh trên mặt tự do, làm bốn phía người đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng cái này Diệp Thiển Thiển ngày thường nhưng đều là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, bởi vì lớn lên mập mạp, học tập cũng không tốt, cho nên liền trở thành mọi người trêu đùa đối tượng. Đại gia trà dư tiểu hậu nhàm chán thời điểm, đều thích lấy cười nhạo nàng làm vui thú, những cái đó ở trong toàn khối hôn tương đối tốt. Một khi gặp cái gì không hài lòng chuyện này, liền thích tới khi dễ Diệp Thiển Thiển. Hôm nay Diệp Thiển Thiển chính là ở vê đút cờ thời điểm, không cẩn thận đụng vào kia tóc quăn thái muội Mạnh Tử Nguyệt, sau đó đã bị một đám người cấp đòn hiểm thoá mạng, thậm chí là xé nát giáo phục áo trên. Xấu hổ và giận dữ không thôi Diệp Thiển Thiển chạy tới trên sân thượng, chuẩn bị nhảy lầu, này nhóm người giống như là chế rêu giống nhau quay chung quanh ở chỗ này, ồn ào cười nhạo, hỏi nàng đến tột cùng khi nào mới có thể nhảy xuống đi. Âm lanh ánh mắt nhất đảo qua ở đây người mặt, Diệp Thiển Thiển dùng sức vung tay, Mạnh Tử Nguyệt tay đã bị ném tới rồi một bên. Diệp Thiển Thiển, người lá gan phỉ. Mạnh Tử Nguyệt tức muốn hộp máu lại giơ lên tay đi, phía sau lại là có người bỗng nhiên kêu to lên. Phòng chính giao tới, đi mau đi mau. Bốn phía người trên mặt đều lộ ra nguy nan chi sắc, cái này trường học đối với vườn trường bá lăng quản cũng không phải thực nghiêm khắc, nhưng là phòng chính giáo đại ma vương, có đôi khi sẽ động kinh lại đây làm bộ làm tịch một chút. Quá mấy ngày giống như có thị cấp lãnh đạo muốn lại đây tuần tra, cho nên mấy ngày nay đại ma vương liền sẽ nơi nơi đi một chút nhìn xem, tuy rằng bị bắt được cũng sẽ không ghi tội gì đó. Rốt cuộc cái này trong trường học mặt đại đa số lưu manh đều là có tiền có thế rời đi gia đình sinh ra, trường học cũng sẽ không ngốc đến cùng đám kia người không qua được. Mạnh Tử Nguyệt hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, đi đến nàng trước mặt nắm nổi lên Diệp Thiển Thiển cổ áo. Cổ bị trói buộc cảm giác cũng không thoải mái, Diệp Thiển Thiển duỗi tay cầm cổ tay của nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Những năm gần đây ở trước trường lăn lê bò lết, người nào chưa thấy qua, nàng đối với ánh mắt đối diện trước nay đều sẽ không yếu thế. Hai người đối diện thời điểm, Mạnh Tử Nguyệt trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng đối nàng đột nhiên phản kháng khó hiểu. Mà Diệp Thiển Thiển trong mắt kia sợi đạm nhiên làm nàng càng thêm hòa đại. Diệp Thiển Thiển, sự tình hôm nay ngươi cho ta nhớ kỹ, tiếp theo ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy vòng qua ngươi. Dứt lời, Mạnh Tử Nguyệt liền cùng kia một đám người vội vội vàng vàng rời đi. Nguyên bản còn tràn đầy người sân thượng, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại Diệp Thiển Thiển một người. Phần 3. Chương 3 đệ nhất độ vườn trường thế giới, nhị. Chương 3 đệ nhất độ vườn trường thế giới, nhị. Dựa theo trong đầu hệ thống chỉ thị, Diệp Thiển Thiển đi tới vê nút cờ nữ bên trong. Đối với gương vừa thấy, nháy mắt mày liền ninh làm một đoàn. Trong gương cái kia nữ sinh có chút béo, trên người tràn đầy một ít bị đá xanh tím dấu vết cùng đau thương. Quần áo tựa hồ cũng là bị người lôi kéo quá, áo sơ mi nút thắt đều bị kéo xuống một ít, lộ ra trên bụng thịt mỡ. Diệp Thiển Thiển chính mình là cái cực kỳ chú trọng dáng người người, đều sẽ đúng giờ đi phòng tập thể thao. Hơn nữa hợp lý khống chế chính mình ẩm thực, giống cái này thân hình loại này mập mạp dáng người, nàng là tưởng đều chưa bao giờ nghĩ tới. Đẩy ra rồi chính mình trên mặt có chút hôn độn tóc, Diệp Thiển Thiển đem thật dày mắt kính cấp hái được xuống dưới, nhìn kỹ xem chính mình ngũ quan, thân thể này chủ nhân ngũ quan còn không tính quá kém. Nếu là hơi làm chú ý một chút, không tính là cái gì đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng là cũng coi như được với là thanh tú. Tiếp một phùng nước lạnh hắt ở trên mặt, Diệp Thiển Thiển rửa sạch một chút chính mình trên mặt vết máu. Cái mũi tựa hồ là bị trọng thương, nhẹ nhàng một phùng đều đau. Tưởng tượng đến đây, Diệp Thiển Thiển không khỏi có chút đau lòng cái này thân hình nguyên lai chủ nhân. Mục tiêu, trở lại A-Ban, cùng với báo thủ thi bạo giả. Trong đầu cái kia hệ thống máy móc gâm lại một lần truyền đến. Diệp Thiển Thiển túi đầu yên lặng rửa sạch chính mình trên người huyết ô, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nếu muốn phải về đến A-Ban, nhất định phải trước đem thành tích cấp đề đi lên. Tiếp theo, nếu là trường kỳ bị vườn trường bá lăng nói, ở chỗ này cũng căn bản vô pháp bình yên sinh tồn. Trả thù thi bạo giả liền đầu tiên muốn cho chính mình cường đại lên, nói cách khác, có cũng đủ căn cơ. Diệp Thiển Thiển xoay người, đi đến mặt sau một loạt vê nút cờ cách gian trước mặt, nhất nhất đẩy đẩy môn, xác định toàn bộ vê nút cờ nữ cũng chưa người lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới mở miệng hỏi hệ thống. Cái này Diệp Thiển Thiển trong nhà là làm gì đó? Cha mẹ đều là tiểu lão bản, có điểm tiền, nhưng là bởi vì hàng năm đều ở nơi khác công tác, không như thế nào quản quá Diệp Thiển Thiển. Hệ thống nói nơi này, Diệp Thiển Thiển tâm liền đột nhiên đau đớn một chút, nghĩ tới mấy năm nay tới nay cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Kia còn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh rửa vào truyền dịch quản sinh tồn đệ đệ. Nàng chịu khi dễ có bao nhiêu lâu rồi? Cao ngay từ đầu, hiện tại cao nhị. Diệp Thiển Thiển ăn cơm thời điểm không cẩn thận đụng vào Mạnh Tử Nguyệt, canh rơi tại trên người nàng, từ khi đó liền bắt đầu. Kia nói cách khác, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết phải đối phó Mạnh Tử Nguyệt. Là... Hệ thống vừa mới bắt đầu đáp lại. Thanh âm lại trở nên giống như mắc kẹt giống nhau, từng đợt tâm ý thanh âm truyền đến, mang theo sóng điện bén nhọn cảm, ồn ào đến Diệp Thiển Thiển bưng kín lỗ thai. Đây là có chuyện gì nhi? Diệp Thiển Thiển cau mày che lại chính mình lỗ thai, kia chói thai thanh âm còn ở quần quận không ngừng hướng tới bên trong truyền đến. Bên ngoài, có người tới gần. Hệ thống thanh âm từ ầm ĩ bắt đầu trở nên rất nhỏ, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, một lát qua đi đơn giản trực tiếp biến mất. Lỗ thai rốt cuộc khôi phục yên lặng, Diệp Thiển Thiển cau mày lắc lắc đầu, lúc này mới thanh tỉnh không ít. Vê đút cờ môn cũng trong nháy mắt này bị người cấp đẩy ra, Diệp Thiển Thiển híp mắt xem qua đi, liền thấy một cái nhiễm màu hạt rẻ tóc ngắn nữ sinh. Diệp Thiển Thiển. Màu hạt rẻ tóc ngắn nữ sinh cau mày đánh giá một phen Diệp Thiển Thiển. Các nàng lại khi dễ ngươi. Cấu ngôn thanh, ngươi bạn cùng phòng. Lỗ thai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Diệp Thiển Thiển thả lỏng một chút khẩn trương hứng thú, đối với Cấu ngôn thanh gật gật đầu. Các nàng đám kia người, chính là ỷ vào chính mình trong nhà có tiền có thế, liền ra tới làm sàng làm bậy. Cấu ngôn thanh đi lên trước tới, dối tay liền móc ra khăn tay thế Diệp Thiển Thiển trà lau trên mặt còn chưa hoàn toàn khô cạn bọt nước. Ôn nhu săn sóc bộ dáng, nhìn qua là như vậy rõ ràng lệnh người động dung. Mà Diệp Thiển Thiển lại là nhìn nàng thiển màu nâu con ngươi, không có nói qua nhiều ngôn ngữ. Nàng ở bị khi dễ thời điểm cái này Cố Ngôn Thanh đi nơi nào, làm bạn cùng phòng, hẳn là sẽ không biết trong trường học mặt phát sinh sự tình, hiện tại thấy chính mình, tiến đến miệng lộ ra chính nghĩa. Loại này ở vườn trường Bá Lăng bên trong ở vào thờ ơ lạnh nhạt giả người, lại là ở Bá Lăng sự kiện chung lại cảm thấy chính mình là chân chính chính nghĩa một phương, một mặt làm cho quái tử thủ, một mặt cảm thấy chính mình là cái thiện lương người. Nếu không ta mang ngươi đi phòng y tế nhìn xem đi. Cố Ngôn Thanh bỏ đi chính mình châm rễ táo khoác đưa cho Diệp Thiển Thiển, đem Diệp Thiển Thiển có chút cũ nát quần áo cấp che lấp. Chính là Diệp Thiển Thiển so Cố Ngôn Thanh béo rất nhiều, này châm rễ sam không những không có đem Diệp Thiển Thiển cấp che lấp hảo, ngược lại là nhìn qua cực kỳ buồn cười. Cố Ngôn Thanh khỏe miệng gần như không thể nghe thấy hiện lên một tia lanh trào ý cười, Diệp Thiển Thiển ở túi đầu hệ nút thắt ngáy mắt, đem nàng biểu tình xem đến rõ ràng. Thu thập một chút, Diệp Thiển Thiển đi theo Cố Ngôn Thanh đi phòng y tế. Dọc theo đường đi đều chú ý người đứng xem ánh mắt. Những người đó trong ánh mắt có đối Diệp Thiển Thiển trào phúng cùng lạnh lùng, còn có đối Cố Ngôn Thanh thưởng thức cùng kính nể. Đi ở phía trước Cố Ngôn Thanh bởi vì này đó ánh mắt, hư vinh tâm được đến cực kỳ đại thỏa mãn. Nàng là Bá Lăng sự kiện chung một viên, lại là có thể đi ra nước bùn trở thành mọi người trong mắt thánh khiết người tốt. Diệp Thiển Thiển trầm mặc không nói đi theo nàng, đem hàng hiên sở hữu lộ tuyến đều cấp nhớ rõ rành mạch. Phòng y tế nhân viên giống như đối với Diệp Thiển Thiển người này đã đến đều tập mãi thành thói quen, Cố Ngôn Thanh lãnh nàng đi vào thời điểm, phòng y tế người thậm chí liền tên đều không có hỏi một chút, liền điền hảo đăng ký tạp. Thiển Thiển, ta nghe nói các nàng buộc ngươi nhảy lầu. Ngay từ đầu ta thật sự lo lắng gần chết. Diệp Thiển Thiển tốt nhất dược vật lúc sau treo nước muối sinh lý, ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, mà Cố Ngôn Thanh liền kéo qua Diệp Thiển Thiển tay, bắt đầu rồi chính mình giả nhân giả nghĩa biểu diễn. Ta đây bắt đầu nhảy lầu thời điểm ngươi đi đâu đâu. Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm kia tí tách rơi xuống nước muối sinh lý, mặt mày một mảnh trầm tĩnh. Cố Ngôn Thanh bởi vì nàng này một câu khác thường ngữ khí ngẩn người, ngày thường Diệp Thiển Thiển lại bị khi dễ lúc sau, nàng mỗi lần đi an ủi, đều có thể đủ được đến Diệp Thiển Thiển cảm động đến rơi nước mắt khóc lóc kể lể, mà nay ngày Diệp Thiển Thiển lại là đầy mặt gợn sóng bất kinh, thậm chí đôi chính mình có chút lạnh nhạt. Tay cầm thành nắm tay đặt ở trên đầu gối, Cố Ngôn Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi biết ta học kỳ này vừa mới đi bê ban, việc học tương đối nhiều, cho nên ngay từ đầu ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta thật đúng là không biết, mặt sau là nghe thấy có người kêu, ta lúc này mới đi lên nhìn xem. Kết quả đi thời điểm các ngươi người đều đã không còn nữa, ta không nghĩ tới sẽ ở vê đút cờ gặp được ngươi. Ân, cảm ơn ngươi quan tâm. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hướng tới mặt sau trên vách tường dựa vào, đau đớn trên người cảm biến mất không ít. Hiện tại nàng còn không thể cùng cái này Cố Ngôn Thanh xé rách ra mặt. Bên hai Cố Ngôn Thanh những cái đó thân thiết an ủi quan tâm, nàng đều hai trái tiến thai phải nhiều ra. Nàng hiện tại nhất yêu cầu, không phải tới nay liền lập uy, mà là giảm béo cùng thay đổi chính mình. Phần 4. Chương 4 đệ nhất độ vườn trường thế giới, tam. Chương 4 đệ nhất độ vườn trường thế giới, tam. Buổi chiều trở lại lớp sau Diệp Thiển Thiển an an tĩnh tinh thượng hai tiết khóa, có lẽ là bởi vì có bên ngoài lãnh đạo tới thị sát nguyên nhân, ép ban đám kia người phá lệ buổi chiều không có lại tìm Diệp Thiển Thiển phiền toái. Bởi vì có hệ thống trợ giúp, Diệp Thiển Thiển đối với sách giáo khoa thượng tri thức đều hấp thu cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa nàng ở trong thế giới hiện thực thời điểm vốn dĩ chính là học bá loại hình nữ cường nhân. Mặc dù là ép ban lão sư giảng bài không nghiêm túc, Diệp Thiển Thiển cũng biết như thế nào đi suy một ra ba. Ôm sách giáo khoa ra phòng học, Diệp Thiển Thiển liền thấy Cố Ngôn Thanh cùng ba nữ sinh đứng ở cửa chờ đợi chính mình. Là chính mình mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Một cái kêu Diêu Nana, một cái là Vương Nguyệt Linh. Thiển Thiển. Ngươi ra tới lạc. Thấy Diệp Thiển Thiển ra tới, Cố Ngôn Thanh dẫn đầu liền vãn qua Diệp Thiển Thiển tay, cười đến vẻ mặt ôn nhu. Diệp Thiển Thiển mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là vẫn là nghỉ dạ đấy lòng không vui không có ném ra tay nàng. Lúc này Mạnh Tử Nguyệt vừa vặn cũng cùng một đám tiểu thái mội sách theo bao từ bên cạnh đi ngang qua, cực kỳ khinh thường hướng về phía Diệp Thiển Thiển phun ra một ngụm nước bọt. Diệp Thiển Thiển, cũng liền ngươi mấy cái bạn cùng phòng còn sẽ thương hại ngươi. Chết phi heo. Nước miếng vẩy ra đến Diệp Thiển Thiển làn váy thượng. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Thanh, nàng vẻ mặt ôn hòa ý cười nhìn Mạnh Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, hôm nay sớm như vậy trở về sao? Cực kỳ rõ ràng bộ cơ hồ miệng lưỡi, mà Mạnh Tử Nguyệt không có quá mức phản cảm, lại là trên mặt khinh thường ở nhìn thấy Cố Ngôn Thanh thời điểm biến mất một ít, hướng về phía nàng hơi hơi gật gật đầu. Hôm nay trong nhà có chuyện này. Nhìn dáng vẻ, Cố Ngôn Thanh cùng Mạnh Tử Nguyệt có chút giao tình. Diệp Thiển Thiển nhìn các nàng hai người chi gian đơn giản đối thoại. Trong lòng lại là đã bắt đầu đánh lên bàn tính. Trở lại ký túc xá sau Diệp Thiển Thiển đánh giá một ít Diệp Thiển Thiển tủ quần áo. Trừ bỏ giáo phục, Diệp Thiển Thiển quần áo tất cả đều là cực kỳ mộc mạc thậm chí thẩm mỹ có chút thấp hèn kiểu dáng. Bất quá này Diệp Thiển Thiển cũng có đáng giá khen địa phương, chính là vô luận là tủ quần áo vẫn là án thư giường đệm, đều thu thập đến cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp. Cấu Nôn Thanh ba người thấy Diệp Thiển Thiển đứng ở tủ quần áo trước mặt phát ngốc, từng cái trên mặt đều hiện lên một tia hồng nghi. Nàng hôm nay đi qua sân thượng lúc sau đây là làm sao vậy, trước kia nàng căn bản là không dám nhìn thẳng trong gương chính mình, càng đừng nói là đứng ở có gương to tủ quần áo phía trước đã lâu như vậy. Diệp Thiển Thiển trong lòng một hành, trực tiếp liền từ tủ quần áo lấy ra những cái đó nhà quê muốn chết quần áo, một phen nhét vào một cái thật lớn bao tải. Nghe hệ thống nói Diệp Thiển Thiển trong nhà vẫn là có chút tiền, hiện tại dùng để đổi một ít xiêm y thì cũng không muộn. Nếu muốn tuyệt địa phản kích, phải trước dung nhập đám kia nhân tài là. Diệp Thiển Thiển, ngươi làm gì đem quần áo cấp ném a? Diêu Na Na một bên tháo trang sức, một bên xoay đầu tới nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển xem. Chính là bỗng nhiên cảm giác quần áo đều cũ, muốn đổi chút tân. Bất quá ta không biết cái gì kiểu dáng tương đối hảo, Na Na ngươi đối thời thượng mẫn cảm độ tối cao, không ngại giáo giáo ta đi. Một phen đem quần áo ném tới ngoài cửa thùng rác, Diệp Thiển Thiển cười đóng cửa lại, hướng về phía Diêu Na Na có chút thẹn thùng nhìn. Nay toàn bộ ký túc xá người đều cùng Cấu Ngôn Thanh giống nhau, đều là đảm đương chính nghĩa sứ giả nhân vật này, các nàng đối với Diệp Thiển Thiển bị khi dễ tuyệt đối sẽ không cung cấp trợ giúp, nhưng là cũng cảm thấy sẽ không làm chính mình cảm thấy các nàng chính là ác nhân. Cho nên, tự nhiên cũng sẽ không xé rách mặt. Diêu Na Na thích thời thượng, cực kỳ ái mỹ, đồng thời cũng thích người khác khen. Tuy rằng đối với Diệp Thiển Thiển loại này dáng người mập mạp người, Diêu Na Na cũng không phải như thế nào thích, nhưng là nghe thấy có người khen chính mình, như thế nào đều là cao hứng. Nháy mắt trên mặt ý cười liền ức chế không được, hóa trang miên ở trên mặt hoa động tác đều ôn nhu không ít. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình phong cách, ta đến là có thể giúp ngươi thử xem. Kỳ thật ta đã sớm tưởng theo như ngươi nói, ngươi có thể thử thay đổi một chút. Vương Nguyệt Linh cùng Cấu Ngôn Thanh đều hướng tới Diêu Na Na đầu đi tầm mắt, đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Ngồi ở chính mình trên ghế, Diệp Thiển Thiển đối với gương nhìn chính mình tóc. Cái gì phong cách đều có thể, Nana, ngươi ánh mắt hảo. Nga đúng rồi, tháng trước ta mụ mụ từ nơi khác cho ta gửi lại đây một cái bao, chính là ta loại người này con căn bản là không xứng với, vẫn là tặng cho ngươi coi như giúp ta tuyển quần áo tạ lễ đi. Nói xong, Diệp Thiển Thiển cong lưng kéo ra cái bàn phía dưới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hệ thống đã sớm biến tốt ché nổ ba lô. Toàn bộ ký túc xá người đều biết, cái này trong ký túc xá nhất có tiền chính là Diệp Thiển Thiển gia đình. Các nàng ngày thường đảm đương giả nhân giả nghĩa giả, cũng tiếp nhận rồi không ít Diệp Thiển Thiển mua tới đồ ăn vặt hoặc là vật nhỏ, hơn nữa coi như nàng là cái ngốc đầu ngốc não kim chủ. Diêu Na Na tiếp nhận ché nổ ba lô thời điểm, toàn bộ đôi mắt đều trừng thành nguyên hình. Thiển Thiển, ngươi thật sự nguyện ý đem cái này tặng cho ta. Nhìn nàng kia gắt gao nắm ba lô tay, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng hơi hơi cong lên, ta loại này người xấu xí cũng không cần phải. Kéo thấp chính mình thân phận, đi thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Là đối với loại người này tốt nhất ra chiêu. Đương nàng tiếp thu đến hư vinh tâm cùng vật chất song trọng thỏa mãn thời điểm, liền sẽ trở nên có chút lâng lâng lên. Mà trong ký túc xá mặt khác hai vị đồng học, đã có thể sẽ không như vậy suy nghĩ đi. Diệp Thiển Thiển dư quang đảo qua Vương Nguyệt Linh cùng Cấu Ngôn Thanh, các nàng hai đều là đầy mặt thiết sắc, tuy rằng không có mở miệng nói cái gì, chính là lại nhìn ra được tới cái loại này không kiên nhẫn cùng ghen ghét tâm. Không phải đang âm thầm mắng Diệp Thiển Thiển có mấy cái tiền dơ bẩn, chính là đang mắng Diêu Na Na ham món lợi nhỏ. Thiển Thiển thật là ra tay hào phóng. Diêu Na Na con ba lô, tràn đầy vui mừng đi đến trước gương mặt chuyển động một vòng. Ngày mai vừa vặn thứ sáu, tan học sau ngươi cùng ta đi ra ngoài đi dạo, ta giúp ngươi tuyển đi. Thiện Lương bạn cùng phòng đồng tình bị khi dễ Diệp Thiển Thiển, không mang ác thế lực uy hiếp, mang theo Diệp Thiển Thiển đi dạo phố, không biết lại sẽ thu hoạch đến nhiều ít khen đâu. Các nàng đã từng từ Diệp Thiển Thiển nơi này được đến tiền, đều phân cho quá Mạnh Tử Nguyệt, mỗi phùng khảo thí, bê ban Cấu Ngôn Thanh còn sẽ cho Mạnh Tử Nguyệt trộm đạo bắt được một ít đáp án, cho nên Mạnh Tử Nguyệt cũng tự nhiên sẽ không theo Cấu Ngôn Thanh các nàng bởi vì Diệp Thiển Thiển liền nháo phiên. Ích lợi quan hệ luôn là như vậy ổn định mà lại yếu ớt. Quay đầu, Diệp Thiển Thiển hướng về phía Cấu Ngôn Thanh cười cười, "Cấu Ngôn Thanh, ta hôm nay bỗng nhiên liền tưởng khai, có chút muốn đọc sách. Ngươi học tập tốt nhất, không biết có thể hay không?" "Giao giao ta." Làm ra một bộ thuận theo lại khó xử bộ dáng, Diệp Thiển Thiển sửa sang lại trên bàn sách giáo khoa, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mỗi ngâm. Cấu Ngôn Thanh đem tầm mắt từ Diêu Na Na nơi đó thu hồi, nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển cầm sách giáo khoa béo gầy, nhẹ nhàng cười cười, "Hảo a. Ta bỗng nhiên liền muốn một lần nữa là người." Phía trước đứng ở trên sân thượng, cảm giác chính mình thật giống như thật sự đã chết giống nhau. Diệp Thiển Thiển đem thư thả lại kệ sách, tầm mắt đầu hướng về phía Vương Nguyệt Linh. "Con hảo, ta còn có các ngươi này mấy cái bạn cùng phòng. Có thể ở ta mỗi lần đã chịu nguy nan thời điểm. trợ giúp ta. Trong phòng tức khắc gian lâm vào an tĩnh, Diêu Na Na đứng ở trước gương mặt, tiếp tục đánh giá kia một cái ba lô. Mà Vương Nguyệt Linh cùng Cố Ngôn Thanh đều trầm mặc không nói, rũ mắt nhìn trên bàn sách giáo khoa. Ba người đáy lòng không hẹn mà cùng vang lên một câu. Liên Diệp Thiển Thiển loại này phi heo, cũng vọng tưởng thay hình đổi dạng. Phần 5. Chương 5 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 4. Chương 5 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 4. Vào đêm lúc sau, Cố Ngôn Thanh ba người đều đã ngủ rồi, mà Diệp Thiển Thiển lại là chính mình chạy tới sân thể dục thượng, bắt đầu một vòng chậm chạy. Mặc kệ là xuất phát từ vì tuyệt địa phản kích, vẫn là xuất phát từ Diệp Thiển Thiển chính mình đối với dáng người ước thúc, nàng cũng chưa biện pháp chịu đựng hiện tại loại này mập mạp bất kham dáng người. Hệ thống trợ giúp nàng một lần nữa giả thiết một chút thân thể kỹ năng, nàng chạy bộ hiệu quả sẽ là người thường 5 lần, nhưng là cảm giác mệt nhọc lại là sẽ giảm bớt một nửa. Như thế xuống dưới, hơn nữa ẩm thực khống chế, không cần bao lâu Diệp Thiển Thiển liền có thể hoàn toàn thay đổi một chút. Hiện tại Diệp Thiển Thiển tóc là thật dày mái bằng cùng tóc dài. Xứng với mập mạp dáng người nhìn qua liền càng thêm quê mùa, ngày mai cùng Cố Ngôn Thanh bọn họ đi dạo phố lúc sau, nhưng thật ra có thể đi tiệm cắt tóc một lần nữa lộng một kiểu tóc. Không biết chạy nhiều ít vòng, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc cảm giác được mỏi mệt, ăn mặc khí thô ngồi ở tờ lặt tiệp trên đường băng mặt, cả người hướng tới mặt sau nằm ngửa đi xuống, trình hình chữ đại, thả lỏng. Quần quần tinh dưới ánh trăng vườn trường nhìn qua như vậy bình thản an bình, những cái đó xấu xí bất kham sự tình tất cả đều dung vào đen đặc trong bóng đêm. Ẩn nấp ở không bị ánh sáng chiếu rọi trong một góc, bị người cấp bỏ qua cấp quên đi. Rõ ràng vẫn là hoa quý tuổi tác, lại là dính đầy đầy người mãn diệp nước bùn. Chính nhìn tinh nguyệt xuất thần Diệp Thiển Thiển, trong tầm mắt bỗng nhiên liền xuất hiện một cái nam sinh. Tuy rằng sân thể dục bên cạnh đèn đã dập tắt, gần nương ánh trăng, bốn phía hết thảy đều cũng không tính sáng ngời, hắn ngũ quan có chút mơ hồ, chính là Diệp Thiển Thiển cũng có thể đủ rõ ràng nhận thức đến, cái này nam sinh lớn lên thực xuất chúng. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, dịch sạch sẽ thoải mái thanh tân tốc đầu. Hắn ở chính mình bên trái đứng yên, túi đầu tới nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng có người chết ở này. Ngữ khí có chút không phù hợp tuổi trầm thấp, mang theo cực kỳ nồng hậu trào phúng ý vị. Diệp Thiển Thiển cau mày ngồi dậy, thấy hắn màu trắng giày chơi bóng mặt trên dính đầy bùn đất. Trường học chỉ có tường vây bên kia có tùng thổ, hắn hẳn là vừa mới trèo tường trở về. Loại này khí chất nam sinh, ở Diệp Thiển Thiển xem ra chính là tuổi trẻ khí thịnh mao đầu tiểu tử. Căn bản khinh thường với cùng hắn nhiều lời. Đứng dậy vô vô quần của mình cùng quần áo, Diệp Thiển Thiển liền hướng tới ký túc xá bên kia đi đến. Ngươi ngốc sao, ký túc xá gác cổng. Phía sau lại truyền đến kia nam sinh thanh âm, Diệp Thiển Thiển dưới chân cứng lại. Nàng mới vừa rồi ra tới thời điểm đã tới gần gác cổng, thừa dịp tha di không chú ý thời điểm chạy ra, nhưng thật ra xem nhẹ trở về vấn đề. Trong đầu bay nhanh suy tư muốn như thế nào trở về, nàng tổng không thể mang theo một thân mồ hôi tại đây sân thể dục mặt trên qua đêm. Một lát, Diệp Thiển Thiển quay đầu đi nhìn kia nam sinh liếc mắt một cái, ngươi có biện pháp. Kia nam sinh đem Diệp Thiển Thiển từ thượng đánh hạ đánh giá một phen, mày hơi hơi nhíu lại, ngươi là Diệp Thiển Thiển sao? Trong lòng dùng mình, Diệp Thiển Thiển dưới đáy lòng do hỏi hệ thống, cái này nam sinh có phải hay không cùng thân thể chủ nhân nhận thức, mà hệ thống lại là cho Diệp Thiển Thiển một cái ngoài ý muốn đáp án. Không quen biết, Diệp Thiển Thiển ký ức hệ thống dò xét không đến người này. Mặc, Diệp Thiển Thiển cảm thấy bị trường học khi dễ đối tượng. Nhiều vài người biết hẳn là cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nàng nâng lên cằm nhìn kia nam sinh, ta không phải Diệp Thiển Thiển sao? Trường học còn có cái thứ hai Diệp Thiển Thiển. Kia nam sinh mặt mày trở nên thâm trầm, lại là không tiếp tục hỏi đi xuống. Rồi tay từ túi chung không biết móc ra thứ gì ném cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển theo bản năng liền rỗi tay đi tiếp, mới phát hiện cư nhiên là một khối ngọc bội. Đang lúc Diệp Thiển Thiển lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, bên hai lại chuyển đến hệ thống thanh âm. Diệp Thiển Thiển tổ mẫu tặng cùng Diệp Thiển Thiển ngọc bội. Ở phía trước mấy ngày Diệp Thiển Thiển bị khi dễ thời điểm rơi xuống biến mất. Ký ức giả quét xong, ngọc bội phù hợp. Vuốt ve trong tay ngọc bội, Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm kia nam sinh đôi mắt. Nay khối ngọc bội là Diệp Thiển Thiển ở khi dễ thời điểm rơi xuống, lại là bị cái này nam sinh cấp cầm. Kia cái này nam sinh đánh giá cũng không phải cái gì người lương thiện. Nhưng là hắn lại có thể trả lại với chính mình, nhưng thật ra có chút ý tứ. Cảm ơn. Đem ngọc bội thật cẩn thận bỏ vào trong túi, Diệp Thiển Thiển đối với nam sinh gật gật đầu. Nhặt được, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Chưa thấy được ngươi liền trực tiếp ném. Cầm đi tiệm nét đều không thu. Nam sinh khinh thường nhíu môi, lật tới lật lui một chút chính mình túi, từ bên trong móc ra bật lửa cùng yên. Diệp Thiển Thiển lập tức liền nhăn lại mi, ngày thường giáo dục đệ đệ kia phân ý thức trách nhiệm nháy mắt liền dũng đi lên. Đầu óc còn không có làm ra phản ứng, dưới chân ý thức liền hướng phía trước mặt mại một bước. Rối tay liền đoạt qua trên tay hắn bật lửa. Còn ở trường học, ngươi chịu cái gì yên? Một phen đem bật lửa cấp ngã ở trên mặt đất, bật lửa nháy mắt tắt nước, phát ra binh một tiếng vang. Kia nam sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiển Thiển, trên tay còn méo kia bao yên. Ta đi, chết phỉ bà ngươi có bệnh đi. Giây lát qua đi, nam sinh mới phản ứng lại đây, một phen liền méo Diệp Thiển Thiển cổ áo, lạnh lùng trừng mắt nàng. Diệp Thiển Thiển cũng là ở bật lửa nổ mạnh nháy mắt mới rõ ràng ý thức được, chính mình cũng không phải lúc trước Bạch Lĩnh Diệp Thiển Thiển, trước mặt người này cũng không phải chính mình đệ đệ, nàng hiện tại là chịu khi dễ đối tượng, như thế nào liền không có thể nhịn xuống đi giáo dục người. Ngừng lại rồi hô hấp nhìn trước mặt nam sinh, hắn tuy rằng đầy mặt tức giận, chính là cũng không có trực tiếp huy động nắm tay xuống dưới. Nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gàn bướng hồ đầu người. Bốn phía đều là ám, ngươi nếu là hút thuốc, có minh hỏa, bị người thấy ngươi cùng ta đều đến ghi tội. Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ bị người biết này hơn phân nửa đêm ngươi cùng ta ở chỗ này đi. Phần 6. Chương 6 đệ nhất độ vườn trường thế giới, nam. Chương 6 đệ nhất độ vườn trường thế giới, nam. Nam sinh mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là một phen buông lỏng ra Diệp Thiển Thiển cổ áo, tràn đầy khinh thường liếc mắt một cái trên mặt đất rách nát bật lửa. Từ một khắc sườn trong túi móc ra tân bật lửa, ở Diệp Thiển Thiển nhìn chăm chú hạ trực tiếp liền bật lửa yên. Màu xanh lơ sương khói ít ỏi lan tràn mở ra, Diệp Thiển Thiển không được tự nhiên cau mày bưng kín miệng mũi. Tuy rằng ở trên chức trường bữa tiệc trước, thường xuyên sẽ gặp được những cái đó hút thuốc người, hít mây nhả khói đều là cực kỳ thường thấy. Chính là Diệp Thiển Thiển rốt cuộc vẫn là không thích này điên vị. Chính mình đệ đệ lúc trước trộm hút thuốc thời điểm, nàng còn tức giận đến giáo dục đệ đệ đã lâu. Chính là hiện tại, nàng muốn giáo dục đệ đệ đều như vậy khó khăn. Nghĩ tới chính mình nằm ở trên giường bệnh biến thành người thực vật đệ đệ, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền đột nhiên co rút đau đớn lên, mặt mày chi gian thần sắc đều nhiễm vài phần cô đơn cùng thống khổ. Nàng lúc này mới trải qua đệ nhất độ không gian, muốn thuận lợi xuyên qua 6 cái không gian lúc sau trở lại hiện thực sinh hoạt, không biết còn muốn bao lâu. Hộc ra một ngụm sương khói, nam sinh liếc mắt một cái Diệp Thiển Thiển kia trương tối tăm bi thống mặt, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng. Ngươi này lại là làm sao vậy, như vậy phì cũng đừng khóc, khóc lên cùng cái chó sa bỉ giống nhau. Nguyên bản liền đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung, thình lình bị người cấp như vậy phun tào một câu, Diệp Thiển Thiển nháy mắt ngẩng đầu liền một cái con mắt hình viên đạn qua đi. Ngươi mới chó sa bỉ. Nam sinh hiển nhiên cũng không tưởng cùng Diệp Thiển Thiển khắc khẩu, xoay người liền hướng tới tường vây bên kia đi qua. Ngươi đi đâu nhi? Diệp Thiển Thiển nhìn lại liếc mắt một cái đã tắt đèn ký túc xá nữ, vững vàng mày bước ra bước chân theo đi lên. Thiểm nét. Ngươi vừa rồi không phải đi ra ngoài sao, như thế nào lại về rồi lại đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa cúi đầu nhìn nhìn giày của hắn, mặt trên bùn đất xác thật đều là tân dính lên đi không sai a. Đã quên mang tiền, trở về ký túc xá lấy. Đánh giá một chút nam sinh ký túc xá đến sân thể dục khoảng cách, Diệp Thiển Thiển tính một chút, hắn trở về lấy tiền thời gian hẳn là đã qua các cổng. Gác cổng thời gian đều qua, ngươi lại như thế nào đi lên? Nam sinh lớn lên rất cao, chân cũng rất dài, mỗi khi bước ra một bước, Diệp Thiển Thiển đều đến cố hết sức bước mập mạp cẳng chân theo sau mới có thể cùng hắn sóng vai hành tẩu. Ta từ ống dẫn bò lên trên đi, ngươi cảm thấy ngươi cái này hình thể có thể đi lên sao? Nam sinh xoay đầu tới hướng về phía Diệp Thiển Thiển mắt trợn trắng, khinh thường từ khỏe miệng bài trừ một tia ý cười. Diệp Thiển Thiển bên này đang chuẩn bị mở miệng phản bác, nghe được hắn nhưng thật ra tiếp tục mở miệng. Sợ là bò đến một nửa ngã xuống cấp trên mặt đất tạp cái hố, người khác còn tưởng rằng động đất. Giọng nói cuối cùng, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hiện tại thân hình, lời hắn nói tuy rằng độc miệng một ít, chính là lại những câu có lý. Cái này dáng người hình thể đừng nói là leo lên ống dẫn, liền tính là bò tưởng đều đến lao lực. Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển còn đi theo chính mình ở đi, nam sinh theo bản năng dừng bước chân, có chút không kiên nhẫn gật đầu nhìn nàng. Người đi theo ta làm cái gì? Theo như ngươi nói hai câu lời nói còn ăn vạ ta. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, nàng vừa rồi chỉ là muốn hỏi một chút hắn có phải hay không có khác phương pháp mà thôi, nếu không có, nàng cũng liền sẽ không theo hắn. Rốt cuộc kia tường vây, hiện tại cái này Diệp Thiển Thiển phỏng trừng cũng là bỏ không ra đi. Không có gì, vậy ngươi đi ra ngoài lên mạng đi. Nga. Vốn dĩ Diệp Thiển Thiển còn tưởng rằng nam sinh sẽ dò hỏi vài câu, kia nàng đến tuột cùng phải làm sao bây giờ, kết quả nam sinh chỉ là lạnh nhạt trả lời một tiếng. Liền hướng tới tường vây bên kia đi qua. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn dần dần đi xa bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đang chuẩn bị dò hỏi hệ thống có biện pháp gì không thời điểm, lại là thấy một bó đèn tin quang ở sân thể dục bên cạnh chỗ hướng tới bên này chiếu xạ lại đây. Ai ở nơi đó? Phần 7. Chương 7 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 6. Chương 7 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 6. Nam sinh vừa vặn chuẩn bị bò lên trên tường vây, liền nghe thấy truyền đến thanh âm, hắn vội vàng nhảy xuống. tránh ở trong bụi cỏ, quan sát đến tình huống. Nơi xa truyền đến cường quang ở trong đêm tối có vẻ phá lệ chói mắt, làm thói quen hắc ám Diệp Thiển Thiển đột nhiên bị này một mạt sáng ngời quang hoảng đến không mở ra được mắt, nàng dùng tay chắn bắn lại đây quang, muốn thấy rõ ràng đối diện người. Người kia càng đi càng gần, quang liền càng ngày càng rõ ràng, Diệp Thiển Thiển quay đầu đi chờ đã đến người. Là ngươi? Diệp Thiển Thiển buông che ở trước mắt tay, mở to mắt, nghi hoặc nhìn cầm đèn tin người, lúc này, bên tai máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiêu Trình, sơ não lợi á học viện tuần tra, giống nhau phụ trách học sinh trốn học cùng đêm không về tẩm tình huống, hắn là phòng chính giáo chủ nhiệm Vương Khánh Huy họ hàng xa, đặc biệt thế lực, bắt nạt kẻ yếu. Nhìn trước mắt cái này thân cao mã đại người, Diệp Thiển Thiển há miệng thở dốc, đang chuẩn bị mở miệng, liền bị Tiêu Trình đoạt trước. Qua gác cổng thời gian người không biết sao. Như vậy vẫn còn ở sân thể dục thượng đi dạo, ngươi là tưởng đêm không về ngủ sao? Tiêu Trình chắc chắn mở miệng, còn dùng đèn tin ở Diệp Thiển Thiển trước mắt quơ quơ. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại mở, nhìn thấy hắn dáng vẻ này, đem vốn dĩ tưởng lời nói nuốt trở vào, thình lình nhìn hắn. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ngươi còn không phải là tưởng chuồn em đi ra ngoài. Tiêu Trình lời nói làm Diệp Thiển Thiển cực kỳ không thoải mái, nàng chẳng qua là đã lâu không có thể nghiệm quá vườn trường sinh sống. Nhất thời quên mất còn có gác cổng này vừa nói. Diệp Thiển Thiển không cấm cảm thán không có ba mẹ về sau những ngày ấy, khi đó tuy rằng khổ, chính là bên người có đệ đệ bồi, tự nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc, không giống cái này Diệp Thiển Thiển. Cùng ngươi nói chuyện đâu, trang cái gì kẻ điếc. Một bên Tiêu Trình kiên nhẫn tựa hồ bị ma xong rồi, câu câu chữ chữ đều lộ ra hung ác. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Tiêu Trình, muốn nói lại thôi. Đi, cùng ta đi dạy dỗ chỗ. Nói xong, đứng ở một bên. Ý bảo làm Diệp Thiển Thiển đi đằng trước. Diệp Thiển Thiển bị Tiêu Trình đẩy ở phía trước, đầu còn thường thường quay lại đi liếc nhìn hắn một cái. Nhanh lên đi. Tiêu Trình đẩy một phen Diệp Thiển Thiển, ý bảo nàng đi được mau một chút. Ở bụi cỏ trung nam sinh nhìn đến bọn họ rời đi về sau, xoay người đang chuẩn bị đi, dư quang liền liếc tới rồi đi phương hướng. Không tốt, này, đây là phòng chính giáo. Tình huống như thế nào? Này chết phỉ bà là muốn cử báo ta sao? Nam sinh lập tức nhanh hơn bước chân. Theo đi lên. Bởi vì nam sinh bắt được Vương Khánh Huy nhược điểm, Vương Khánh Huy vẫn luôn đều ở tìm hắn cha, hắn nhưng không nghĩ bị Vương Khánh Huy cắn ngược lại một cái. Thức mau, Tiêu Trình mang theo Diệp Thiển Thiển chỉ chốc lát sau liền đến phòng chính giáo. Nam sinh theo sát sau đó, tránh ở nơi xa xem tình huống bên trong, có lẽ là cách đến quá xa nghe không thấy bọn họ nói cái gì. Nam sinh vờn quanh một chút bốn phía, cong lưng, tất tất tác tác đi qua đi, tránh ở ban công bên cạnh. Làm sao vậy? Vương Khánh Huy còn ở trên ghế ngủ. Đã bị Tiêu Trình cùng Diệp Thiển Thiển đã đến đánh thức, hắn xoa xoa còn chưa ngủ tỉnh đôi mắt, từ cái bàn hộp thuốc cầm lấy một cây yên, điểm thượng, hút một ngụm, sau đó phun ra cái vòng khói. Toàn bộ phòng tức khắc xương khói lượn lờ, cái này làm cho không thích yên vị Diệp Thiển Thiển cực kỳ ghê tởm, nghe yên vị liền quay đầu đi khụ lên. Vương chủ nhiệm, ép ban Diệp Thiển Thiển, chuẩn bị trộm đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển còn chưa mở miệng, liền truyền đến Tiêu Trình muốn mệnh thanh âm. Hắt, trộm đi. Là chạy bộ mà không phải trộm đi hảo sao? Rốt cuộc làm không làm rõ ràng chẳng huống. Diệp Thiển Thiển trắng Tiêu Trình liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Vương Khánh Huy, nghĩ có lẽ hắn là cái minh lý lẽ chủ. Nhưng ai biết Vương Khánh Huy nhắm mắt nằm ở trên ghế, chậm rãi chịu yên, đầy mặt khinh thường, nàng trong lòng lập tức hiện lên một tia bực bội, đem vừa mới ý tưởng toàn bộ phủ nhận. Thân là dạy dỗ chỗ chủ nhiệm, lại không làm gương tốt, trách không được toàn bộ trường học phong cách trường học bất chính, nơi nơi đều là bá lăng. Diệp Thiển Thiển, Vương chủ nhiệm đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy. Tiêu Trình thu hồi đèn tin, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Thiển Thiển. Ta không có chạy trốn, ta là ở chạy bộ. Diệp Thiển Thiển rũ xuống con ngươi, bình tĩnh phun ra mấy chữ này. Chạy bộ. Hai người ôm bụng cười cười to, như là nghe được trên thế giới này tốt nhất cười chê cười giống nhau. Vương Khánh Huy cầm lấy còn không có chịu xong yên, ở gạt tàn thuốc thượng hung hăng ấn vài cái, ngay sau đó đứng lên chiều Diệp Thiển Thiển đi đến. Ngươi này hình thể chạy trốn động sao? Vương Khánh Huy đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nhìn nàng. Béo làm sao vậy? Béo liền không thể chạy bộ. Vương chủ nhiệm, liền bởi vì béo mới muốn chạy bộ. Diệp Thiển Thiển xoay chuyển đôi mắt đáng thương hề hề mở miệng, ta thật sự không có muốn chạy trốn đi ra ngoài, lại nói, ngài xem ta này dáng người được không? Nói xong còn không quên đôi mắt tả hữu đánh giá chính mình dáng người. Vương Khánh Huy ngồi vào trên ghế, cầm lấy yên đang chuẩn bị điểm. Phịch một tiếng vang vọng toàn bộ phòng. Ba người động tác nhất trí nhìn từ ngoài cửa vọt vào tới người. Yên tĩnh trong đêm tối, thanh âm này giống như một quả bom đúng giờ nổ mạnh. Vương Khánh Huy đầu tiên là sửng sốt, theo sau thân mình chấn động, nhẹ buông tay, yên liền rơi xuống đất, hắn run run rẩy rẩy chỉ vào tiến vào người, Mục Tân Vũ. Vương Khánh Huy tử địch chính là Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Vương Khánh Huy này trước sau khác nhau như hai người bộ dáng, đột nhiên có chút buồn cười. Nguyên lai cái này nhìn qua có điểm xấu xa bất lương thiếu niên kêu Mục Tân Vũ. Mục Tân Vũ đi vào phòng, vỗ vỗ trên quần áo vừa mới ở bụi cỏ chung dính sương sớm, ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Khánh Huy, ngay sau đó mở miệng, Vương lão sư, hơn phân nửa đêm không ngủ được, khi dễ cái này béo nha đầu tính sao lại thế này. Béo nha đầu. Tuy rằng đối cái này Mục Tân Vũ không có gì ấn tượng tốt, nhưng giờ phút này hắn giống như ở giúp nàng giải vây, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thật cũng không như vậy chán ghét. Nàng đêm không về ngủ. Tiêu Trình thanh âm ở một bên sâu kín vang lên, giống cái ưu linh giống nhau, vứt đi không được. Ta không hỏi ngươi đi, Tiêu đại tuần tra. Mục Tân Vũ đem tuần tra hai chữ đề đặc biệt cao, giống như ở cố tình nhắc nhở hắn. Vương Khánh Huy sao có thể không biết Mục Tân Vũ ý tứ, hắn chiều Tiêu Trình sử đưa mắt ra hiệu, hắn liền ngoan ngoan câm miệng. Hắn ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiển Thiển, ngay sau đó mở miệng, nàng đêm không về ngủ, chẳng lẽ không nên tra sao? Đương nhiên, chính là chạy bộ không ý kiến các ngươi gì sự đi. Mục Tân Vũ thanh âm lại một lần sâu kín vang lên. Sự tình gì đều là hai mặt tính, ngươi xác định nàng là chạy bộ mà không phải chạy trốn sao? Vương Khánh Huy chấn định nhìn Mục Tân Vũ. Mục Tân Vũ phát hỏa môi, cái mũi một hừ, ngay sau đó mở miệng, Nga Vương lão sư chiếu ngài nói như vậy, kia năm đó kia sự kiện. Nghe xong lời này, Vương Khánh Huy đột nhiên vô án dựng lên, phẫn nộ thả hoảng loạn chỉ vào Mục Tân Vũ, ngươi. Phần 8. Chương 8 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 7. Chương 8 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 7. Vương Khánh Huy nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức phất tay, cũng thế, hôm nay ta liền không truy cứu, các ngươi đi thôi. Cái này Mục Tân Vũ thế nhưng còn nắm có chủ nhiệm giáo dục nhược điểm, thật là lợi hại, Diệp Thiển Thiển không thể tin tưởng nhìn hắn. Tạ Vương lão sư ân điển. Chúng ta đây đã có thể đi rồi. Mục Tân Vũ nhìn Vương Khánh Huy kia khó coi mặt, thiếu chút nữa liền cười lên tiếng. Diệp Thiển Thiển thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Khánh Huy, chờ hắn mở miệng. Đều nói cho các ngươi đi rồi, không đi chuẩn bị chờ ăn Tết sao? Vương Khánh Huy sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, quả thực cùng tạp kỹ đoàn vai hề giống nhau, làm cho bọn họ dở khóc dở cười. Mục Tân Vũ túm Diệp Thiển Thiển liền hướng cửa đi đến, nhìn đến bọn họ biến mất ở trong bóng đêm. Thẳng đến bọn họ hoàn toàn biến mất về sau, hắn điểm điếu thuốc, nhàn nhạt mở miệng, phát một cái tin tức, tiêu đề là thỉnh các vị đồng học giữ mình trong sạch, nửa đêm không cần cùng nam đồng học cùng nhau chạy bộ. Nhìn ra được Vương Khánh Huy đặc biệt sinh khí, hắn đem chịu một ngụm yên liền hung hăng mà xử tại gạt tàn thuốc, tiêu diệt châm thuốc lá. Đúng vậy. Tiêu Trình nhìn Vương Khánh Huy cái dạng này có điểm khó hiểu, nhưng do dự một chút vẫn là đem muốn hỏi nói nuốt trở vào. Bọn họ lần lượt đi tới, dọc theo đường đi Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi vấn lại là chỉ tăng không ít. Cái này Mục Tân Vũ rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể làm Vương Khánh Huy như thế kiêng kỵ. Diệp Thiển Thiển đang chuẩn bị mở miệng hỏi, tay nàng liền bị ném ra, ngay sau đó liền nghe được Mục Tân Vũ thiếu chịu thanh âm, ngươi hồi phòng ngủ đi phì bà. Một câu, làm vốn dĩ đối hắn có một tia hảo cảm Diệp Thiển Thiển chán ghét đến cực điểm, nhìn hắn ánh mắt cũng muốn bính ra ngọn lửa. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện không biết là khi nào đã tới rồi phòng ngủ cửa, hắn xoay người đang chuẩn bị đi. Cảm ơn ngươi. Nhìn Mục Tân Vũ bóng dáng, nàng chậm gì gì mở miệng. Mục Tân Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mở miệng, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là giúp ngươi, ta chỉ là sợ ngươi đem ta cung ra tới. Quả nhiên a, người này là thật chán ghét. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Tuy rằng chán ghét, nhưng là vừa mới hắn rốt cuộc giúp nàng giải vây, nói cảm ơn cũng là hẳn là. Có lẽ là bị bên ngoài thanh âm đánh thức lạc, Túc Quảng A-di mở to ngông lung hai mắt, nhìn đứng ở bên ngoài Diệp Thiển Thiển. Bởi vì Mục Tân Vũ đưa lưng về phía Diệp Thiển Thiển ở trong bóng tối, cho nên Túc Quản A-di cũng không có thấy hắn. Bên hai máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên làm giới thiệu, Tạ Mai, Túc Quản A-di, đặc biệt thế lực. Diệp Thiển Thiển. Này đều vài giờ. Hẳn là bị quấy rầy mộng đẹp, Tạ A-di hảo không lưu tình mắng, đã trễ thế này liền dứt khoát liền ở bên ngoài qua đêm, còn trở về làm gì. Túc Quản A-di mở cửa, tay cam eo, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiển Thiển. Này Tạ A-di như thế nào cùng Tiêu Trình giống nhau, nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển bĩu môi. Này trường học mỗi người đều thích đối nàng quát mắng, đều thích nhìn nàng xin tha bộ dáng, liền bởi vì nàng béo, cho nên liền thành cái này trường học mọi người khi dễ cùng trêu chọc đối tượng. Nàng xoay người, chính chuẩn nói cái gì đó, liền nhìn đến Mục Tân Vũ nhanh như chớp chạy không ảnh, Diệp Thiển Thiển ngẫm lại cũng đúng, cùng chính mình cái gì quan hệ đều không có, ai cũng không nghĩ tranh vũng nước đục này. Nhìn Mục Tân Vũ thân hình càng ngày càng xa, cuối cùng trong bóng đêm biến mất không thấy, không cấm lẩm bẩm hạ miệng. Còn không có lấy lại tinh thần, Tạ Mai phẫn nộ thanh âm liền chuyển tới, Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển quay đầu lại nhìn Tạ Mai, mang theo lấy lòng miệng lưỡi mỉm cười mở miệng, "Tạ A Di, làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là kẻ điếc vẫn là người câm?" Tạ Mai như cũ cắm eo không thuận theo không buông tha nhìn nàng, cái này Diệp Thiển Thiển, lớn lên xấu cùng béo còn chưa tính, một chút nhãn lực thấy cũng không có. Diệp Thiển Thiển nhớ tới vừa mới hệ thống nhắc nhở âm, đột nhiên minh bạch cái gì, nàng từ trong túi phiên hồi lâu nhảy ra tới một cái kim quang lấp lánh vòng cổ, ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ đặc biệt đẹp. Tạ Mai vừa thấy đến này vòng cổ, lập tức biểu hiện ra một bộ sói đói biểu tình. "Tạ A Di, đây là mấy ngày hôm trước ta mụ mụ cho ta bưu lại đây lễ vật, ta nghĩ ta như vậy béo, mang khẳng định khó coi, ngài nói có phải hay không?" Nàng cố ý cường điệu ngài, đây là tôn trọng một người xưng hô, mà Tạ Mai giống như rất hưởng thụ như vậy xưng hô, thỏa mãn ha hả cười. Tạ Mai nhìn đến vòng cổ, lập tức bắt tay thả xuống dưới, đôi tay ở trên quần áo trà lau. "Đúng vậy, nay vòng cổ có điểm hiện lao khí, không thích hợp các ngươi người trẻ tuổi mang." Nàng cầm lấy vòng cổ nhìn nhìn, liền đưa tới Tạ Mai trên tay, "Đưa cho ngài đi Tạ A Di, ta cảm thấy ngài mang theo khẳng định đặc biệt hiện tuổi trẻ. Phải không?" Tạ Mai một bên tiếp nhận một bên ức chế không được ha hả cười to, "Làm ngươi tiêu pha nhiều không tốt." Ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật, nàng cầm vòng cổ ở ánh đèn hạ chiếu chiếu, theo sau lấy ở trên tay thổi thổi mặt ngoài hôi, giống chân bảo giống nhau đem nó phùng ở lòng bàn tay. Diệp Thiển Thiển đánh cái nhấc lời, còn hảo thời đại này Diệp Thiển Thiển trong nhà có tiền, nếu là đổi làm chính mình, như vậy quý đồ vật đều chắp tay làm người, nàng không được đau lòng chết. "Không có quan hệ Tạ A Di, ngài xem ngài, mỗi ngày vất vả như vậy chiếu cố chúng ta, đưa điểm đồ vật cho ngài, hẳn là..." Vừa nghe đến nàng nói như vậy, Tạ Mai cũng liền bình yên tiếp nhận rồi này buồn không thuộc về nàng đồ vật, nàng thu hồi tới đặt ở trong túi, theo sau đẻ đẻ đâu, sợ đem nó lộng không thấy dường như. "Ngươi nhớ rõ lần sau đừng trở về như vậy vãn." Lược hạ những lời này, Tạ Mai xoay người tiến vào nàng phòng, đóng cửa lại. Đây là một hồi lâu dài chiến A, Diệp Thiển Thiển thở dài, liền lập tức lên lầu. Diệp Thiển Thiển thật cẩn thận trở lại phòng ngủ, sợ xảo đang ngủ ngon lành ba người, nhưng càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Bang một tiếng, đèn bị mở ra, Cố Ngôn Thanh, Diêu Nana, Vương Nguyệt Linh ba người ngồi ở trên giường mang theo oán hận ánh mắt động tác nhất trí nhìn Diệp Thiển Thiển. "Xong rồi." Nàng lập tức dừng lại bước chân, gãi gai tóc, ngượng ngùng, "Xảo đến các ngươi, ngủ đi, ngày mai còn có khóa đâu." "Thiển Thiển, ngươi làm gì đi?" Cố Ngôn Thanh xoa xoa bởi vì không ngủ tỉnh mà không mở ra được đôi mắt, nỗ lực muốn mở nhìn xem quanh thân tình huống. Nàng biên thoát chính mình áo khoác biên mở miệng, "Chạy bộ." Ba người còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng vẫn là ngăn cản không được Chu Công triệu hoán, nằm đi xuống. Diệp Thiển Thiển đơn giản rửa mặt một chút liền lên giường, nàng gối xuống tay nằm ở trên giường, nhìn chân nhà, đột nhiên nàng như thế nào cũng ngủ không được, nghĩ đến đệ đệ, nghĩ đến không biết khi nào mới có thể hoàn thành 6 độ rèn luyện, nàng nhỏ giọng thở dài. Không biết lại qua bao lâu, nàng mới nặng nề ngủ. "Diệp Thiển Thiển, ngươi lăn ra đây cho ta." Mạnh Tử Nguyệt thanh âm vang vọng ở toàn bộ hàng hiên, ở phá lệ thanh tịnh sáng sớm có vẻ đặc biệt chói tai. Diệp Thiển Thiển ngồi dậy, mà trong phòng ngủ biên người cũng hiển nhiên bị cái này tiếng kêu đánh thức, đều bị bừng tỉnh, chờ đợi báo táp tiến đến. Phần 9. Chương 9 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 8. Chương 9 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 8. Phanh một tiếng ký túc xá môn bị Mạnh Tử Nguyệt đá văng ra. Nàng tựa hồ vừa mới rời giường, tóc còn không có chất lên, trên mặt cũng không có hóa trang, nhưng cứ việc là như thế này, thuần trắng sắc liền quần áo vẫn là đem nàng da bạch như tuyết da thịt sấn đến đặc biệt đẹp. Nàng đứng lên, ngơ ngẩn nhìn vọt vào môn Mạnh Tử Nguyệt. Mạnh Tử Nguyệt đi qua đi một phen giữ chặt Diệp Thiển Thiển cực đại quần áo, chỉ vào nàng, "Ngươi tối hôm qua đi chạy bộ." "Cùng ai chạy bộ?" "Chạy bộ làm sao vậy? Ai quy định không thể buổi tối chạy bộ sao?" Diệp Thiển Thiển đạm nhiên nhìn nàng, Mạnh Tử Nguyệt thấy nàng cái này biểu tình, buông ra tay lui về phía sau một bước, muốn chết cũng muốn cấp cái lý do, đem chính mình di động ném cho nàng. Đùa nghịch nửa ngày mới thật vất vả miễn cưỡng tiếp được di động. Vừa thấy tới tay cơ bên trong nội dung, Diệp Thiển Thiển tức khắc trợn tròn mắt. Ngày gần đây, có nam nữ đồng học thường xuyên nửa đêm chạy bộ, nghiêm trọng ảnh hưởng mặt khác đồng học giấc ngủ. Ở tin tức cuối cùng một hàng thấy được nàng cùng Mục Tần Vũ tên, cái này Vương Khánh Huy thật đủ lâm hiểm, rõ ràng nói tốt không truy cứu, kết quả tới này nhất chiêu, Diệp Thiển Thiển trong lòng không cấm hừ lạnh. Hiện tại đã biết rõ sao? Mạnh Tử Nguyệt đôi tay vây quanh đặt ở trước ngực lạnh lùng nhìn nàng. Diệp Thiển Thiển ngơ ngẩn nhìn nàng, đầy mặt không cho là đúng. Minh bạch cái gì? Mạnh Tử Nguyệt ghét nhất chính là nàng một bộ người bị hại bộ dáng, giơ lên tay liền chuẩn bị chiều nàng huy đi, mà Diệp Thiển Thiển lập tức cầm nàng chuẩn bị huy lại đây tay, quanh thân vây xem người càng ngày càng nhiều, cái này làm cho nàng cảm thấy ném mặt mũi. Nàng tức muốn hộp máu ném ra Diệp Thiển Thiển tay, giận không thể bóc nhìn nàng, ngươi nói đi. Ngươi cũng dám cùng ta Vũ ca ca chạy bộ. Diệp Thiển Thiển trắng nàng liếc mắt một cái, căn bản khinh thường cùng nàng nhiều lời. Nhìn ngoài cửa vây xem đồng học, lại nhìn nhìn Mạnh Tử Nguyệt nói năng lộn xộn bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cảm thấy trong lòng một trận ám sảng. Mạnh Tử Nguyệt rũ xuống con ngươi, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu căm giận nhìn Diệp Thiển Thiển, thế nhưng ngươi thích chạy bộ, chúng ta đây liền sân thể dục thấy. Diệp Thiển Thiển thực đạm nhiên mà ngồi ở trên giường, nhìn nàng, lạnh lùng đáp lại, ta không đi. Ngươi nói cái gì? Mạnh Tử Nguyệt hung tợn nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng Diệp Thiển Thiển cũng dám công nhiên cùng nàng đối nghịch. Mà Cố Ngôn Thanh bọn họ trong ánh mắt cũng đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Ta nói cái gì ngươi đều nghe không được, vậy ngươi thật hẳn là đi xem nhĩ khoa. Diệp Thiển Thiển nói lộ ra khinh thường cùng hờ hững, cái này làm cho Mạnh Tử Nguyệt cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ngươi được lắm Diệp Thiển Thiển, ngươi cho ta chờ. Mạnh Tử Nguyệt chỉ cảm thấy dây dưa không có kết quả, hất hất tóc, bước đi đi ra ngoài. Cố Ngôn Thanh bọn họ ba người không thể tưởng tượng nhìn nàng, từ nhảy lầu sự kiện về sau, nàng tựa hồ không quá giống nhau. Diệp Thiển Thiển từ các nàng trên mặt đọc ra đầy mặt kinh ngạc. Thu thập một chút, bốn người chiều phòng học đi đến, dọc theo đường đi ai cũng không nói chuyện, đều biết Diệp Thiển Thiển trước nay đều là lại béo hơn nữa lại nhát như chuột, cho nên mới thành đại gia trêu đùa đối tượng, hiện tại giống như cùng trước kia không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Vừa vặn đi đến phòng học cửa, đã bị Mạnh Tử Nguyệt chặn đường đi, nàng khoanh tay trước ngực oán hận nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển vừa nhấc đầu liền đối với thượng nàng lạnh băng mắt. Mạnh Tử Nguyệt sống thoát thoát giống một cái bị ba ba sủng hư tiểu hài tử, kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng cái này làm cho nàng cảm thấy thực phiền lòng, muốn tránh đi nàng đi vào, chính là rồi lại bị nàng chặn đường đi. Mạnh Tử Nguyệt chiều Cố Ngôn Thanh bọn họ ba người xử ánh mắt, ba người từ hành lang hốt hoảng mà chạy. Làm gì? Diệp Thiển Thiển lời nói cực kỳ không kiên nhẫn. Mục Tần Vũ vừa vặn đi đến thang lầu chỗ rẽ liền thấy được các nàng, không nghĩ tới ngày thường không tốt ngôn ngữ Diệp Thiển Thiển thế nhưng trở nên không giống nhau. Hắn lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Mạnh Tử Nguyệt không nói lời nào, Diệp Thiển Thiển trắng nàng liếc mắt một cái liền lại chuẩn bị đi, nàng lại một lần che ở nàng trước mặt. Ngươi là thuốc cao bôi trên da chó sao? Từng câu từng chữ đều để lộ ra nàng khinh thường. Nàng như cũ không nói lời nào, nhưng lúc này đây đương Diệp Thiển Thiển chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm nàng lại thối lui đến một bên không ngăn cản. Từ từ, vừa mới vẫn luôn đều ở cản thuyết minh bọn họ ở kết phường kế hoạch cái gì. Mà hiện tại không ngăn cản thuyết minh đã làm xong, liền chờ nàng đẩy cửa. Diệp Thiển Thiển nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhìn quanh một chút bốn phía, Mạnh Tử Nguyệt tiểu tùy tùng lăng đào đào đâu. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên minh bạch cái gì. Đi thôi, cùng nhau tiến. Không chờ Mạnh Tử Nguyệt cự tuyệt, nàng một con đem kéo qua nàng, một bàn tay đẩy ra môn. Xôn xao một xô nước chiều nàng đổ lại đây, đem nàng toàn thân xối cái thấu. Lăng đào đào hoảng sợ nhìn Mạnh Tử Nguyệt chậm rãi biến hắc mặt, lập tức đem thùng thả xuống dưới. Chạy chậm qua đi quan sát Mạnh Tử Nguyệt tình huống. Ai nha, đào đào, ngươi xem ngươi cầm nguyệt quần áo đều xối. Diệp Thiển Thiển nhìn một màn này, cảm thấy có chút buồn cười, vốn dĩ tưởng chỉnh nàng lại đem người một nhà chỉnh tới rồi. Tử Nguyệt thực xin lỗi, ta tưởng lăng đào đào trột dạ đáp lại biên nhìn ở một bên giường như không có việc gì Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ không cấm khỏe miệng giơ lên, cái này Diệp Thiển Thiển, như thế nào giống như biến thông minh. Đào đào ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Đổi lại là ta nên bị ngươi bắt thủy sao? Chẳng lẽ liền Tử Nguyệt là ngươi đồng học, ta liền không phải sao? Diệp Thiển Thiển càng là vô tội mở to hai mắt, đại gia động tác nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Đào Đào. Lăng Đào Đào không biết làm sao nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nàng không biết hẳn là làm sao bây giờ, vốn dĩ chính là muốn chỉnh Diệp Thiển Thiển, nhưng ai biết lại chỉnh tới rồi Mạnh Tử Nguyệt. A, nhìn chính mình bộ dáng, đang nhìn toàn ban đồng học khác thường bộ dáng. Cái này làm cho luôn luôn coi mặt mũi vi sinh mệnh Mạnh Tử Nguyệt cực kỳ bị nhục, bụng mặt phát điên giống nhau chạy đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh ngồi xuống chính mình vị trí, phảng phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh quá, nàng đạm nhiên lật xem thư. Trung quanh đồng học nghị luận rất nhiều, càng có rất nhiều bị Diệp Thiển Thiển đột nhiên biến hóa sở dọa tới rồi. Thiển Thiển, ngươi Cố Ngôn Thanh có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thiển Thiển. Nàng ngừng tay trung phiên thư động tác, nhìn nàng, làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, ôn tập đi. Nói xong câu đó, Cố Ngôn Thanh tiếp tục lật xem thư, nhưng nàng lại như thế nào cũng xem không đi vào. Tuy rằng Cố Ngôn Thanh bọn họ đánh tâm nhãn khinh bị Diệp Thiển Thiển, nhưng là cũng chưa từng có đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, điểm này Diệp Thiển Thiển vẫn là biết đến. Diệp Thiển Thiển cũng không để ý tới người khác, thành thật kiên định chạy bộ cùng đọc sách, tranh thủ sớm ngày thoát ly cái này không gian, cứu chính mình đệ đệ. Giảm béo là hạng nhất khổ sai sự, không chỉ có mỗi ngày muốn kiên trì chạy bộ, còn muốn ăn uống điều độ. Đối bình thường người gầy tới nói, không ăn cái gì khả năng cũng sẽ không cảm thấy đói. Nhưng là đối với Diệp Thiển Thiển mà nói, phía trước thân thể đã thói quen một ngày ít nhất 5 đốn ẩm thực, này đối tân Diệp Thiển Thiển mà nói, đúng là một loại ý chí thượng khiêu chiến. Nhưng này Diệp Thiển Thiển đã không phải bị Diệp Thiển Thiển. Nàng nỗ lực ăn uống điều độ thêm vận động, thân thể chính phát sinh không giống nhau biến hóa. Một tuần đi qua, hôm nay mới vừa chạy xong bước Diệp Thiển Thiển xem nhẹ chung quanh người ánh mắt, chuẩn bị hồi ký túc xá tắm rửa. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại ở bên tai vang lên. Tân nhiệm vụ, nghĩ cách tiến vào trường học cấm địa, tìm ra 10 năm trước chân tướng. Phần 10. Chương 10 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 9. Chương 10 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 9. Tiến vào trường học cấm địa. Đều nói là cấm địa, nào dễ dàng như vậy đi vào A. Lại nói, 10 năm trước chân tướng. Đi chỗ nào tìm? Nơi nào tìm khởi? Đều không thể nào biết được. Diệp Thiển Thiển mặt hiện lên một mạt hồ nghi, ở trong lòng dò hỏi hệ thống, vì cái gì muốn tra 10 năm trước sự tình. Chúng ta nhận được phản ứng, 10 năm trước An Tử Hình chết có kỳ quặc, địa phủ lệnh chúng ta tra ra chân tướng còn nàng an bình. Máy móc gâm nói lời lẽ chính đáng, cái này làm cho nàng đối bọn họ thân phận càng thêm tò mò. Dừng một chút, các ngươi rốt cuộc là ai? Chấp pháp người. Chấp pháp người. Kia nói cách khác muốn hắn tới cái này không gian cũng không phải chỉ có trả thù bá lăng giả này một cái nhiệm vụ, mà là chấp pháp. Diệp Thiển Thiển còn chuẩn bị hỏi, hệ thống thanh âm liền biến mất ở bên tai. Hiện tại đều đã qua 10 năm, đã sớm đã cảnh còn người mất, nên đi nơi nào cha? Diệp Thiển Thiển không khỏi thâm thâm thở dài một hơi. Không có việc gì đi. Cố Nôn Thanh hỏi chuyện đánh gãy Diệp Thiển Thiển suy nghĩ, nàng quay đầu lại nhìn nàng, lắc lắc đầu, lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Tính từng bước một đến đây đi, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thiển Thiển suốt một buổi trưa cũng không gặp Mạnh Tử Nguyệt thân ảnh, có lẽ là cảm thấy mất mặt ném lớn đi, nhìn nàng không chỗ ngồi, nàng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, thế giới rốt cuộc can tĩnh. Hạ tiết tự học buổi tối, chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp Thiển Thiển cầm lấy bao liền ở sân thể dục chạy lên, một bên chạy vội vừa nghĩ hệ thống lời nói, nàng tức khắc không biết hẳn là phải làm sao bây giờ. Ban đêm phong đặc biệt lạnh, thổi đến Diệp Thiển Thiển không khỏi quấn chặt quần áo. Mỗi chạy một vòng đều có thể rõ ràng phòng thí nghiệm tầng cao nhất, nơi đó đen như mực một mảnh, ở rỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối lộ ra âm trầm trầm hơi thở, phim kinh dị tức thời cảm tùy theo mà đến. Nha đầu thúi. Diệp Thiển Thiển bị này thình lình kêu to sợ tới mức một run run, túi đầu liền nhìn đến nằm ở cách đó không xa Mục Tần Vũ, nàng chừng hắn một cái, tiếp tục chạy vội. Uy, ngươi mỗi ngày như vậy cần mẫn chạy bộ, cũng không gặp ngươi gầy a. Mục Tần Vũ thấy nàng không để ý tới chính mình, đứng dậy cùng nàng cùng nhau chạy vội. Mục Tần Vũ nói lộ ra châm trọng, Diệp Thiển Thiển chiều hắn mắt trợn trắng, căn bản không nghĩ để ý tới hắn, phải biết rằng nếu là nàng đệ đệ dám như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng đã sớm một cái tát hô đi qua. Nghe nói chúng ta còn nháo tin tức. Vừa nghe lời này Diệp Thiển Thiển liền tới khí, này trường học lao sư rốt cuộc là tình huống như thế nào, miệng nam mô bụng bồ dao găm, chạy cái bước cũng có thể nói cùng yêu đương vụng trộm giống nhau. Thiếu gia ta làm ơn ngươi, có thể hay không ly ta xa một chút? Diệp Thiển Thiển nói chuyện thời điểm cũng không đình chỉ chạy bộ, nàng này phản ứng đảo làm Mục Tần Vũ cảm thấy kỳ quái, trường học ai không nghĩ mỗi ngày đi theo hắn, nàng lại muốn chính mình cách xa nàng một chút. Cứ việc như vậy nói, nhưng Mục Tần Vũ không hề có phải rời khỏi ý tứ. Cũng đúng, không thể trêu vào trốn đến khởi, Diệp Thiển Thiển xoay người liền chiều ký túc xá chạy tới. Diệp Thiển Thiển vừa vặn chạy đến ký túc xá cửa liền nhìn đến Tạ Mai ngồi ở chỗ kia đánh miếng độn giày, nàng mang mắt kính, từng đường kim mũi chỉ phùng. Tạ A Di hảo. Nghe được có người kêu, Tạ Mai ngẩng đầu liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển cười hì hì chiều nàng đã đi tới. Nàng nhìn thoáng qua lại cúi đầu làm chính mình sự tình, Diệp Thiển Thiển lấy ra hệ thống đã sớm biến tốt vòng ngọc phóng tới Tạ Mai trên tay. Tạ A Di, về sau ta nếu là về trễ, còn phiền toái ngươi châm trước một chút. Đối phó loại này tham tài người biện pháp tốt nhất chính là thu mua. Quả bằng không, Tạ Mai ánh mắt sáng lên dường như tiếp nhận Diệp Thiển Thiển trong tay vòng ngọc, trong lòng Mỹ tư tư, kia có cái gì vấn đề? Thấy Tạ Mai kia tham tiền dạng, Diệp Thiển Thiển yên tâm thoải mái lên lầu, lần này vô luận chạy bộ chạy đến nhiều vãn đều không sợ quá không được gác cổng. Các ngươi nói hắn như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Chẳng lẽ ta đối hắn không hảo sao? Hắn vì cái gì muốn như vậy? Vừa vặn đẩy ra môn liền nghe thấy được Diêu Na Na khóc thút thít thanh âm, nghe đi lên hẳn là bị người quăng. Diêu Na Na thấy nàng, khóc đến càng ủy khuất. Cấu Ngôn Thanh ngồi ở nàng bên cạnh vỗ nhẹ nàng bả vai an ủi nàng. Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi tới chính mình giường trước mặt, cởi áo khoác đem nó đặt ở trên giường, thay dép lê. Ba người cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên trở về. Diêu Na Na vẻ mặt đưa đám nhìn Diệp Thiển Thiển, ngươi muốn cười liền cười đi, dù sao hắn cũng không cần ta. Có lẽ thật là quá thương tâm đi, nàng nói xong thế nhưng gào gào khóc giống lên. Diệp Thiển Thiển nhìn đến nàng cái dạng này, không khỏi cảm thán, hiện tại cao trung sinh đều sớm như vậy chính sao. Chính mình đến bây giờ đều còn không có một cái bạn trai đâu. Nàng đi đến tủ trước cầm lấy một kiện quần áo, ngươi như vậy thương tâm làm gì? Chỉ cần là rời đi ngươi đều không phải ngươi, mặc kệ là người vẫn là tiền. Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, Diêu Na Na chậm rãi đỉnh chỉ khóc thút thít, nói rất đúng à, sẽ chạy liền không phải chính mình. Diêu Na Na đột nhiên đứng lên, đem hắn đưa sở hữu đồ vật đều ném vào thùng rác, theo sau thở phì phì ngồi ở trên giường. Vì cái gì tách ra a? Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ vẫn là quan tâm một chút. Diệp Thiển Thiển thình lình tới một câu, Diêu Na Na đột nhiên chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, lại tưởng rơi lệ. Đình! Diệp Thiển Thiển cầm quần áo ném ở trên giường, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cùng với ở chỗ này rơi lệ còn không bằng tìm một cái so với hắn càng tốt, ta đi trước tắm rửa. Ba người nghi hoặc mà nhìn nàng, nhưng lại cảm thấy nàng nói được thật là có lý, sôi nổi gật gật đầu. Diệp Thiển Thiển lấy quần áo liền đi vào tập thể phòng tắm, hôm nay trở về còn tính sớm, trong phòng tắm mặt một người cũng không có thể lựa chọn chính mình thích phòng. Một ngày mỏi mệt qua đi, tắm rửa là đối chính mình tốt nhất hao. Diệp Thiển Thiển méo méo chính mình mập mạp dáng người, nghĩ hệ thống hôm nay lời nói, không biết khi nào mới có thể lịch kiếp hoàn thành, nàng chậm rãi lâm vào trầm tư. Từ Nguyệt, hôm nay thật là thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận a. Đang ở trầm tư Diệp Thiển Thiển đột nhiên nghe được những lời này, nàng chạy nhanh đóng vòi nước, muốn nghe các nàng kế tiếp nói cái gì đó. Không có việc gì a, nhưng thật ra Diệp Thiển Thiển cái này chết phì bà từ nhảy lầu sự kiện về sau giống như thay đổi một người, ngươi không cảm thấy sao? Diệp Thiển Thiển không cấm trong lòng hừ lạnh. Không có tri thức cũng muốn biết thưởng thức, không có thưởng thức cũng muốn nhiều xem tivi. Đúng vậy, trước kia cũng không gặp nàng như vậy thông minh a, còn dám cùng ngươi sạc thanh. Dám cùng ta sạc thanh người tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá, tìm cái nam theo đuổi nàng, mặt sau ở nhục nhã nàng. Như vậy xấu như vậy béo ai nhìn chúng nàng a? Không ai nhìn chúng, chính là bọn họ thích ta a, chỉ cần ta mở miệng ai sẽ không muốn đi đâu. Đảo cũng là, hai người ngươi một lời ta một câu mà nói. Chút nào không chú ý tới phía sau cửa Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển không cấm cười trống lên, đương nhiên, nàng đã sớm không phải trước kia cái kia đổi đổi Diệp Thiển Thiển. Ha ha, loại này tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có trước kia cái kia ngốc tử mới có thể tin tưởng đi. Lăng Đào Đào cùng Mạnh Tử Nguyệt đối thoại bị Diệp Thiển Thiển thu hết như đế, còn tưởng chỉnh nàng, chờ bị nàng chỉnh đi. Phần 11. Chương 11 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 10. Chương 11 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 10. Chờ đến các nàng rời đi thanh âm, Diệp Thiển Thiển mới chậm rãi từ trong phòng đi ra, dùng tay lau chùi hạ trên gương bọt nước, nhìn nhìn trong gương chính mình. Nào có các nàng nói như vậy vô dụng, còn không phải là béo một chút sao? Thu thập một chút, Diệp Thiển Thiển về tới phòng ngủ, trong phòng ngủ ba người đều ngủ rồi, Diêu Na Na phỏng trừng vừa mới khóc đến quá dùng sức, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng ở run rẩy. Diệp Thiển Thiển nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, không biết qua bao lâu nàng mới nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đều còn chưa ngủ tỉnh, dưới lầu liền có người đang gọi Diệp Thiển Thiển tên. Diệp Thiển Thiển mở mông lung hai mắt phi đầu tán phát đi tới ban công, chỉ thấy dưới lầu một cái nam sinh cầm một đóa hoa hồng vẫn luôn ở kêu tên nàng, nàng lập tức liền thanh tỉnh. Cái này Mạnh Tử Nguyệt, làm việc hiệu suất còn rất cao à, tối hôm qua còn nói muốn tìm người theo đuổi nàng, hôm nay buổi sáng lập tức liền có người ở dưới xung xoe, Diệp Thiển Thiển hừ lạnh một tiếng liền đi vào. Dưới lầu nam sinh kêu to gọi tới rất nhiều vây xem quần chúng. Diệp Thiển Thiển bưng lên một chậu nước liền hướng ban công đi đến. Cố Ngôn Thanh ba người nghe tiếng cũng đi qua, Diêu Na Na vừa thấy đến phía dưới nam sinh, chân lập tức liền mềm, nhìn đến nơi này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên minh bạch đại khái, đem chậu nước đưa tới Diêu Na Na trong tay, ngay sau đó cho nàng đưa mắt ra hiệu. Diệp Thiển Thiển ta hỉ. Xôn xao một tiếng Diêu Na Na đem một chậu nước bát đi xuống. Nam sinh còn chưa có nói xong, đã bị xối thành gà rớt vào nồi canh, hắn ngốc ngốc nhìn Diêu Na Na, sững sờ ở tại chỗ. Còn không có bắt đầu đã kết thúc, dưới lầu vốn dĩ muốn nhìn trò hay học sinh cũng đều sôi nổi rời đi. Diêu Na Na thở phì phì mà ngồi xuống trên giường, mang theo phẫn hận ánh mắt nhìn Diệp Thiển Thiển. Cái này Mạnh Tử Nguyệt, quả nhiên không có hảo tâm. Diệp Thiển Thiển vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, Na Na, ngươi như vậy đẹp người hắn đều sẽ xuất quỹ, ngươi cảm thấy hắn đối ta còn sẽ là thiệt tình. Biên nói còn già quét chính mình mập mạp thân thể. Diêu Na Na mắt đều không nháy mắt nhìn nàng, ngẫm lại cũng đúng, nàng như vậy xấu. Tần Hạo không lý do sẽ thích thượng nàng, thu hồi ánh mắt liền đối với gương hóa nổi lên trang. Nữ nhân có thể không có tiền có thể không nhan, nhưng là ngươi nhất định phải sống được tinh xảo. Diệp Thiển Thiển đơn giản thu thập một chút liền chiều phòng học đi đến, vườn trường sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, sáng sớm không khí cũng phá lệ tươi mát, nàng dừng bước chân dơ lên đầu hít một hơi. Thu hồi ánh mắt thời điểm liền thấy được phòng thí nghiệm gắt mái, nơi đó rốt cuộc là một cái dạng gì. Vì cái gì những người này đều không hiếu kỳ. Đồng học, trường học quanh thân tân khai kiến thân phòng, ngươi có thể lại đây hiểu biết một chút, hội viên nói còn đánh giảm 15% đâu. Diệp Thiển Thiển quay đầu đi liền thấy lớn lên rất đẹp đại cao cái đưa cho nàng một trường tóm tắt, phòng trừng cũng là xem nàng béo đi, nàng nhận lấy, nhẹ giọng đáp ứng. Đồng học ngươi có thể nhìn xem, mặt trên có ta liên hệ điện thoại, đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta thì tốt rồi, ta còn có việc đi trước. Nam tử nói vừa xong liền rời đi, Diệp Thiển Thiển đem nó đặt ở trên tay nhìn lại xem, vừa vặn chuẩn bị cất bước liền nghe thấy được chán ghét thanh âm. Nha, nghe nói Tần Hạo cho ngươi tặng hoa hồng á, Tần Hạo có phải hay không hả ta? Thế nhưng có thể coi trọng một cái lại xấu lại béo nha đầu chết tiệt kia. Diệp Thiển Thiển xoay đầu liền thấy Mục Tần Vũ chính sâu kín chiều nàng đã đi tới, hắn nói chút nào không lưu tình. Thế giới này như thế nào luôn có những cái đó lấy đả kích người khác vì vui sướng người. Diệp Thiển Thiển chừng hắn một cái, chuẩn bị đi, Mục Tần Vũ bước nhanh đi rồi đi lên, một phen đoạt quá nàng trong tay đơn tử, đặt ở trong tay nhìn lại xem. Nha, chết phỉ bà muốn đi tập thể hình A. Xem ra lần này là hạ quyết tâm giảm béo sao, chúng ta tới đánh cuộc đi. Diệp Thiển Thiển một phen đoạt lấy đơn tử, đem đơn tử thu hồi tới bỏ vào bao, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh cuộc. Nếu ngươi ở một tháng trong vòng gầy 20 cân ta liền đáp ứng ngươi một điều kiện. Mục Tần Vũ nói mang theo một tia khiêu khích cùng không tín nhiệm, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển rất là phát điên, vê đút tê ô cả giờ. Ha ha, trình độ đề cao sao, còn sẽ tiếng Anh. Mục Tần Vũ kéo quần áo, ta cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích sao? Cảm kích, đương nhiên cảm kích. Cảm ơn. Diệp Thiển Thiển xoay người liền chuẩn bị đi, liền thấy được nơi xa Mạnh Tử Nguyệt, nàng dưng bước chân, xoay người nhìn Mục Tần Vũ. Hảo à, ta cùng ngươi đánh cuộc. Nàng đem đề si ben đề đặc biệt cao, lấy xác định Mạnh Tử Nguyệt có thể càng rõ ràng mà nghe được. Hảo, nếu là ngươi thua, ngươi liền đáp ứng ta một điều kiện, vỗ tay. Mục Tần Vũ đem tay đặt ở không trung, Diệp Thiển Thiển đối với hắn bàn tay chụp một chút, hành. Nhìn đến góc Mạnh Tử Nguyệt tức giận đến thẳng dậm chân, Diệp Thiển Thiển đắc ý cười cười, xoay người liền chiều phòng học đi đến. Diệp Thiển Thiển, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa vặn đi đến phòng học cửa. Mạnh Tử Nguyệt liền nổi giận đùng đùng chiều nàng vọt đi lên. Đã bị ghen ghét che giấu nàng cũng không có nhìn đến Diệp Thiển Thiển câu lấy chân, một không cẩn thận liền ngã ở trên mặt đất, ngã cái chó ăn cức. Mạnh Tử Nguyệt nâng lên tới phẫn hận nhìn Diệp Thiển Thiển, không biết khi nào nàng đã thu chân, hai tay quán, tùng bả vai vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Trung quanh đồng học tất cả đều vây quanh lại đây, đều ở khe khe nói nhỏ. Mạnh Tử Nguyệt nhìn đến cái dạng này, càng là ăn buồn, nàng run rẩy chỉ vào Diệp Thiển Thiển, nói năng lộn xộn mở miệng, "Ngươi không liên quan gì tới ta a." Diệp Thiển Thiển vô tội vẫy tay, ngươi xem ta ly ngươi như vậy xa. Chính là cố ý thế nào? Diệp Thiển Thiển buông xuống tay, cong hạ thân tử làm ra đỡ nàng động tác. Mạnh Tử Nguyệt một phen mở ra tay nàng, đứng lên, ngực kịch liệt phập phồng, ngươi có phải hay không cố ý? Nào có. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía chung quanh đồng học, nhiều như vậy chứng nhân, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Các ngươi nói nàng có phải hay không cố ý? Mạnh Tử Nguyệt chưa từ bỏ ý định chỉ vào người chung quanh. Mạnh Tử Nguyệt không phải dễ chọc, đại gia sôi nổi cúi đầu, tới rồi bên miệng nói đều nuốt đi xuống. Làm gì? Vương Khánh Huy đi ở chỗ rẽ nhìn đến bên này vây đôi, lập tức đuổi lại đây. Nhìn đến là Vương Khánh Huy tới, Mạnh Tử Nguyệt vừa mới kiêu ngạo khí thế tất cả đều biến mất không thấy. Không có việc gì Vương chủ nhiệm, vừa mới Mạnh đồng học té ngã mà thôi. Diệp Thiển Thiển cũng không thích ra vẻ đạo mạo Vương Khánh Huy, nhưng là dù sao cũng là chủ nhiệm giáo dục cũng vẫn là không thể chọc. Nếu không có việc gì liền các hồi các ban. Thiếu tụ tập, lại không phải cái gì xã hội đen. Nói xong câu đó Vương Khánh Huy liền đi rồi. Hắn nói vẫn là rất có uy tín, nhìn ra được tới học sinh đều rất sợ hắn, nghe hắn nói xong đều từng người lưu. Hành A. Diệp Thiển Thiển, ngươi cho ta chờ. Nhìn đến Vương Khánh Huy đi rồi về sau, Mạnh Tử Nguyệt hung hăng ném xuống những lời này liền xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển không cấm nở nụ cười, đây mới là cái bắt đầu, trò hay còn ở phía sau đâu. Phần 12 Chương 12 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 11. Chương 12 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 11. Vừa vặn đi đến chỗ rẽ Mục Tần Vũ liền thấy được một màn này, nhìn đến Diệp Thiển Thiển biến hóa, hắn càng thêm tò mò, trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ, túm lên áo khoác liền hướng phòng học đi đến. Đối với Diệp Thiển Thiển tôi nói, đôi khi quá mức nhường nhịn sẽ chỉ làm chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm, nàng gãi gãi chính mình tóc, liền chiều phòng học nội đi đến. Vừa vặn đi đến vị trí chuẩn bị đi xuống ngồi thời điểm. Dư quang liền quét đến Lăng Đào Đào vươn một bàn tay, lôi đi ghế, loại này chiêu giống như mỗi cái học sinh đều đã làm. Diệp Thiển Thiển phát họa khoe môi, đột nhiên đứng lên. Không ấn kịch bản ra bài A, chẳng lẽ nàng không nên té ngã sao? Lăng Đào Đào kỳ quái buông ghế đứng lên, nhìn Diệp Thiển Thiển, không có gì không đúng A, nàng vẻ mặt ngốc ngồi xuống, kết quả không ngồi vào trên ghế, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Mọi người cười vang, mà Diệp Thiển Thiển còn lại là nghi hoặc xoay người nhìn Lăng Đào Đào, bưng kín miệng, kinh ngạc nhìn nàng, ai nha? Đại gia cười đến lợi hại hơn, có chút người thậm chí cười đến thẳng không dậy nổi eo, Diệp Thiển Thiển buông tay, mang theo một chút diễn ngược ánh mắt nhìn Lăng Đào Đào. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Té ngã lợi hại nhiều đau. Vốn dĩ nghe đi lên quan tâm lời nói, lại là lời trong lời ngoài đều lộ ra châm trọng. Lăng Đào Đào thở phì phì đứng lên, vốn là tưởng cấp Mạnh Tử Nguyệt hết giận, không nghĩ tới chính mình cũng ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ, nàng căm giận nhìn Diệp Thiển Thiển, lôi kéo ghế vững vàng mà ngồi xuống. Các bạn học, buổi sáng tốt lành a, hiện tại chúng ta đi học. Mọi người đều bị những lời này lôi trở lại hiện thực, cũng quy quy củ củ ngồi xuống từng người vị trí thượng. Diệp Thiển Thiển ngồi vào trên chỗ ngồi, thanh thản ổn định nghe khóa, nàng nhất cử nhất động đều bị Mục Tần Vũ xem ở trong mắt. Trước kia nàng vừa đến đi học liền hô hô ngủ nhiều, yêu nhất tốt chính là ăn, nhớ trước đây cấp Mục Tần Vũ đệ thư tình hắn còn ghê tởm đến vài thiên không ăn xong cơm đâu. Hiện tại tình huống như thế nào? Yêu thích giảm béo, thế nhưng còn yêu học tập. Kế tiếp mấy tiết khóa, Mạnh Tử Nguyệt thế nhưng đều không có lại tìm Diệp Thiển Thiển phiền thoái. Nàng an tâm lên lớp xong. Tan học thu thập thứ tốt vừa vặn đi đến thang lầu chỗ rẽ, lại bị Mạnh Tử Nguyệt ngăn cản đường đi, nàng khoanh tay trước ngực, vênh vào tự đắc nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua, xoay người liền chuẩn bị từ một bên khác rời đi, nàng tóc bị người bắt lấy, nàng ngẩng đầu liền đối thượng Lăng Đào Đào âm lanh con người, kế tiếp đi lên vài người, đem nàng bước tới rồi góc tường. Ta như thế nào càng xem ngươi càng chán ghét. Mạnh Tử Nguyệt đi tới nàng trước mặt, khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Kia không có biện pháp. Ta vô pháp làm tất cả mọi người thích. Diệp Thiển Thiển lạnh lùng nhìn nàng, con ngươi đều mau bính ra quang. Mạnh Tử Nguyệt ý bảo Lăng Đào Đào bung lôi kéo nàng quần áo tay, nàng đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt khơi mào nàng cằm. Ngươi cho rằng việc này liền như vậy xong rồi. Ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này thật sự thực thiếu đánh. Vậy ngươi đánh A. Diệp Thiển Thiển không cam lòng yếu thế đối thượng nàng mắt, ngữ khí mang theo một tia khiêu khích. Vốn dĩ liền ở nổi nóng Mạnh Tử Nguyệt, vừa nghe đến nàng nói như vậy, bang cấp là một cái tát. Chung quanh vây xem người xem đến vui vẻ vô cùng, cũng có người nhìn thoáng qua liền xám xịt rời đi, ai cũng sẽ không đi công nhiên cùng Mạnh Tử Nguyệt các nàng đối nghịch, liền tính bất mãn cũng chỉ có thể ở ngầm nói nói. Ban Diệp Thiển Thiển không chút suy nghĩ trở tay chính là một cái tát. Vừa vặn đi đến chỗ ngoặc Mục Tần Vũ nghe được thanh âm này, hắn tò mò đi qua, liền thấy như vậy một màn, hắn đầy mặt không thể tưởng tượng, trước kia Diệp Thiển Thiển cũng không dám con mắt xem Mạnh Tử Nguyệt, hiện tại cũng dám phiến nàng cái tát. Mạnh Tử Nguyệt che lại mặt mở to hai mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, Lăng Đào Đào bọn họ càng là ngoài ý muốn. Không cần như vậy xem ta, chẳng lẽ không ai đã dạy ngươi gậy ông đập lưng ông sao? Ngươi đánh ta một cái tát, ta trả lại cho ngươi một cái tát, thực công bằng. Nàng lời nói tràn đầy khinh thường, lại rất có đạo lý, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, tất cả mọi người sững sờ ở một bên. Mạnh Tử Nguyệt quả thực đều phải bạo tẩu, cái này Diệp Thiển Thiển là chán sống sao? Ngươi cũng dám đánh ta? Mạnh Tử Nguyệt buông bụng mặt tay, dùng đầu lưỡi đỡ đỡ gương mặt, ta ba mẹ cũng chưa đánh quá ta, cho ta đánh. Năm sáu cá nhân đánh nàng một cái, Diệp Thiển Thiển tự biết không địch lại, ngồi xổm xuống thân mình bưng kín đầu. Làm gì? Lăng Đào Đào các nàng dừng lại còn không có đánh tiếp tay, Diệp Thiển Thiển đứng lên liền thấy được hướng các nàng đi tới Vương Khánh Huy, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau khóc giống lên. Đoàn người đều bị nàng này nhất cử động làm cho không thể hiểu được, Diệp Thiển Thiển tiểu bước chạy đến Vương Khánh Huy phía sau. Chỉ vào Mạnh Tử Nguyệt các nàng. Vương chủ nhiệm, ngài muốn lại không tới, ta đã bị các nàng đánh chết. Diệp Thiển Thiển nói mang theo khóc nức nở cùng ủy khuất, nghe đi lên giống như là thật sự bị các nàng hành hung một đốn, Mạnh Tử Nguyệt sững sờ ở nơi đó, không biết làm sao. Vương Khánh Huy không phải cái đèn cạn dầu, mấy ngày nay gặp gỡ có người tới kiểm tra cho nên kiểm tra cần chút, ngày thường nhìn đến này đó căn bản đều mặc kệ. Mạnh Tử Nguyệt, ngươi đang làm gì? Hắn nói không mang theo một tia tình cảm, nghiêm nghị nhìn Mạnh Tử Nguyệt. Ta nói rồi mấy ngày nay không cần gây chuyện, các ngươi lộ thai là được sao? Nói tới đây, hắn ánh mắt cũng trở nên hung ác, các nàng đều nào nào cúi đầu. Mấy ngày nay có mặt trên người tới kiểm tra, nếu là nhìn đến trường học có bá lăng hiện tượng liền bình không câu trên minh trường học, phải không đến một tuyệt bút trợ cấp tài chính. Các ngươi sáu người tướng tá quy sao 100 lần, ngày mai giao cho ta, bằng không các ngươi liền trở bị ghi tội đi. Vương Khánh Huy nói xong câu đó ngẩng đầu lên liền rời đi. Hắn nói rất có uy tín. Mạnh Tử Nguyệt các nàng sôi nổi gật đầu ứng hòa, đắc tội chủ nhiệm giáo dục, ai nhật tử đều không hảo quá. Nhìn các nàng cái dạng này, Diệp Thiển Thiển đắc y rào rạt xoay người rời đi, tuy rằng vừa mới bị đánh một cái tát, nhưng là cũng còn đi trở về, loại cảm giác này thật sảng. Cái này Diệp Thiển Thiển đảo vẫn là thú vị, vậy bồi nàng chơi chơi, tránh ở chỗ tối Mục Tần Vũ mang theo rào hoạt cười rời đi. Diệp Thiển Thiển mỗi cái buổi tối đều sẽ đi vào sân thể dục chạy bộ, mà thường thường đưa cho Tạ Mai một chút đồ vật, mỗi lần liền tính trở về chậm nàng cũng không như vậy sinh khí. Mục Tần Vũ thăm dò rõ ràng Diệp Thiển Thiển quy luật, rất sớm hắn đều đi vào sân thể dục chờ nàng, vừa đến không bao lâu nơi xa một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. "Uy, chết phì bà, chờ ta." Đang ở nghiêm túc chạy bộ Diệp Thiển Thiển liền nghe được cái này làm người chán ghét thanh âm, quay đầu lại quả nhiên thấy được kia trương chán ghét mặt, nàng trắng liếc mắt một cái, tiếp tục chạy vội. Xem nàng không để ý tới chính mình, Mục Tần Vũ ra mặt dày đón đi lên. "Uy, ngày đó nếu không phải ta, Vương Khánh Huy có dễ dàng như vậy buông tha người sao? Ta nhưng thế ngươi giải vây, ngươi liền như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng sao?" Diệp Thiển Thiển trừng hắn một cái, ngừng lại, đạm nhiên nhìn hắn. Phần 13. Chương 13 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 12. Chương 13 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 12. "Ta đều cảm tạ ngươi còn muốn như thế nào?" Cái này Mục Tần Vũ quả thực cùng kẹo mạch nha giống nhau chán ghét, Diệp Thiển Thiển căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời. "Chúng ta kết giao xem thử xem." Mục Tần Vũ ánh mắt thực thành khẩn, không giống như là ở trêu chọc nàng. "Cái gì? Kết giao? Hắn đầu là hư rồi sao?" Diệp Thiển Thiển trước vì này ngẩn ra, theo sau không thể tưởng tượng nhìn hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền khôi phục nguyên dạng, ha ha ha. Nàng phảng phất nghe được tốt nhất chê cười giống nhau, ha ha cười cái không ngừng, ôm bụng, ngươi đầu góc tú đậu sao? Mục Tần Vũ ánh mắt lỗ trống sững sờ ở nơi đó, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ bị Diệp Thiển Thiển cự tuyệt. Hắn ánh mắt cũng chậm rãi cũng không giải trở nên có chút phẫn nộ. Có lẽ là nhận thấy được hắn phẫn nộ, Diệp Thiển Thiển đình chỉ tiếng cười, che lại bụng, nhìn Mục Tần Vũ, làm bộ bình tĩnh, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta không nói giỡn a, không phải ngươi truy ta sao? Mục Tần Vũ nói đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn nàng thế nhưng không biết như thế nào phản bác. Cũng đúng, tốc đầu đem hắn hình dáng cùng ngũ quan hiện càng thêm đẹp, này vừa thấy chính là giáo thảo loại hình, cái này Diệp Thiển Thiển động tâm cũng là thực bình thường. Diệp Thiển Thiển ho khan vài tiếng, ngay sau đó bình tĩnh mở miệng, đó là trước kia, không phải hiện tại. Trước kia, hiện tại. Mục Tần Vũ quả thực cảm thấy không thể hiểu được, nhớ trước đây chính là nàng muốn chết không sống đuổi theo hắn không bỏ a, hiện tại lại nói như vậy. Tựa hồ không biết hẳn là như thế nào đi xuống nói, nàng cầm lấy áo khoác liền chiều phòng ngủ phương hướng đi đến, vừa vặn đi qua chỗ rẽ, liền nhìn đến phòng thí nghiệm tầng cao nhất, nàng dừng bước chân, sững sờ ở tại chỗ. Cái kia gác mái rốt cuộc có như thế nào chuyện xưa? Vì cái gì bị cấm? Đến tưởng cái biện pháp đi vào đi. Uy, nhà đầu chết tiệt kia. Còn ở như đi vào coi thần tiên Diệp Thiển Thiển nghe thế thình lình mấy chữ, túi đầu liền thấy chiều nàng đi tới Mục Tần Vũ, nàng có chút không tự giác mà lui lui. Ngươi vừa mới đang xem cái gì? Mục Tần Vũ bước nhanh đi tới, đứng ở Diệp Thiển Thiển vừa mới chạm vị trí, hướng lên trên mặt nhìn. Không, không có gì. Tựa như làm tặc bị bắt được đến giống nhau. Nàng lời nói có điểm chột dạ. Mục Tần Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn nàng, hắn ánh mắt làm Diệp Thiển Thiển đọc không hiểu, nhưng là nàng chỉ nghĩ rời đi. Diệp Thiển Thiển. Mọi người đều nói oan ra ngõ hẹp, này muốn mệnh thanh âm Diệp Thiển Thiển nghe một lần liền nhớ rõ. Nàng quay đầu liền nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt nổi giận đùng đùng hướng nàng đi tới, có lẽ là nhìn đến chính mình cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau, cho nên chó cùng dứt dậu đi. Mục Tần Vũ nhất không thích nhìn đến nữ nhân đánh nhau, mặc, xoay người chuẩn bị rời đi. Vũ ca ca Mạnh Tử Nguyệt một sửa ngày xưa hán nữ hình tượng, biến thành thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường tiểu bạch thỏ. Diệp Thiển Thiển đều tưởng phun ra, cho nên đều nói nữ nhân thiện biến, quả thật là như vậy. Vốn dĩ chuẩn bị rời đi nàng, cái này chỉ nghĩ lưu lại xem kịch vui. Có việc sao? Mục Tần Vũ xoay người nhìn nàng, hắn nói cực kỳ lạnh băng, nhìn ra được tới hắn thực không thích Mạnh Tử Nguyệt, giống như bất luận cái gì một cái nam sinh đều không thích lì lợm la liếm nữ sinh đi. Mà Mạnh Tử Nguyệt tắc giật mình nhìn hắn. Có lẽ nàng không rõ vì cái gì Mục Tần Vũ đối bất luận kẻ nào đều một bộ lạnh như băng bộ dáng, lại duy độc đối Diệp Thiển Thiển không giống nhau đi. Không có việc gì ta liền đi rồi. Không chờ Mạnh Tử Nguyệt đáp lời, Mục Tần Vũ liền xoay người rời đi. Thấy Mục Tần Vũ như thế không lưu tình, Diệp Thiển Thiển cũng kết thúc ăn dưa, xoay người chuẩn bị chiều phòng ngủ đi đến. Chờ một chút, Diệp Thiển Thiển. Mạnh Tử Nguyệt bị làm cho Diệp Thiển Thiển mặt cự tuyệt, trên mặt có điểm không nhịn được, vội vàng gọi lại Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển vứt cái nghi vấn ánh mắt, liền lời nói đều lười đến nói. Chúng ta tới đánh cuộc đi. Lại là đánh đố. Những người này tình huống như thế nào? Như thế nào đều thích đánh đố? Diệp Thiển Thiển quay đầu không rõ nguyên do nhìn nàng, cái gì? Ta nói chúng ta tới đánh đố. Lúc này đây Mạnh Tử Nguyệt cố ý để cao đề si ben, miễn cho Diệp Thiển Thiển lại nói nàng không nghe thấy. Trường học mỗi năm một lần bóng rổ thi đấu muốn tới, nếu ngươi có thể thuyết phục Vũ ca ca tham gia, ta liền cùng ngươi ngưng chiến một ngày, nếu ngươi thua ngươi liền ăn mặc thai phụ trang cú sốc cái bụng Vũ. Mạnh Tử Nguyệt một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng khơi dậy Diệp Thiển Thiển cầu thắng tâm, nếu ta thắng đâu? A, ngươi không có khả năng thắng. Mạnh Tử Nguyệt một bộ khinh thường bộ dáng. Nếu ta thắng, ngươi liền ăn mặc thai phụ trang ở trường học trên bục giảng cú sốc cái bụng Vũ. Hành. Mạnh Tử Nguyệt hiện lên một mạt âm hiểm cười, theo sau xoay người rời đi. Còn không phải là muốn Mục Tần Vũ tham gia bóng rổ thi đấu, này có cái gì khó khăn? Chẳng lẽ hắn không phải trường học một phần tử sao? Diệp Thiển Thiển tún tún bao liền chiều phòng ngủ đi đến. Đi đến phòng ngủ liền thấy phòng ngủ chỉ có Cấu Ngôn Thanh một người, nàng chậm rãi đi qua ngồi ở chính mình trên giường. Này hơn một tuần đều kiên trì chạy bộ, bụng ít đi một chút, nàng sờ sờ chính mình bụng, ly trước kia dáng người còn kém rất nhiều, bất quá có hiệu quả nàng vẫn là thực vừa lòng cười cười. Nôn Thanh A, bóng rổ thi đấu là khi nào A? Cấu Nôn Thanh buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn nàng, liền sau thứ bảy A, làm sao vậy sao? Sau thứ bảy, kia hôm nay ngày nào trong tuần? Diệp Thiển Thiển tức khắc có chút kinh hoàng thất thố, trước nay không thấy được quá Mục Tần Vũ chơi bóng rổ, hắn nếu là sẽ không làm sao bây giờ? Kia nàng không phải đến xuyên thai phụ trang nhảy cái bụng Vũ sao? Nàng này dáng người nào không mặc thai phụ trang cũng giống thai phụ hảo sao? Thứ 6A. Cấu Ngôn Thanh có chút nghi hoặc nhưng vẫn là trả lời giả nàng vấn đề. Xong rồi, đó chính là nói ly thi đấu còn thừa một tuần thời gian. Nàng nên như thế nào đi thuyết phục Mục Tần Vũ? Mạnh Tử Nguyệt như vậy chắc chắn, khẳng định chính là Mục Tần Vũ sẽ không chơi bóng rổ. Ai, sớm biết rằng nên hỏi rõ ràng lại đáp ứng rồi. Giờ phút này Diệp Thiển Thiển hối hận cực kỳ. Cấu Ngôn Thanh xem nàng cái dạng này chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Mục Tần Vũ có phải hay không sẽ không chơi bóng rổ a? Còn không có mở miệng Cấu Ngôn Thanh liền nghe được những lời này, nàng đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó tựa hồ lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vội vàng lắc lắc đầu. Nàng này nhất cử động nhưng làm hại Diệp Thiển Thiển tâm ngứa, nàng đứng lên cầm Cấu Ngôn Thanh bả vai, mang theo hổ nghi miệng lưỡi, ngươi này lại là lắc đầu lại là gật đầu, ý gì? Ai nha? Cấu Ngôn Thanh mở ra Diệp Thiển Thiển tay, ngồi ở một bên. Hắn sẽ chơi bóng rổ, nhưng là hắn cũng sẽ không lại chơi bóng rổ. Diệp Thiển Thiển thuận thế ngồi xuống nàng bên trái, Cấu Ngôn Thanh không tự chủ được hướng bên phải dịch một chút, Diệp Thiển Thiển xem ở trong mắt, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là biết rõ ràng sao lại thế này. Có ý tứ gì? Cấu Ngôn Thanh có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thiển Thiển, ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Diệp Thiển Thiển đem vừa mới sự tình một năm một mười nói cho Cấu Ngôn Thanh, nàng đầu tiên là nhíu mày mở to hai mắt, ngay sau đó lắc lắc đầu, vậy ngươi liền nhận thua đi. Nàng lời nói mang theo một tia khẳng định, Diệp Thiển Thiển đảo vẻ mặt ngốc, vì cái gì? Bởi vì hắn sẽ không lại chơi bóng rổ. Cái gì kêu sẽ không lại chơi bóng rổ? Diệp Thiển Thiển vô cùng nghi hoặc mà nhìn nàng. Không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, kỳ thật ta cũng không biết nguyên nhân, chân chính biết nguyên nhân chỉ có hắn bản nhân đi. Cấu Ngôn Thanh nói giống một cái búa tạ, thâm thâm đấm ở nàng trong lòng, đây là còn không có bắt đầu cũng đã chú định thất bại kết cục sao. Phần 14 Chương 14 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 13. Chương 14 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 13. Đúng lúc này, Diêu Na Na đột nhiên đẩy cửa mà vào, kinh hoàng thất thố đóng cửa lại, che che chính mình ngực, ngay sau đó chạy đến cái bàn biên bưng lên một chén nước, lộc cộc uống lên đi xuống. Diệp Thiển Thiển hai người bị Diêu Na Na làm cho không thể hiểu được, đều mở to hai mắt nhìn nàng. Nàng buông ly nước nhìn các nàng hai người, kinh hồn chưa định mở miệng. Ta vừa mới trở về trên đường thế nhưng nghe được có người ở chơi bóng rổ, ta vốn định thấy rõ ràng là ai, khi ta đến gần thời điểm bóng rổ liền nhảy tới ta trước mặt. Diệp Thiển Thiển ngừng lại rồi hô hấp, không khí cũng trở nên dị thường khẩn trương. Chung quanh một người cũng không có. Nói đến nơi này, Diêu Na Na càng là hoảng sợ không thôi. Mà Diệp Thiển Thiển cùng Cấu Ngôn Thanh còn lại là vẻ mặt ngốc mà nhìn nàng, cũng không có cảm thấy có cái gì khủng bố địa phương, có lẽ chính là quá hắc thấy không rõ lắm người mà thôi. Các ngươi không tin. Diêu Na Na nhìn hai người không dao động bộ dáng liền biết các nàng căn bản không tin nàng nói. Cấu Ngôn Thanh đi đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, này không có gì a, có khả năng quá hắc, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Diệp Thiển Thiển không tỏ ý kiến nhìn nàng, đầy mặt không cho là đúng, đúng vậy. Các ngươi không biết gác mái sự tình sao. Diệp Thiển Thiển cầm chăn tay lập tức ngừng lại, Cấu Ngôn Thanh còn lại là sững sờ ở tại chỗ, đại khí cũng không dám ra. Gác mái. Có phải hay không cái kia cấm địa? Cái kia cùng chơi bóng rổ có quan hệ gì? Diệp Thiển Thiển khôi phục bình tĩnh, đem chăn loát loát. có mấy lần, ban đêm các nàng đều nghe được chơi bóng rổ thanh âm, đến gần vừa thấy cái gì cũng không có, chính là bóng rổ mỗi khi rơi trên mặt đất, gác mái đèn liền sẽ lóe một chút. Vốn dĩ ban đầu không tin Cố Ngôn Thanh, hoảng sợ mở to hai mắt, Diệp Thiển Thiển trắng hai người liếc mắt một cái, ngươi nói còn không phải là đèn cảm ứng sao? Không phải, đèn cảm ứng cũng là có khoảng cách, nói nữa sân bóng rổ ly phòng thí nghiệm như vậy xa, sao có thể sẽ lượng? Diêu Na Na thanh âm mang theo khàn khàn, tựa hồ đặc biệt khẳng định chuyện này không phải nhân vi. Kia có khả năng là gác mái đèn năm lâu thiếu tu sửa, cho nên hư rồi, này không phải thực bình thường sao? Diệp Thiển Thiển căn bản không tin quỷ thần là cái gì, mà từ nhỏ mưa dầm thấm đất Diêu Na Na lại đối quỷ thần nói đến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta không cùng ngươi giảng, ngươi căn bản không tin ta. Nàng lời nói mang theo một tia giận dỗi, Diệp Thiển Thiển vội vàng ứng hòa, không phải không tin ngươi, mà là này thật sự khó có thể tin a. Diêu Na Na giận dỗi đến rửa mặt xong sau đó nằm ở trên giường, Cố Ngôn Thanh cũng về tới chính mình trên giường, Diệp Thiển Thiển nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nhìn trần nhà, sự tình trước kia hiện lên ở trước mắt, nàng móc di động ra ấn xuống một chuỗi quen thuộc số điện thoại, đệ đệ hiện tại làm gì. Phòng trưng hắn cũng tiếp không được điện thoại đi. Nay căn bản chính là hai cái thế giới, nàng ủ rũ cụp đuôi ấn xóa bỏ kiện. Nghĩ đến cùng Mạnh Tử Nguyệt đánh cuộc, nàng lấy ra di động, tìm được rồi Mục Tần Vũ số điện thoại, đánh liên tiếp tự, ngay sau đó lại xóa bỏ. Tính, ngày mai gặp mặt nói thẳng đi. Nàng khép lại di động liền nhắm hai mắt lại. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hơn nữa lại là thứ bảy, Diệp Thiển Thiển thật vất vả ngủ cái lười giấc sáng sớm đã bị đánh thức, nàng trở mình, lại chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến Tần Hạo đòi mạng thanh âm. Cái này Tần Hạo thật sự thực phiền a, làm gì như vậy không biết xấu hổ đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, ai đều tưởng định bợ Mạnh Tử Nguyệt, rốt cuộc nàng như vậy mỹ. Diệp Thiển Thiển ngồi thẳng thân, bực bội gãi gai tóc, hiển nhiên bởi vì bị Tần Hạo đánh thức nàng phi thường sinh khí. Đối diện giường Diêu Na Na nghiêng về một bên Diệp Thiển Thiển, nàng không cấm đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh không ít, vẻ mặt vô tội vây vây tay, Diêu Na Na trắng nàng liếc mắt một cái, liền nhìn về phía phương xa. Diệp Thiển Thiển đứng lên liền hướng ban công đi đến, có lẽ có lần trước có hại kinh nghiệm, hắn đánh một phen dù đứng ở phía dưới, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển cảm thấy dở khóc dở cười, túm lên quần áo liền chiều dưới lầu đi đến. Bởi vì là nghỉ, lần này vây xem đồng học so lần trước còn muốn nhiều, đều là chút tới chế giễu người, bởi vì bọn họ khẳng định Tần Hạo cái này hoa hoa công tử là ở đùa bỡn Diệp Thiển Thiển, rốt cuộc cùng Diêu Na so sánh với, hiện tại nàng sắc thật không có gì mị lực. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tần Hạo thu hồi ô che mưa, cười hì hì nhìn Diệp Thiển Thiển, không có gì, liền muốn đuổi theo ngươi. Diệp Thiển Thiển trong lòng đã sớm muốn mắng nương, loại này tổn hại chiêu cũng chỉ có cái kia ngu ngốc Diệp Thiển Thiển mới có thể tin tưởng đi. Tần Hạo cũng là sờ não lợi á học viện trừ bỏ Mục Tần Vũ bên ngoài, số một số hai đại xoái ca, mọi người đều rất tò mò nàng như thế nào sẽ coi trọng Diệp Thiển Thiển. Ngươi có cái gì tư cách truy nàng? Diệp Thiển Thiển còn không có mở miệng liền nghe thấy trong đám người không biết là ai thình lình toát ra này một câu, mọi người đều rất kỳ quái muốn thấy do nói chuyện chính là ai. Mục Tần Vũ. Thế nhưng là Mục Tần Vũ. Mọi người đều không thể tưởng tượng há to miệng, Mục Tần Vũ từ trong đám người chậm rãi đi tới bọn họ trung gian. Một phen đoạt quá Tần Hạo trong tay hoa đưa tới Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển bị này thần xoay ngược lại làm cho càng là ăn buồn, chung quanh người ánh mắt cũng từ ban đầu hiếm lạ trở nên có chút cực nóng. Nàng chiêu Mục Tần Vũ làm mặt quỷ, nhỏ giọng mở miệng, làm gì? Mục Tần Vũ, ngươi Tần Hạo cũng không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi nghiêm túc. Đương nhiên, so thật kim thật đúng là. Mục Tần Vũ ánh mắt sáng ngời làm người nhìn không ra thật giả. Mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tựa hồ cũng chưa nghĩ đến trường học hai đại soái ca thế nhưng sẽ đi tranh một tên béo, nhưng Diệp Thiển Thiển sao có thể không biết, này mấy người rõ ràng chính là đổi pháp chỉnh chính mình. Được rồi, hai người các ngươi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng đả kích đều đình chỉ nghị luận, hiển nhiên thực chờ mong nàng kế tiếp lựa chọn. Các ngươi nói thích ta, như vậy xin hỏi các ngươi thích ta cái gì? Ta thích nhất chính là cái gì? Ghét nhất chính là cái gì? Ai cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Thiển sẽ hỏi như vậy. Tần Hạo sững sờ ở tại chỗ có chút trột dạ cúi đầu, đoàn người cũng càng là tò mò. Mục Tần Vũ đã sớm dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, cười cười, ngươi nói đi. Diệp Thiển Thiển trừng hắn một cái, từ nhận thức Mục Tần Vũ ngày đầu tiên liền biết hắn là một bộ lưu manh tướng, trong miệng không một câu nói thật, hiện tại thế nhưng hỏi lại nàng. Đứng ở một bên Mạnh Tử Nguyệt quả thực phổi đều phải khí tạc, nàng đôi tay nắm làm quyền trạng, căm giận nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển không nghĩ cùng bọn họ nhiều làm dây dưa, xoay người liền chuẩn bị đi. Mục Tần Vũ một phen giữ chặt nàng, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt kiên định. Hảo à, ngươi tưởng hai chúng ta kết giao, vậy ngươi tham gia trường học bóng rổ thi đấu ta liền đáp ứng ngươi. Diệp Thiển Thiển ánh mắt đặc biệt chắc chắn không giống như là ở nói giỡn. Mục Tân Vũ sững sờ ở tại chỗ, đại gia hỏa cũng đều mang theo đáng thương ánh mắt nhìn nàng, phải biết rằng Mục Tân Vũ kiêng kỵ nhất hai chữ chính là bóng rổ, nàng thế nhưng. Phần 15. Chương 15 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 14. Chương 15 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 14. Mạnh Tử Nguyệt ở một bên nở nụ cười, cái này Diệp Thiển Thiển thật là không biết sống chết, toàn giáo ai đều biết Mục Tân Vũ kiêng kỵ nhất hai chữ chính là bóng rổ, nàng thế nhưng làm cho toàn giáo đồng học mặt nói ra. Như thế nào? Người không dám sao? Diệp Thiển Thiển ép hỏi làm Mục Tân Vũ đặc biệt phiền lòng, hắn ném hoa, bắt lấy nàng cổ áo. Diệp Thiển Thiển giơ lên đầu, không cam lòng yếu thế nhìn hắn. Nếu ngươi về sau nhắc lại này hai chữ, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó xem. Hắn nói không mang theo một tia tình cảm, ánh mắt càng giống Bắc Cực Tuyết, lạnh băng đến cực điểm. Có lẽ ở cái này thiếu niên trên người phát sinh quá sự tình gì, trách không được Mạnh Tử Nguyệt muốn cùng nàng đánh đố. Nàng không chỉ có đánh đố Diệp Thiển Thiển sẽ thua, càng là đánh đố nàng nhất định sẽ đắc tội Mục Tân Vũ. Vì cái gì thời gian đều đi qua, ngươi không qua được. Diệp Thiển Thiển nói càng là chọc giận Mục Tân Vũ, hắn buông ra tay, giơ lên nắm tay đem thụ trở thành bao cát, hung hăng đấm ở mặt trên. Đoàn người nhìn đến bao nổi Mục Tân Vũ đều thức thời chạy ra, to như vậy ký túc xá hạ liền dư lại Diệp Thiển Thiển, Mục Tân Vũ, Mạnh Tử Nguyệt ba người. Nhìn đến Mục Tân Vũ này kịch liệt phản ứng, Diệp Thiển Thiển cũng thực sự hoảng sợ. Mạnh Tử Nguyệt thấy như vậy một màn, vừa lòng cười cười, xoay người rời đi. Mục Tân Vũ đồi đồi ngồi ở ghế đá thượng, cứ việc hiện tại là thu ý giặt rào mùa thu, nhưng ở buổi sáng vẫn là sẽ có vẻ đặc biệt đến xương, nhưng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cảm thấy bình tĩnh lại. Nhận thức lâu như vậy còn chưa từng nhìn thấy quá hắn cái này bạo tẩu bộ dáng, có lẽ bởi vì vừa mới quá dùng sức, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay chậm rãi chạy xuống dưới. Diệp Thiển Thiển tiểu tâm mà ngồi ở hắn bên người, từ ba lô móc ra một trường giấy. Đưa tới trong tay hắn. Hắn tiếp nhận giấy, từ đầu chí cuối không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Cái kia Diệp Thiển Thiển cường thử giảm bớt xấu hổ, nhưng càng là như vậy, nàng càng không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Cứ như vậy bồi hắn ngồi trong chốc lát đi, đôi khi làm bạn càng khó có thể đáng quý. Mặc kệ là ai đều tốt nhất không cần đi đụng vào người khác nội tâm yếu ớt nhất địa phương, bởi vì đó là vùng cấm. Dọa đến người đi. Không biết qua bao lâu, Mục Tân Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Mang theo thử miệng lưỡi nổ ra mấy chữ này. Diệp Thiển Thiển xác định hắn không có việc gì về sau, mới lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười vui, kỳ thật cũng còn hảo. Xem nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, không giống như là giả, Mục Tân Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu yêu thích cùng tương lai nổi lên xung đột ngươi sẽ làm sao? Yêu thích cùng tương lai nổi lên xung đột. Diệp Thiển Thiển giống máy đọc lại giống nhau lặp lại hắn nói, vì cái gì sẽ khởi xung đột? Nàng ngốc ngốc nhìn Mục Tân Vũ, quả nho mắt to giống biển rộng giống nhau sáng ngời. Suy nghĩ nửa ngày, Mục Tân Vũ mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, nếu ngươi thích đồ vật không bị người nhà tán thành ngươi sẽ làm sao? Nguyên lai như vậy a. Diệp Thiển Thiển bừng tỉnh đại ngộ, ta ba mẹ chưa bao giờ sẽ quyết định ta thích cái gì chán ghét cái gì, cho nên ngươi nói cái này ở ta trên người không thành lập. Mục Tân Vũ cùng Diệp Thiển Thiển tựa như hai điều thẳng tắp, chưa từng có giao thoa, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tâm bình khí hòa cùng nàng ngồi ở cùng nhau tâm sự. Vậy ngươi rất hạnh phúc. Hắn nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn, này không phải hắn tuổi này hẳn là có được đồ vật. Ở Diệp Thiển Thiển cho rằng, cao trung sinh hoạt hẳn là nhất vô ưu vô lự, mỗi ngày không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Mục Tân Vũ thở dài một hơi, đứng lên, vô vỗ trên mông hôi, ta đi trước. Diệp Thiển Thiển gật đầu ứng hòa, nhìn đến hắn rời đi về sau, nàng mới đứng lên, đi tới trường học phòng tập thể thao. Đi vào liền có người hỏi làm tạp thá gì đó, nàng nhìn bốn phía. Mang theo một tia nghi vấn ngữ khí, ta tìm Đinh Vũ Hiên. Vừa nghe đến là tới tìm Đinh Vũ Hiên, đại gia sôi nổi hướng bên trong chỉ đi. Theo ngón tay phương hướng, Diệp Thiển Thiển thấy được ngày đó cho hắn đệ truyền đơn nam tử, bất đồng với Mục Tân Vũ, hắn xoáy là cái loại này rất có mị lực xoáy, hắn thực nghiêm túc giáo người bên cạnh như thế nào sử dụng thiết bị, Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi qua. Quá mức đầu nhập Đinh Vũ Hiên nhìn đến Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, ngươi là? Ta là cái kia. Nga, ta nhớ lại ngươi. Đinh Vũ Hiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cũng muốn tới rèn luyện sao? Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, theo sau đi theo hắn đi làm thẻ hội viên, mỗi một vòng thứ bảy cùng chủ nhật nàng đều phải tới tập thể hình. Làm tốt về sau, nàng đi đến chạy bộ cơ trước, thuần thục cấn xuống thao tác kiện, liền chạy lên, Đinh Vũ Hiên ở một bên cười cười, ngươi thường xuyên luyện A. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển mỉm cười gật gật đầu, quay đầu đi liền nhìn đến Đinh Vũ Hiên nghi hoặc ánh mắt đánh giá nàng dáng người. Quả nhiên. Hiện tại xã hội này chính là cái xem nhan xã hội, tình nguyện gầy tương đồng cũng không cần béo tinh xảo. Ta trước kia thường xuyên luyện, mặt sau lười, cho nên. Ha ha. Có lẽ là bởi vì ý tưởng bị nàng xem thấu, Đinh Vũ Hiên có chút ngượng ngùng cười cười, thực xin lỗi, ngươi trước luyện đi, ta trong chốc lát lại đây xem ngươi. Nói xong câu đó hắn liền rời đi. Hệ thống giả thiết làm Diệp Thiển Thiển chạy vội cũng không cảm thấy mệt, vô luận vận động nhiều ít đều làm ít công to. Nói cách khác nàng lượng vận động so người khác thiếu là có thể đạt tới người khác gấp đôi hiệu quả, cái này làm cho nàng mừng rỡ như điên. Hải, Vũ Hiên, Mục Tân Vũ, hắn như thế nào tới chỗ này? Diệp Thiển Thiển chạy đến một nửa liền nghe thấy Mục Tân Vũ thanh âm, nàng tắt đi chạy bộ cơ, ngồi xuống sống động xe đạp thượng, bởi vì sống động xe đạp vừa vặn đối với môn, nàng có thể rõ ràng mà thấy bọn họ. Hắc, Tân Vũ, ta nghe nói ngươi ở truy các ngươi trường học một cái lớn lên nhưng béo nữ hải a. Ngươi thật thích sao? Không thích đừng đi thai họa người khác. Đinh Vũ Hiên trêu ghẹo nói khơi dậy Diệp Thiển Thiển lòng hiếu kỳ, đảo đặc biệt muốn nghe xem Mục Tân Vũ thứ này sẽ như thế nào nói. Nàng như vậy béo ta có thể thích nàng sao? Bất quá nàng thật sự rất kỳ quái. Quả nhiên, cái này Mục Tân Vũ quả nhiên cái gì hảo mặt hàng, lại là như vậy lừa gạt hồn nhiên thiếu nữ cảm tình. Kỳ quái? Có ý tứ gì? Trước kia mọi người khi dễ nàng thời điểm, nàng đều nhẫn nhục chịu đựng, chính là hiện giờ cũng dám đánh mạnh Tử Nguyệt cái tát. Mục Tân Vũ đưa lưng về phía cửa cũng không có nhìn đến sắc mặt càng đổi càng hắc Diệp Thiển Thiển. Thật sự, Đinh Vũ Hiên lời trong lời ngoài đều lộ ra hoài nghi. Thật sự, hơn nữa ta phát hiện nàng giống như biến thông minh, không giống trước kia như vậy đổi, thế nhưng liều mạng giảm béo. Ngươi nói nàng có phải hay không tưởng gầy xuống dưới lại theo đuổi ta? Ha ha, thật là tự luyến. Là nàng sao? Mục Tân Vũ mở ra một lọ thủy vừa vặn uống một ngụm, liền theo Đinh Vũ Hiên ngón tay phương hướng, thấy được Diệp Thiển Thiển. Thiếu chút nữa không đem hắn cấp sặc chết, hắn đem thủy phóng tới một bên, kịch liệt ho khăn lên. Diệp Thiển Thiển đứng lên đi đến trước mặt hắn, cầm lấy một cây khăn lông. Trà lau mồ hôi, không nghĩ tới Mục thiếu gia còn có một viên bát quái tâm A. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm gì nghe lén chúng ta nói chuyện. Mục Tân Vũ trột dạ nhìn Diệp Thiển Thiển. Phần 16. Chương 16 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 15. Chương 16 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 15. Diệp Thiển Thiển đem lau mồ hôi thủy khăn lông ném tới Mục Tân Vũ trên mặt, cầm lấy áo khoác liền rời đi. Mục Tân Vũ mặt sớm một bên tam căn hắc tuyến, hắn vẻ mặt chí khí nhìn Đinh Vũ Hiên. Nàng ở chỗ này ngươi vì cái gì không nói a? Đinh Vũ Hiên đôi tay bình quán, nhún vai, vẻ mặt vô tội, ta không biết ngươi nói chính là nàng a. Mục Tân Vũ đem khăn lông đưa cho Đinh Vũ Hiên liền đuổi theo. Uy, ngươi không phải không để bụng sao? Đinh Vũ Hiên hướng về phía hắn biến mất bóng dáng quát, bất đắc dĩ cười cười. Diệp Thiển Thiển đi ở trên đường trở về, nàng khí khịt mũi coi thường, cái này Mục Tân Vũ, thật là, vừa mới còn rất đáng thương hắn đâu, hiện tại mới phát hiện người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nàng là một cái cực kỳ chú trọng chính mình dáng người người, càng chán ghét bị người khác nói dáng người như thế nào, cho nên nàng mới càng muốn giảm béo càng muốn thay đổi chính mình, sáng mù các nàng hợp kim titan heo mắt. Ở nàng phía sau Mục Tân Vũ, nghe đến mấy cái này lời nói đều mau cười đau xốc hông, nàng lúc này mới ý thức được mặt sau có người, nàng dừng lại bước chân đột nhiên quay đầu liền đụng vào Mục Tân Vũ cái mũi thượng. Mục Tân Vũ ăn đau che lại cái mũi, ngươi, đầu đâm cái mũi, hẳn là cái mũi tương đối đau. Nhìn đến hắn bộ dáng, Diệp Thiển Thiển vừa mới tức giận không còn sót lại chút gì, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người. Đáng yêu? Không, Mục Tân Vũ cùng hai chữ này vô duyên. Phục Diệp Thiển Thiển cười lên tiếng. Thấy nàng cười, Mục Tân Vũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó thẳng thắn thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngươi nói ngươi vì cái gì nghe lén chúng ta nói chuyện? Cái này Mục Tân Vũ thật là thuộc về cái loại này cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, cấp điểm hồng thủy liền tràn lan cái loại này. Diệp Thiển Thiển thu hồi tươi cười, lạnh lùng nhìn hắn. Nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng, chẳng lẽ ngươi không ngập sao? Hắn nói thế nhưng làm người không lời gì để nói. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình dáng người, nhiều thế này thiên nỗ lực tốt xấu cũng là gây điểm, cái này Mục Tân Vũ đôi mắt bị mù sao. Béo làm sao vậy? Béo là có thể trở thành các ngươi trà dư tiểu hậu bắt quái tư liệu sống sao? Nha Mục Tân Vũ mang theo diễn ngược ánh mắt nhìn nàng, trêu chọc nói, tài ăn nói biến hảo sao? Kia đương nhiên. Chính mình lại không phải trước kia cái kia Diệp Thiển Thiển, tài ăn nói hảo rất kỳ quái sao. Ta nói đánh cuộc ngươi suy xét đến thế nào. Mục Tân Vũ nâng đầu, mang theo thử ánh mắt nhìn nàng. Nghe hắn nói xong, Diệp Thiển Thiển liền tưởng nhảy dựng lên, nàng không rõ vì cái gì gần nhất lão có người thích cùng nàng đánh đố. Nàng ngẩng đầu, khinh thường nhìn hắn một cái, ta giảm béo là vì ta chính mình khỏe mạnh, không vì bất luận kẻ nào, làm gì đánh với ngươi đánh cuộc. Còn vì chính mình khỏe mạnh đâu. Ngươi trước kia cũng thực nghiêm túc ở trường thì ta. Mục Tân Vũ nói lời lẽ chính đáng, Diệp Thiển Thiển lại không nghĩ để ý tới hắn, chừng hắn một cái, xoay người liền chuẩn bị đi, liền nhìn đến góc tránh ở một bên Mạnh Tử Nguyệt. Diệp Thiển Thiển tức khắc liền ngông, như thế nào nơi nào đều có thể gặp được nàng. Nàng xoay người mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Mục Tần Vũ. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Thiển Thiển ánh mắt nhìn chằm chằm đến hắn cả người không thoải mái, hắn nhìn từ trên xuống dưới chính mình, ngươi lại xem ta liền đem ngươi trong mắt đảo. Ngươi còn không phải là tưởng ta đáp ứng ngươi một điều kiện sao? Hành a, ngươi mỗi ngày bồi ta chạy bộ ta liền đáp ứng ngươi. Diệp Thiển Thiển phong cách đột biến, làm hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng lại cũng làm hắn mừng rỡ như điên, liền chính hắn đều không rõ ở hưng phân chút cái gì. Buổi tối khởi điểm ta ở sân thể dục chờ ngươi. Nói xong câu đó, Diệp Thiển Thiển liền xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Mục Tần Vũ không chỉ có cảm thán, này chết phỉ bà giống như đích xác gầy một chút. Tới rồi buổi tối, Diệp Thiển Thiển đi vào sân thể dục lại không có thấy Mục Tần Vũ thanh ảnh, nàng không cấm hừ lạnh, hừ, ta liền biết. Nàng một vòng chạy vội, chạy đã mệt liền nằm ở tờ lặt tiệp trên đường băng. Diệp Thiển Thiển thực thích cái dạng này, mệt mỏi liền dừng lại nhìn sang thiên, như vậy lại có thể một lần nữa tìm được ý nghĩa. Phanh, phanh, phanh, loảng xoảng. Một tiếng tiếp theo một tiếng, Diệp Thiển Thiển cọ ngồi ngay ngắn, nhìn chung quanh bốn phía, nghi vấn tức khắc đột nhiên sinh ra, đều đã trễ thế này, ai còn sẽ ở chơi bóng rổ. Diêu Na Na nói một lần ở nàng bên thai vang, sẽ không thật là có A Phiêu. Lòng hiếu kỳ sử dụng nàng đứng thẳng thân thể, chiều sân bóng rổ đi đến. Cách thật xa liền nhìn đến có cái mơ hồ thân ảnh ở nơi đó đánh bóng rổ, còn hảo không phải A Phiêu. Đương nàng đi vào mới thấy rõ ràng cái kia hình bóng quen thuộc, Mục Tần Vũ. Vì cái gì sẽ là hắn? Giờ khác này sở hữu nghi vấn đều nảy lên trong lòng, Diệp Thiển Thiển ngơ ngẩn nhìn hắn, một loạt quen thuộc động tác, làm nàng thực khẳng định, Mục Tần Vũ sẽ chơi bóng rổ, hơn nữa rất lợi hại. Nàng tựa như thạch hóa giống nhau đứng ở tại chỗ, Mục Tần Vũ xoay người liền thấy nàng, hắn ném bóng rổ liền chuẩn bị đi. Ngươi nếu sẽ chơi bóng rổ, vì cái gì không tham gia thi đấu? Diệp Thiển Thiển chất vấn giống một cục đá lớn thật mạnh đè ở hắn ngực, hắn sửng sốt đã lâu mới lạnh lùng mở miệng, ngươi nhận sai người. Nghe xong lời này Diệp Thiển Thiển không tin tà, nàng bước nhanh đi đến trước mặt hắn, kiên định mà nhìn hắn, là ta nhận sai người. Vẫn là ngươi căn bản là ở nói dối. Mục Tần Vũ không nghĩ để ý tới nàng, đem nàng bả vai hướng bên cạnh đẩy liền hướng phía trước đi đến. Ngươi căn bản chính là nhát gan. Diệp Thiển Thiển nói vẫn luôn là như vậy không thuận theo không buông tha, cái này làm cho Mục Tần Vũ thực phát điên, hắn xoay người thẳng lăng lăng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy giận không thể nghỉ. Tựa hồ là Diệp Thiển Thiển chạm vào hắn sâu trong nội tâm bí mật, hắn ánh mắt kể ra không thể tha thứ. Mặc mặc, Mục Tần Vũ cầm lấy quần áo xoay người liền chiều phòng ngủ đi đến. Diệp Thiển Thiển không rõ hắn vì cái gì liền như vậy mâu thuẫn, một bên thừa dịp nửa đêm không ai thời điểm tới huấn luyện, một bên lại không được người khác để, này không phải thực mâu thuẫn sao. Thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, Diệp Thiển Thiển mới hồi phục tinh thần lại, xoay người chiều phòng ngủ đi đến. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, vong mùa sưng cũng rốt cuộc tới rồi. Diệp Thiển Thiển vui vẻ mà lôi kéo chuyển phát nhanh, giống đủ một cái tiểu hải tử. Xà bao vây, nàng gấp không chờ nổi đứng lên trên, vừa thấy thể trọng xương thượng con số, nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ mà cười. 135.8, như vậy nói cách khác, thời gian dài như vậy, nàng gầy 20 tới cân, tuy rằng ly mục tiêu còn rất xa, nhưng có hiệu quả vẫn là thực vui mừng. Sáng sớm, Cấu Nôn Thanh các nàng liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển không biết ở đằng kia chuyển cái gì. Ba người ngươi xem ta ta xem ngươi, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Diệp Thiển Thiển ngươi làm gì đâu? Diêu Na Na rốt cuộc nhẫn mại không được tò mò đã mở miệng. Nàng đứng thẳng thân, cười hì hì nhìn Diêu Na Na, không có việc gì a, ta cân nặng đâu? Cân nặng? Diêu Na Na cười ha ha lên, ngươi là chuẩn bị đóng gói chính mình sao? Diêu Na Na một câu làm kia Cấu Ngôn Thanh các nàng cũng đi theo nở nụ cười, tuy nói chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, Diệp Thiển Thiển cũng từ giữa nhìn ra khinh thường. Cứ việc khó chịu, nhưng vẫn là đè nén xuống chính mình nội tâm không vui. Đúng vậy, ta gầy 20 tới cân. Thật sự. Giả. Phần 17. Chương 17 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 16. Chương 17 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 16. Diêu Na Na ghét bỏ ánh mắt phối hợp khó có thể tin ngữ khí, này đều làm Diệp Thiển Thiển thực ăn khí, nhưng là nàng biết chỉ có chính mình hoàn toàn gầy xuống dưới về sau mới có thể đánh các nàng mặt. Ta tới xem có phải hay không cân hư rồi. Ngươi không có khả năng gầy nhiều như vậy a. Diêu Na Na vừa nói vừa đứng lên, nàng liếc mắt một cái Diệp Thiển Thiển đứng ở sương mặt trên, 89 năm. Không hư a. Diêu Na Na khẳng định mà nhìn nàng, hạ sương, ai, trường không mập cũng thật phiền. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển quả thực đều phải khí tạc, đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy trường không mập người là như vậy đáng giận. Cứ việc trong lòng không thoải mái, trên mặt nàng vẫn là cười hì hì, ngươi tưởng mập lên a, na na. Ngươi thật gầy 20 cân. Diêu na na nhảy qua đề tài, đầy mặt không tin, đem Diệp Thiển Thiển đổi tới đổi lui nhìn, ta thật sự không thấy ra tới. Đúng vậy Thiển Thiển, ngươi uống thuốc đi sao? Cấu Nôn Thanh cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Không có a, uống thuốc thương tổn thân thể sao, ta muốn khỏe mạnh giảm béo. Ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích? Ngươi không phải thực vừa lòng Vương Nguyệt Linh muốn nói lại thôi, nhưng Diệp Thiển Thiển cũng nghe ra khinh thường. Những người này thật là, vì cái gì luôn thích mắt chó xem người thấp. Quá béo sẽ nhiễm bệnh a, cái gì cao huyết áp, tăng đường huyết, bệnh tiểu đường a. Tuy rằng cảm thấy hiện tại Diệp Thiển Thiển cùng trước kia không quá tương đồng, nhưng là nàng nói đến giống như cũng không có gì tật xấu, ba người lần lượt gật gật đầu. Mới gầy 20 tới cân, vẫn là các ngươi hảo, như thế nào ăn đều không mập, thật hâm mộ các ngươi. Diệp Thiển Thiển biên nói còn vừa làm sùng bái động tác. Cứ việc trước kia cũng nghe quá nàng nói như vậy, nhưng là mỗi khi nghe khởi vẫn là thực hài lòng, ba người hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Cao trung sinh tiểu tâm tư thật là quá dễ dàng nhìn thấu. Diệp Thiển Thiển nói xong liền đi làm chính mình sự tình. Mắt thấy ly trường học bóng rổ thi đấu càng ngày càng gần, từ lần trước kia chuyện qua đi, gần nhất mấy ngày nay lại căn bản không có nhìn đến Mục Tần Vũ bóng dáng, càng đừng nói cùng hắn thương lượng muốn hắn tham gia thi đấu. Ai, nàng nhưng không nghĩ nhảy cái bụng vũ, phải biết rằng nàng thị vũ si à, tứ chi căn bản là không phối hợp, càng đừng nói khiêu vũ, nghĩ vậy nhi, nàng chán nản cúi đầu. Ta nghe nói lần này thi đấu thật nhiều soái ca đều phải tham gia. Phải không? Ta cảm thấy chơi bóng rổ nam sinh nhất soái. Này đó hoa si, giống như trước kia trường học thường xuyên chính là đàm luận này đó bắt quái, ai so với ai khác xoài à, mổ mổ mổ lại ở bên nhau à, từ từ. Nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển liền lộ ra tươi cười. Đúng vậy, cũng không biết Mục Tần Vũ năm nay có thể hay không tham gia. Ta nghe nói hắn trước kia còn đại biểu trường học đi tham gia thi đấu, sau lại liền tuyên bố không bao giờ sẽ chạm vào bóng rổ. Vì cái gì à? Hình như là vì hắn bạn gái cũ đi. Cái gì à? Hắn căn bản không có bạn gái. Hình như là vì hắn mẫu thân đi. Phải không? Từ Diệp Thiển Thiển bên cạnh đi qua vài người ngươi một lời ta một ngữ nói, nàng ngẩng đầu nhìn các nàng, các ngươi nói cái gì? Mấy cái học sinh thấy là Diệp Thiển Thiển liền đình chỉ bắt quái, không có gì. Nói xong xoay người liền rời đi, tựa hồ là không nghĩ cùng nàng nhiều lời. Nhìn đến các nàng rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển đột nhiên minh bạch, cái này Mạnh Tử Nguyệt căn bản chính là lại tìm nàng cha, bởi vì nàng biết Mục Tần Vũ căn bản là sẽ không đáp ứng bóng rổ thi đấu. Cho nên nàng là cố ý. Diệp Thiển Thiển đi phía trước đi tới liền nên diện đụng phải Mạnh Tử Nguyệt, nàng che lại đầu có chút ăn đau nhìn nàng, vừa thấy là Mạnh Tử Nguyệt, nàng buông xuống tay, hướng phía trước đi đến. Diệp Thiển Thiển, đụng vào người cũng không biết nói xin lỗi sao. Mạnh Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực, đi đến nàng trước mặt. Cái này Mạnh Tử Nguyệt, lại tới tìm việc. Nàng không cam lòng yếu thế ngẩng đầu đón nhận nàng mắt, vậy ngươi đi tới vì cái gì lại muốn dừng lại. Ngươi đụng vào người còn có lý. Ngươi đi đường không biết xem lộ sao? Ta xem lộ nha, chính là ta không nhìn thấy trừ bỏ lộ bên ngoài đồ vật. Mạnh Tử Nguyệt hùng hổ dọa người làm nàng phiền lòng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Biên nói Mạnh Tử Nguyệt biên huy khởi tay chuẩn bị đánh nàng, lại bị Diệp Thiển Thiển một phen nắm lấy. Diệp Thiển Thiển lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đạm nhiên, như thế nào? Ngươi lại muốn đánh ta? Mạnh Tử Nguyệt bị nàng này ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, nàng ngơ ngẩn thu hồi tay, tách ra đề tài. Chuẩn bị tốt nhảy cái bụng vũ sao? Vốn dĩ không biết làm sao bây giờ nàng nghe thế câu nói mạc danh hòa đại, ngươi như thế nào liền biết ta nhất định sẽ thua đâu? Vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng sao? Mạnh Tử Nguyệt buông tay, không ai bị nổi nhìn nàng. Còn chưa tới kết quả cũng không biết ai thua ai thắng, rửa mắt mong chờ đi. Nói xong câu đó Diệp Thiển Thiển cũng không quay đầu lại rời đi. Đi vào phòng học Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ không chỗ ngồi, không khỏi có chút lo lắng, hắn đi đâu vậy? Là bởi vì ngày đó nói chọc giận hắn sao? Nàng lấy ra di động, ở trong tay nắm, suy nghĩ thật lâu, mới mở ra thông tin lục tìm được Mục Tần Vũ số điện thoại, điểm đánh biên soạn tin tức, ấn liên tiếp lại xóa rớt, tiếp theo thu hồi di động, ngẩng đầu liền thấy đi vào phòng học Mục Tần Vũ. Hắn tới. Chính là nói hắn không có việc gì đi. Diệp Thiển Thiển không rõ chính mình vì cái gì như vậy để ý hắn cảm thụ, khả năng chính là bởi vì ngày đó nói tự trách đi. Đối, hẳn là như vậy. Lúc này đây thấy hắn bất đồng, hắn có vẻ rất là mỏi mệt, đỉnh hai quầng thâm mắt, như là không ngủ tỉnh giống nhau, hắn chậm rãi đi tới chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Diệp Thiển Thiển đứng dậy đang chuẩn bị chiều hắn đi đến, liền nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt đi tới nàng bên người, nàng đem một trường tờ giấy đưa cho hắn, Mục Tần Vũ đầu tiên là nhìn tờ giấy liếc mắt một cái, ngay sau đó nghi hoặc mà nhìn nàng. Chỉ thấy Mạnh Tử Nguyệt cười cười, đem tờ giấy đặt ở trên bàn liền rời đi. Mục Tần Vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua tờ giấy, ngay sau đó liền cho đối diện đại béo. Đại béo cầm lấy tờ giấy đi tới bục giảng, Diệp Thiển Thiển yên lặng ngồi xuống. Giáo hoa thư tình các ngươi có nghĩ xem. Đại béo vừa nói sau, toàn ban đều sôi trào, đem trước liệt ánh mắt đầu hướng Mạnh Tử Nguyệt. Mạnh Tử Nguyệt đầu tiên là giật mình nhìn Mục Tần Vũ, theo sau vô án dựng lên, đem giết được người chết ánh mắt nhìn về phía đại béo, Chu Chí Lớn, ngươi dám. Đại béo thân mình đầu tiên là ngẩn ra, theo sau ủy khuất đến chỉ Mục Tần Vũ, là thiếu gia làm ta. Đương nhiên, cái này ban Mục Tần Vũ nói một không ai dám nói nhị. Cho ta. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, Mạnh Tử Nguyệt cũng đã tới rồi trên bục giảng, muốn từ đại béo trên tay đoạt lấy tờ giấy, nhưng bị đại béo đẩy liền ngã xuống trên mặt đất. Nàng ăn đau che lại đầu gối, mà đại béo tắc hoảng sợ nhìn ngầm Mạnh Tử Nguyệt, muốn đi đỡ nàng, lại ngơ ngẩn thu hồi tay. Diệp Thiển Thiển quay đầu liền nhìn đến Mục Tần Vũ thảnh thơi dựa vào trên tường, nàng đối hắn này nhất cử động phi thường phản cảm, tuy rằng không thích Mạnh Tử Nguyệt, nhưng là cũng không tán đồng Mục Tần Vũ cách làm, liền tính không thích cũng không cần thiết như vậy thương tổn nhân ra. Mạnh Tử Nguyệt ngẩng đầu, phẫn hận nhìn đại béo, hắn bản năng lui lui, lớp học trừ bỏ Mục Tần Vũ nhất không thể đắc tội chính là nàng. Hắn đột nhiên thực hối hận, chính mình như thế nào đã bị đương thương xử đâu. Như vậy khi dễ một cái nữ đồng học không tốt lắm đâu. Phần 18. Chương 18 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 17. Chương 18 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 17. Liên ở mọi người đều chờ xem kịch vui thời điểm không biết là ai nói những lời này, mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía cửa. Chi gian vào một cái nam sinh, giống trong bóng tối một đạo ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, hắn đem Mạnh Tử Nguyệt đỡ lên, vô vô trên người nàng hôi, giờ phút này mọi người đều bị sợ ngây người. Nam tử một phen đoạt quá lớn béo trong tay tờ giấy, nhìn về phía đại béo, hắn ánh mắt thử câm lãnh, làm người không cấm đánh cái dùng mình. Đại béo vội vàng chạy xuống bục giảng đi tới Mục Tần Vũ bên người. Nam tử từ từ tới đến Mục Tần Vũ bên người, hắn đứng lên, đang muốn phát giận, lại đối thượng nam tử mắt. Đã lâu không thấy. Nam tử cùng Mục Tần Vũ chào hỏi. Một khi đã như vậy, vì cái gì lại muốn gặp nhau? Mục Tần Vũ nói lời nói ngoại đều lộ ra một khung lạnh băng. Nam tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau một bàn tay nắm lấy Mục Tần Vũ cánh tay, cái kia sự là cái ngoài ý muốn, ngươi nghe ta giải thích. Các bạn học đã trợn tròn đôi mắt nhìn bọn họ, tình huống như thế nào? Mục Tần Vũ ném ra hắn cánh tay, vòng qua hắn, không có ngoài ý muốn, ngươi tha thứ chính ngươi, nhưng ta không có tha thứ ngươi. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại đi rồi, mọi người đều rất kỳ quái nhìn bọn họ. Thấy Mục Tần Vũ đi rồi, nam tử thực bất đắc dĩ, cũng rời đi phòng học, vừa mới sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Nói như vậy, bọn họ hẳn là nhận thức, kia bọn họ cái gì quan hệ? Này ai a? Diệp Thiền Thiền bị đột nhiên đã đến nam tử làm cho không thể hiểu được, không cấm ở trong lòng dò hỏi hệ thống. Ai ngờ hệ thống lại cho nàng một cái thất vọng đáp án, không biết. Nói xong, liền biến mất ở bên hai. Diệp Thiền Thiền đem ánh mắt chân dung Cấu Ngôn Thanh, Cấu Ngôn Thanh vẻ mặt ngốc, phỏng chừng nàng cũng không biết. Gần nhất hai ngày này có mặt trên người tới trường học kiểm tra, phỏng chừng cũng là vì bóng rổ thi đấu đi. Mạnh Tử Nguyệt mấy ngày nay phá lệ không có tìm Diệp Thiển Thiển phiền toái, phỏng chừng cũng là vì phía trên có lãnh đạo muốn tới có điều thu liêm đi. Ngày mai chính là trường học bóng rổ thi đấu, Diệp Thiển Thiển thu thập hảo thư liền chiều phòng tập thể thao phương hướng đi đến. Thiển Thiển, từ từ ta. Đi ở trên đường Diệp Thiển Thiển nghe được Cấu Ngôn Thanh triệu hoán, nàng dừng bước chân, nhìn chiều nàng chạy tới Cấu Ngôn Thanh. Người đi đâu nhỉ a? Cấu Ngôn Thanh thở hổn hển nhìn nàng, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Cái này Cấu Ngôn Thanh thật là kỳ quái, ngày thường nhìn đến chính mình đều là né xa ba thước, hôm nay đây là làm sao vậy? Ta đi phòng tập thể thao a, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền đi thôi. Hảo a. Cấu Ngôn Thanh gật đầu ứng hòa đi theo Diệp Thiển Thiển phía sau chiều phòng tập thể thao đi đến. Hôm nay cái kia nam sinh là ai a? Ngươi nhận thức sao? Diệp Thiển Thiển gãi gãi tóc, thử mở miệng. Cấu Ngôn Thanh lắc đầu, không quen biết. Mục Tần Vũ làm người vẫn luôn tương đối quái đản ương ngạnh, lại nói hắn ra cảnh như vậy hảo, chưa bao giờ sẽ cùng chúng ta có liên quan. Nàng lời nói nghe đi lên có điểm đáng tiếc ý vị, Diệp Thiển Thiển chỉ là nhìn nàng, không làm bất luận cái gì đáp lại. Chỉ chốc lát sau các nàng liền tới rồi phòng tập thể thao, bởi vì hôm nay là thứ sáu, cho nên tới rèn luyện người rất nhiều. Diệp Thiển Thiển tiến tới rồi phòng liền thấy được Đinh Vũ Hiên, hắn tựa như một đạo quang, ở trong đám người cũng là lấp lánh sáng lên. Đinh Vũ Hiên quay đầu liền thấy được Diệp Thiển Thiển, hắn cười hì hì chào hỏi đã đi tới. Hôm nay mang bằng hữu lại đây a. Đinh Vũ Hiên nhìn Cấu Ngôn Thanh, cười tủm tỉm, nhưng ngươi này bằng hữu không giống tới tập thể hình a. Diệp Thiển Thiển nhìn quét nàng, đúng vậy, xin hỏi ai tập thể hình ăn mặc váy ngắn rối tung tóc? Ân, nàng lại đây bồi ta, nàng. Ngươi hảo, ta kêu Cấu Nôn Thanh. Diệp Thiển Thiển lời nói còn chưa nói xong đã bị nàng đoạt trước, Cấu Nôn Thanh nói xong còn đem bàn tay đi ra ngoài. Đinh Vũ Hiên cười cười, cầm tay nàng, ngươi hảo, Đinh Vũ Hiên. Ta đây đi trước. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu liền qua đi tìm một chiếc máy móc rèn luyện lên. Diệp Thiển Thiển dư quang quét tới rồi Cấu Nôn Thanh, chỉ thấy nàng vẫn không nhúc nhích nhìn Đinh Vũ Hiên, xem ra là thích cái này Đinh Vũ Hiên đi, mới nương bổi chính mình lấy cớ lại đây xem hắn. Cao trung thời kỳ thật là cái ái nằm mơ ái ảo tưởng tuổi tác ca. Diệp Thiển Thiển nhìn Đinh Vũ Hiên công tác nghiêm túc bộ dáng, giống như là thấy được chính mình. Bất chi bất giác liền đến tan tầm thời gian, đã rèn luyện đã lâu như vậy sao? Chính là nàng lại một chút không cảm thấy mệt, mà một bên Cấu Nôn Thanh sớm đã hô hô ngủ nhiều. Hôm nay quá muộn, ngày mai lại qua đây. Diệp Thiển Thiển mở ra một lọ thủy, uống một ngụm liền đối với Đinh Vũ Hiên mở miệng. Hắn cười cười, xua tay nói, không có việc gì, các ngươi tới là chúng ta vinh hạnh. Ở Diệp Thiển Thiển trong mắt, Đinh Vũ Hiên là một cái ái cười hơn nữa đặc biệt ánh mặt trời một người, không giống kia đang chết mục Tần Vũ, một ngày cùng người khác thiếu nàng mấy trăm vạn dường như. Vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới hắn? Nhất định là bị bệnh, Diệp Thiển Thiển bị ý tưởng này hoảng sợ, ngay sau đó nhìn về phía Cấu Ngôn Thanh. Khả năng muốn phiền toái ngươi đưa chúng ta hồi phòng ngủ. Không quan hệ. Đinh Vũ Hiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, cong lên Cấu Ngôn Thanh liền đi theo Diệp Thiển Thiển chiều phòng ngủ đi đến. Dọc theo đường đi, Diệp Thiển Thiển cảm thấy xấu hổ cực kỳ, không biết nói cái gì đó, đơn giản không mở miệng. Kỳ thật Tần Vũ không ngươi tưởng như vậy không xong. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển khó hiểu nhìn Đinh Vũ Hiên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói loại này lời nói. Lần trước không phải nói ngươi béo a xấu gì đó sao? Nga. Diệp Thiển Thiển bừng tỉnh đại ngộ, hắn chính là người như vậy, ta không để bụng hắn nói ta cái gì. Đinh Vũ Hiên nhìn đến nàng như vậy không sao cả thái độ cũng không gì hảo thuyết, gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Tới rồi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, không biết khi nào đã đi tới phòng ngủ dưới lầu. Diệp Thiển Thiển đánh thức Cấu Ngôn Thanh, ngượng ngùng nhìn Đinh Vũ Hiên, cảm ơn a. Không cần cảm tạ, lần sau mời ta ăn cơm là được. Ha ha, hảo a. Diệp Thiển Thiển cười, kia có cái gì vấn đề? Hỗ trợ thỉnh ăn cơm đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, điểm này đạo lý đối nhân xử thế Diệp Thiển Thiển vẫn là hiểu. Ta còn có thể đi tìm ngươi sao? Cấu Ngôn Thanh ở một bên xoa đôi mắt, cười hì hì nhìn Đinh Vũ Hiên. Đinh Vũ Hiên đứng thẳng thân thể, ha ha, có thể, nhưng là ngươi lần sau nhưng đừng ngủ tiếp chứ. Cấu Ngôn Thanh mỉm cười gật đầu ứng hòa, Đinh Vũ Hiên hàn huyên vài câu, liền xoay người đi trở về. Thấy bóng dáng của hắn càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành điểm đen biến mất không thấy. Cấu Ngôn Thanh cơ chân múa tay nắm Diệp Thiển Thiển cánh tay loạn choạng, hắn vẫn luôn bối ta trở về. Cấu Ngôn Thanh kích động đến làm Diệp Thiển Thiển có điểm chống đỡ không được, trách không được nói luyến ái nữ nhân đều là kẻ điên, này phản ứng, này lực độ quả thực nhất tuyệt a. Đình. Vừa nghe Diệp Thiển Thiển nói, tựa hồ vừa mới chính mình phản ứng quá mức lớn, nàng ngoan ngoãn buông ra tay. Ngươi có phải hay không thích hắn a? Phần 19. Chương 19 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 18. Chương 19 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 18. Nào? Nào có a? Cấu Ngôn Thanh nói ấp úng, Diệp Thiển Thiển lại từ giữa nghe ra một vài, cười cười, liền lập tức lên lầu. Hôm nay là bóng rổ thi đấu, cũng là cùng Mạnh Tử Nguyệt thi đấu cuối cùng nhật tử. Các bạn học sáng sớm liền tới rồi sân thể dục, Diệp Thiển Thiển mặc xong rồi quần áo, đi tới sân thể dục. Chỉ thấy Mạnh Tử Nguyệt mặc một cái hồng nhạt liền quần áo, tóc cao cao cuốn lên, họa thượng trang điểm nhẹ giống đủ một cái cao cao tại thượng công chúa. Nàng mặt mày hớn hở, thực hiển nhiên ngày hôm qua tiểu trò khôi hài cũng không có ảnh hưởng tâm tình của nàng. Các bạn học buổi sáng tốt lành, hôm nay là mỗi năm một lần bóng rổ thi đấu, hy vọng đại gia hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Vương Khánh Huy ở mặt trên niệm, phía dưới đồng học sớm đã tâm viên ý mã, mọi người đều gấp không chờ nổi mà muốn nhìn bóng rổ thi đấu. Dự thi nhân viên danh sách dán ở mục thông báo thượng, vọng đại gia tất biết, hiện tại bóng rổ thi đấu bắt đầu. Thật lâu không có nhìn thấy trường học cử hành thi đấu linh tinh hạng mục. Này không thể nghi ngờ làm Diệp Thiển Thiển cảm xúc mênh mông. Diệp Thiển Thiển, Vũ ca ca không có tới đi. Đang ở nghiêm túc xem cầu Diệp Thiển Thiển bị Mạnh Tử Nguyệt đánh gãy suy nghĩ, nàng có chút ăn buồn, nhưng là tuần tra một chút chung quanh, xác thật chưa thấy được Mục Tần Vũ bóng dáng. Cái này Mục Tần Vũ động bất động chính là chơi mất tích cũng thật là đủ rồi. Chúng ta lúc ấy nói làm hắn tham gia thi đấu liền tính ta thắng đi. Diệp Thiển Thiển nhắc nhở nói. Mạnh Tử Nguyệt không tỏ ý kiến nhìn Diệp Thiển Thiển, không nói một câu. Diệp Thiển Thiển lấy ra một chương danh sách đưa tới trên tay nàng, đó là dự thi nhân viên danh sách, Mạnh Tử Nguyệt vừa thấy mặt trên tên tức khắc trợn tròn mắt. Mục Tần Vũ hách đại ba chữ ở danh sách thượng nằm, Mạnh Tử Nguyệt nắm danh sách tay cũng trở nên run rẩy. Sao có thể? Lúc này danh sách tựa như ngàn cân trọng, nặng nề đè ở tay nàng thượng, nàng đầy mặt không thể tưởng tượng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ta thắng. Nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt cái dạng này, Diệp Thiển Thiển cảm thấy trong lòng ám sảng. Cái này Mạnh Tử Nguyệt lão là cùng nàng chơi tiểu tâm cơ, lần này thua đẹp đi. Này không tính. Mạnh Tử Nguyệt tức muốn hộp máu ném danh sách, ta nói chính là tới dự thi, nhưng hắn không có tới. Liền biết nàng không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, Diệp Thiển Thiển ho khan một tiếng, ngay sau đó đạm nhiên mở miệng, ngươi chỉ nói muốn hắn dự thi, nhưng chưa nói hắn đến không đến chẳng. Ngươi Mạnh Tử Nguyệt ngực kịch liệt phập phồng, giống như đối ly giống nhau, tới rồi miệng nói cũng nuốt đi xuống. Kết thúc về sau đừng quên nhảy cái bụng vũ nga. Không đợi Mạnh Tử Nguyệt trả lời, Diệp Thiển Thiển liền xoay người rời đi, thật vất vả hòa nhau một hồi, cũng sẽ không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Gặp qua Mục Tần Vũ cầu kỹ, Diệp Thiển Thiển cảm thấy bọn họ đánh đến độ không có hắn hảo, không có gì đẹp, nàng xoay người liền tới rồi trường học hoa viên. Kỳ thật nàng không thích như vậy náo nhiệt trường hợp, nàng đi phía trước đi tới lại bị một người ngăn cản đường đi. Nàng ngẩng đầu liền thấy Lăng Đào Đào, nàng lúc này mới phản ứng lại đây từ lần trước qua đi giống như thật lâu không nhìn thấy nàng. Không ai cùng nàng cãi nhau, nàng đảo không thói quen. Diệp Thiển Thiển, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Lăng Đào Đào nói cùng trước kia giống nhau làm người cảm thấy không thể hiểu được làm người chán ghét. Làm gì? Diệp Thiển Thiển có chút tức giận nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ta cảnh cáo ngươi ly Mục Tần Vũ xa một chút. Những người này rốt cuộc tình huống như thế nào, vì cái gì từng cái đều phải cho chính mình cảnh cáo. Không muốn phản ứng nàng, Diệp Thiển Thiển xoay người liền chuẩn bị đi. Lại bị Lăng Đào Đào một phen giữ chặt, ngươi đảo thật là ai đến cũng không cự tuyệt ha. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Diệp Thiển Thiển ném ra tay nàng, Lăng Đào Đào lôi kéo nàng quần áo, Tử Nguyệt mềm lòng ta cũng sẽ không, Mục Tần Vũ chỉ có thể là của nàng. Nguyên lai là vì Mạnh Tử Nguyệt, phỏng chừng là nghe nói Mục Tần Vũ trước mặt mọi người cự tuyệt nàng kia sự kiện. Nếu ta không đáp ứng đâu. Diệp Thiển Thiển đôi mắt kia một cổ tử đạm nhiên làm Lăng Đào Đào thực tức giận, nếu không, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Kia không có biện pháp. Diệp Thiển Thiển đem nàng tún chính mình quần áo tay lộng xuống dưới, ngươi nói không lý do, ta vì cái gì phải đáp ứng. Vậy ngươi chờ. Lăng Đào Đào lược hạ những lời này liền nổi giận đùng đùng mà xoay người rời đi. Diệp Thiển Thiển tiếp tục đi phía trước đi tới, liếc quá mức liền nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, đó là Mục Tần Vũ, hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Nàng chậm rãi đi qua, chỉ thấy Mục Tần Vũ cầm cục đá trên mặt hồ đánh thủy phiêu, nhớ tới trước kia cùng đệ đệ cùng đi chơi xuân thời gian. Nàng không cấm cảm thán. Nghe nói ngươi cùng Mạnh Tử Nguyệt đánh đố. Diệp Thiển Thiển còn chưa mở miệng liền nghe thấy được đến từ Mục Tần Vũ chất vấn. Bất quá tưởng tượng, cái này trường học cũng không lớn, chính mình là trọng điểm nhằm vào đối tượng, không hiếm lạ. Đúng vậy, cho nên ngươi báo danh. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó lại bắt đầu bĩ bĩ mở ra vui đùa. Ta nhưng không nghĩ xem một tên béo nhảy cái bụng vũ, khó coi. Hắn nói nghe đi lên làm người cảm thấy thực không thoải mái. Nhưng là xác thật là bởi vì hắn báo danh chính mình mới có thể thắng, Diệp Thiển Thiển mang theo cảm kích ánh mắt nhìn hắn. Mục Tần Vũ lại đứng thẳng thân thể, ngươi nhưng đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, thực xấu. Mấy ngày này không thấy hắn, hắn giống như so với phía trước mỏi mệt không ít, nhưng cứ việc như thế, vẫn là ở lấy trêu ghẹo làm vui. Diệp Thiển Thiển nhàn nhạt nhìn hắn, muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra đến tột cùng. Có rất nhiều nghi vấn ở hấp dẫn nàng, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, có chút thử hỏi hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì. Mục Tần Vũ nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng từ giữa nhìn ra đau lòng. Đau lòng. Vì cái gì sẽ có cái này cảm giác, nàng cũng không biết. Diệp Thiển Thiển một mông ngồi ở ghế đá thượng, cái kia nam sinh là ai? Cái gì nam sinh? Mục Tần Vũ làm bộ không biết nàng đang nói cái gì, hỏi lại nàng, ngồi ở nàng bên người. Chính là ngày hôm qua. Ai, ta đột nhiên phát hiện ngươi cái này thực bắt quái ai? Mục Tần Vũ đánh gãy nàng còn chưa nói xong nói, kỳ quái mà nhìn nàng. Có sao? Mục Tần Vũ ra sức gật gật đầu, không ai nói cho ngươi, tò mò hại chết miêu sao. Cái này nghe là nghe qua, chính là ai không hiếu kỳ a? Mục Tần Vũ thấy nàng vẻ mặt ngốc bộ dáng cười lên tiếng, hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ cùng trường học nhất béo người ngồi ở cùng nhau tâm sự. Diệp Thiển Thiển kiên trì không ngừng vẫn luôn ở cảm nhiễm hắn, trước kia xem nàng thời điểm luôn muốn rời xa. Hiện tại lại chỉ nghĩ tới gần, trên người nàng tựa hồ có một loại ma lực, làm người không đành lòng cự tuyệt. Ngươi có phải hay không thật sự thích ta a? Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng, làm hắn vì này ngẩn ra. Hắn mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn nàng, cái gì? Ta nói ngươi có phải hay không thật sự thích ta? Mục Tần Vũ đầu tiên là cười ha ha, ngay sau đó đứng lên, ta là có bao nhiêu vô dụng sẽ thích thượng một tên béo. Hắn nói như là nói cho Diệp Thiển Thiển nghe được cũng như là nói cho chính mình nghe. Kia tốt nhất. Diệp Thiển Thiển đứng lên, một cái không đứng vững, loảng xoảng rớt xuống ghế đá hạ trong sông. Phần 20. Chương 20 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 19. Chương 20 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 19. Mục Tần Vũ còn không có tới kịp phản ứng liền thấy nàng rớt đi xuống, chưa kịp nghĩ nhiều, cởi áo khoác liền nhảy xuống. Hà không phải rất sâu, lại cũng làm không thông biết bơi Diệp Thiển Thiển hôn mê bất tỉnh. Mùa đông nước sông đặc biệt lạnh, kết băng giống nhau đến xương. Diệp Thiển Thiển tựa hồ về tới cùng đệ đệ xảy ra chuyện trước kia, cái loại này sợ hãi lập tức đột nhiên sinh ra. Mục Tần Vũ đem nàng kéo tún đến trên bờ, một bên giúp nàng làm trái tim sống lại, một bên hô hấp nhân tạo. Giờ khác này nơi nào còn có như vậy nhiều băn khoăn. Diệp Thiển Thiển một ngụm đem nước uống phun ra, hắn đem nàng chặn ngang bế lên, chiều phòng y tế chạy tới. Đi tới bệnh viện thất, liền lập tức treo lên điếu bình. Mục Tần Vũ chỉ có thể ngồi ở một bên chờ. Giờ phút này hắn hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả, hắn chắp tay trước ngực nắm, trong lòng cầu nguyện nàng ngàn vạn không có việc gì. Không biết qua bao lâu, phòng y tế tiểu hộ sĩ mới đi ra, nhìn hắn, nàng không có việc gì, chính là quá hư nhược rồi. Vừa nghe lời này, hắn treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hắn đi vào trên giường bệnh nhìn mặt mày nhắm chặt Diệp Thiển Thiển, đột nhiên thực tự trách, nếu là chính mình không đi nguy hiểm như vậy địa phương, nàng cũng sẽ không ngã xuống đi. Nàng mở bừng mắt. Liền nhìn đến ngồi ở một bên ngủ Mục Tần Vũ, lại nhìn chính mình, tức khắc minh bạch một vài. Là Mục Tần Vũ cứu chính mình. Diệp Thiển Thiển nhớ tới thân, lại không biết bị cái gì lôi kéo khiến cho kịch liệt đau đớn, nàng túi đầu vừa thấy mới thấy quả điếu bình, nhìn lại Mục Tần Vũ hắn đã tỉnh. Làm sao vậy? Mục Tần Vũ quan tâm thanh âm làm nàng cảm thấy cái mũi đau xót, có chút muốn khóc. Ổn định hảo chính mình cảm xúc, nàng mới chậm rãi mở miệng, ta liền tưởng ngồi dậy. Nga, hảo. Mục Tần Vũ đi đến giường bệnh mặt sau, đem giường rêu lên. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, suy yếu mở ra khẩu. Ân, không có việc gì, ta cấp lão sư xin nghỉ, trong chốc lát Cố Ngôn Thanh các nàng sẽ qua tới, ta đi về trước. Hắn nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vừa mới rõ ràng là hắn cứu chính mình, quần áo cũng còn không có đổi không biết có thể hay không cảm mạo. Diệp Thiển Thiển tưởng mở miệng hỏi, Mục Tần Vũ liền tìm cái lấy cớ rời đi. Nhìn hắn nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng. Diệp Thiển Thiển đột nhiên thực đau lòng, nói không nên lời đau lòng, đã từng như vậy người đáng ghét, thế nhưng sẽ ở sinh tử tồn vong khoảnh khắc không màng tất cả cứu chính mình với nước sôi lửa bỏng bên trong. Đột nhiên, nàng thay đổi đối hắn cái nhìn, hắn tựa hồ cũng không giống mặt ngoài như vậy phóng đãng không kềm chế được. Không biết qua bao lâu, Cố Ngôn Thanh đẩy cửa mà vào, mang theo dối trá quan tâm nhìn nàng, ta nghe Mục Tần Vũ nói ngươi rất hả, không có việc gì đi. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu. Cố Ngôn Thanh chậm rãi đi qua. Thật sự không có việc gì sao? Nàng lại một lần tiểu tâm thử làm Diệp Thiển Thiển khẳng định lần này là xuất phát từ thiệt tình thật sự ở quan tâm nàng. Nàng cười lắc lắc đầu, thật sự không có việc gì. Mục Tần Vũ gọi điện thoại cho ta đều hụ chết. Phòng trưng là bởi vì Đinh Vũ Hiên duyên cớ, các nàng quan hệ thế nhưng hòa hoãn một chút, thật không biết là nên may mắn vẫn là lo lắng. Nữ sinh chi gian cảm tình là nhất yếu ớt, tốt xấu chỉ ở nhất niệm chi gian. Chiều nay ngươi cũng chưa nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt nhảy cái bụng vũ, buồn cười đã chết. Nàng thật sự nhảy. Diệp Thiển Thiển mặt hiện lên một mặt đáng tiếc, không thấy được cái này Mạnh Tử Nguyệt thế nhưng nói được ra làm được đến, cũng coi như là cái có thành tin người. Lúc này, Diêu Na Na dẫn theo len ken đổ vật đi đến, thở hồng hộc mà ngồi ở bên cạnh trên sofa. Nàng đầu đội một đôi kính râm, ăn mặc váy ngắn, vắt một cái bao, nhảy xong giày cao gót, một bộ thái muội nhi bộ dáng. Ngươi làm gì a? Diệp Thiển Thiển còn không có mở miệng đã bị Cố Ngôn Thanh đoạt trước. Ta đến xem Thiển Thiển a Thiển Thiển. Nghe nói ngươi bị Mục Tần Vũ cứu đi lên. Diêu Na Na gỡ xuống mắt kính, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn các nàng, Thiển Thiển, Nôn Thanh, các ngươi biết không? Ta vừa lại đây thời điểm nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt cùng Mục Tần Vũ ôm nhau ai. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy nghe thấy được sét đánh giữa trời quang, đầu vang một tiếng rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì mặt khác thanh âm. Hắn cứ thế cấp rời đi, là vì đi gặp Mạnh Tử Nguyệt. Nàng không rõ chính mình tại sao lại như vậy khó chịu. Mục Tần Vũ cùng nàng vốn dĩ chính là hai điều đường thẳng song song, lại nói hắn cùng ai ở bên nhau cùng chính mình có quan hệ gì. Ai cái này Mục Tần Vũ thật là kỳ quái, bắt đầu còn giả mù sa mưa cùng Mạnh Tử Nguyệt bảo trì khoảng cách, hiện tại đều ôm nhau. Diêu Na Na tiếp tục bắt quái, lúc này đây lại bị Diệp Thiển Thiển rõ ràng nghe được. Đều nói nữ nhân thiện biến, cái này Mục Tần Vũ quả thực so nữ nhân còn muốn thiện biến, nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển liền không cấm mắt trợn trắng. Ngươi quản quá nhiều đi, Diêu Na Na. Cứ việc trong lòng không thoải mái vẫn là nói ra nhìn như có đạo lý nói. Diêu Na Na một ngông ngồi vào trên giường, ngươi cũng không biết, Mạnh Tử Nguyệt đầu đều dựa vào gần. Được rồi. Diệp Thiển Thiển đánh gãy nàng còn chưa nói xong nói, nàng quả thực nghe không nổi nữa. Nhưng nàng điểm này khác thường lại bị Diêu Na Na xem ở đáy mắt, Diêu Na Na tới gần nàng, tay nâng má, trêu chọc nói, Diệp Thiển Thiển, ngươi có phải hay không thích Mục Tần Vũ a? Sao có thể? Diệp Thiển Thiển trả lời đến đương nhiên. Chính mình sao có thể sẽ thích hắn? Bỏ qua một bên tuổi tác thượng chênh lệch, bọn họ căn bản đều không phải một cái thời không người, sao có thể? Quá không hiện thực. Diêu Na Na mưu toan từ trên mặt nàng tìm ra trột dạ biểu tình, nhưng Diệp Thiển Thiển bình tĩnh làm nàng cũng không công mà phản. Vốn dĩ liền không có gì đại sự, Diệp Thiển Thiển điếu xong thủy, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền ra phòng y tế. Tan học sau về tới phòng ngủ, Diệp Thiển Thiển đứng ở thể trọng cân thượng, nhìn đến con số nàng vừa lòng cười cười, 120. Lần này sinh bệnh giống như so lần trước càng gầy, trước kia quần áo ăn mặc lớn rất nhiều, Cấu Ngôn Thanh bọn họ lần này cũng thấy được nàng biến hóa, đều dừng trong tay động tác, ngây ngốc nhìn nàng. Tựa hồ là cảm giác được các nàng khác thường ánh mắt, Diệp Thiển Thiển mang theo nghi hoặc ánh mắt đáp lại bọn họ. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển một bên mặc quần áo biên nghi hoặc nhìn bọn họ. Diệp Thiển Thiển, ngươi là thật gầy a? Diêu Na Na cầm lấy cao quang bút chỉ vào một bên mặc quần áo Diệp Thiển Thiển. Xem ra có chút hiệu quả, liền các nàng đều rõ ràng mà thấy chính mình gầy. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển mặc tốt quần áo, ở trước gương tả hữu nhìn, Na Na nghỉ lại bồi ta đi mua quần áo được không? Hảo a. Diêu Na Na không tình nguyện đáp ứng, cầm lấy cao quang bút tiếp tục ở trên mặt họa. Các nàng ba người trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, vẫn luôn đều không tin Diệp Thiển Thiển thế nhưng có thể chân chính gầy xuống dưới. Thiển Thiển ngươi còn có đi hay không phòng tập thể thao a? Cấu Ngôn Thanh đầy cõi lòng chờ mong mở miệng. Ân, muốn đi a, ngươi cũng đi sao? Ân kia, ta bồi ngươi đi. Cấu Ngôn Thanh tung ta tung tăng đi tới Diệp Thiển Thiển bên người, kéo tay nàng liền đi ra ngoài. Diêu Na Na cùng Vương Nguyệt Linh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời vang lên một câu, cái này Cấu Ngôn Thanh trở nên thật đúng là mau. Cấu Ngôn Thanh cùng Diệp Thiển Thiển lần lượt đi ở trên đường, mọi người đều đầu tới kinh ngạc ánh mắt, đều ở trong miệng một lời, Diệp Thiển Thiển thế nhưng gầy. Thật sự ai? Diệp Thiển Thiển rất biết tâm cười cười, lúc này mới nào cùng nào. Phần 21. Chương 21 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 20. Chương 21 đệ nhất độ vườn trường thế giới, 20. Các nàng đi tới phòng tập thể thao, Diệp Thiển Thiển liền đi vào rèn luyện, Cấu Ngôn Thanh chúng quanh tuần tra mưu toan tìm kiếm Đinh Vũ Hiên bóng dáng. Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, Cấu Ngôn Thanh quay đầu liền nhìn đến Đinh Vũ Hiên chậm rãi đi đến. Đi vào phòng Đinh Vũ Hiên liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Thiển Thiển, cùng phía trước không giống nhau, nàng giống như thật sự gầy, gầy xuống dưới nàng thực lóa mắt, là thuộc về cái loại này không hóa trang cũng thực dễ coi người. Hắn vòng qua Cấu Ngôn Thanh lập tức đi tới Diệp Thiển Thiển bên người, thấy như vậy một màn, Cấu Ngôn Thanh cảm thấy trong lòng dầu dĩ, trước kia tổng khinh thường Diệp Thiển Thiển, hiện tại ngay cả người mình thích trong mắt cũng chỉ sẽ thấy nàng. Cấu Ngôn Thanh lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng lại như vậy ghen ghét. Hải! Đinh Vũ Hiên mỉm cười cùng Diệp Thiển Thiển chào hỏi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu liền thấy hắn, làm lễ phép, nàng dừng trong tay động tác, mỉm cười đáp lại. Bồi ta qua bên kia ngồi ngồi đi. Không hảo cự tuyệt hắn mời, Diệp Thiển Thiển đi theo hắn ngồi xuống một bên. Ngươi vẫn là ta lần đầu tiên gặp qua như thế kiên trì không ngừng nữ sinh. Đinh Vũ Hiên cười trêu ghẹo. Diệp Thiển Thiển trà lau mồ hôi, phải không? Đinh Vũ Hiên khẳng định gật gật đầu, đúng rồi ngươi gần nhất nhìn thấy Tần Vũ sao? Ta cho hắn gọi điện thoại hắn cũng không tiếp. Nghe đến đó Diệp Thiển Thiển liền không cấm hừ lạnh, ha ha, Mục Tần Vũ. Hắn cảnh xuân đắc ý đâu, nào yêu cầu quan tâm a? Không có a, làm sao vậy? Đinh Vũ Hiên đưa cho nàng một lọ thủy, Diệp Thiển Thiển vặn ra, uống một ngụm. Không có việc gì, chính là ta cho hắn gọi điện thoại cũng không tiếp, đi trong nhà hắn cũng không có người, không phải lo lắng hắn sao? Cái này độc miệng Mục Tần Vũ thế nhưng còn có như vậy thiệt tình đối hắn anh em. Thật là kỳ tích. Hắn hảo đâu, không cần lo lắng hắn. Ta đây quan tâm người đi. Uống thủy Diệp Thiển Thiển thiếu chút nữa bị sặc đến, nàng ho khan một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Đinh Vũ Hiên. Ta nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước rất trong sông đi. Không có việc gì đi. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới ngày đó cứu chính mình chính là Mục Tần Vũ A, không biết hắn có hay không sự. Nàng lúc này cũng không có tâm tư tập thể hình, nàng cầm lấy áo khoác liền chuẩn bị đi, liếc mắt thấy tới rồi Cấu Ngôn Thanh, nàng quay đầu nhìn về phía Đinh Vũ Hiên, cái kia, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, ngươi giúp ta bồi một chút Cấu Ngôn Thanh A. Đại Đinh Vũ Hiên phản ứng lại đây thời điểm cũng chỉ thấy nàng bóng dáng. Mặc kệ thế nào, cũng nên đi đối hắn nói tiếng cảm ơn. Diệp Thiển Thiển cầm lấy điện thoại bắt thông Mục Tần Vũ điện thoại, vẫn luôn không ai tiếp nghe, đánh tới lần thứ ba thời điểm hắn chuyển được điện thoại, hắn thanh âm thực suy yếu, phát sinh chuyện gì sao? Nàng tâm lột bột một chút, thật sự sinh bệnh. Đúng lúc này lại thấy chiều nàng đi tới Mạnh Tử Nguyệt. Chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng mà đi tới, một phen xóa sạch Diệp Thiển Thiển trong tay di động, phẫn hận nhìn nàng. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do nhìn nàng, nhìn rơi xuống trên mặt đất di động đang muốn phát hỏa, Mạnh Tử Nguyệt kế tiếp nói làm nàng nháy mắt héo. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Vũ ca ca liền sẽ không hiện tại đều còn nằm ở bệnh viện. Mạnh Tử Nguyệt chỉ trích thanh âm làm nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, Mục Tần Vũ quả thực vẫn là sinh bệnh sao? Hắn ở nơi nào? Có thể mang ta đi xem hắn sao? Mạnh Tử Nguyệt không có đáp lại, nàng cao ngạo giơ lên đầu, chiều bệnh viện phương hướng đi đến, Diệp Thiển Thiển nhặt lên di động gắt gao đi theo nàng phía sau, sợ một cái đảo mắt liền cùng ném. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền tới rồi bệnh viện, Diệp Thiển Thiển đẩy cửa ra liền thấy được nằm ở trên giường bệnh Mục Tần Vũ, hắn mặt mày nhắm chặt, an tĩnh giống cái hài tử. Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi tới mép giường, ngồi xuống, giờ phút này đệ đệ cắm quản bộ dáng hiện lên ở trước mắt, nàng không cấm cảm thấy hốc mắt nóng lên, cực đại nước mắt chảy xuống dưới. Nàng đột nhiên thực hối hận vì cái gì lúc ấy không có kiên trì làm hắn lưu lại cũng kiểm tra, bất quá Mục Tần Vũ như vậy hảo mặt mũi, khẳng định không hy vọng bị người nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này. Đột nhiên, hắn cùng Mạnh Tử Nguyệt phát sinh quá cái gì, tựa hồ không như vậy quan trọng. Hắn mạnh khỏe, chính mình mới có thể chân chính đạt được an tâm. Nếu không phải bởi vì cứu ngươi, hắn hiện tại còn hảo hảo. Mạnh Tử Nguyệt thanh âm trở nên có chút run rẩy. Diệp Thiển Thiển một câu cũng chưa nói cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mục Tần Vũ, mặc cho Mạnh Tử Nguyệt nói như thế nào nàng cũng không đáp lại một câu. Có lẽ là Mạnh Tử Nguyệt tâm ý xảo tới rồi Mục Tần Vũ, hắn mệt mỏi mở bừng mắt, liền thấy một bên hai mắt đấm lệ bà xa Diệp Thiển Thiển. Chết phi bà, ngươi như thế nào còn không có gầy xuống dưới a? Hắn thanh âm đặc biệt suy yếu. Nhưng cho dù là như thế này cũng nhịn không được trêu ghẹo chính mình, Diệp Thiển Thiển bị làm cho có điểm dở khóc dở cười. Diệp Thiển Thiển đánh hắn chân một chút, đều khi nào, ngươi còn nói giỡn. Uy, nha đầu chết tiệt kia ngươi làm gì? Ngươi như vậy sẽ không sợ về sau gả không ra sao? Có lẽ là bị nàng đánh đau, cũng có lẽ chính là tưởng trêu chọc Diệp Thiển Thiển. Mạnh Tử Nguyệt thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm thấy nàng mới là cái kia người ngoài cuộc, mặc ánh mắt, nàng đi ra ngoài. Đều khi nào ngươi còn nói giỡn? Ngươi cho rằng chính mình như vậy rất tuấn tú sao? Diệp Thiển Thiển trà lau nước mắt, đầy mặt chí khí nhìn hắn. Nhìn đến nàng cái dạng này, Mục Tần Vũ đột nhiên có chút đau lòng, sở dĩ vẫn luôn không nói cho nàng, chính là sợ nàng như vậy. Ngươi đừng khóc được chưa? Ta chính là tưởng niệm bệnh viện sinh hoạt, không có việc gì tới đi dạo, không được sao? Mục Tần Vũ hắn luôn là như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ nói đau xót, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, nín khóc mỉm cười. Đúng vậy, ngươi không phải còn cùng Mạnh Tử Nguyệt tấp tấp ôm sao? Nàng lời nói nghe đi lên cực kỳ giống một cái tiểu hán phụ, Mục Tần Vũ cười nói, như thế nào? Ghen a? Ai ghen? Diệp Thiển Thiển đứng lên, xoay người liền hướng cửa đi đến, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi mua cơm ăn. Mới vừa đi ra cửa liền thấy được ngồi ở góc Mạnh Tử Nguyệt, nàng đi qua, ngồi vào bên người nàng, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm gì? Mạnh Tử Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nếu là bởi vì Vũ ca ca, ngươi không cần cảm tạ ta, ta là vì hắn, không phải ngươi. Nếu không phải liền càng không cần thiết cảm tạ ta. Vẫn là cảm ơn ngươi. Mạnh Tử Nguyệt nghe xong nàng lời nói, đầu tiên là trắng nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh lùng mở miệng, ngươi có tư cách cảm tạ ta. Ngươi lại không phải hắn ai, muốn tạ cũng là Vũ ca ca chính mình tự mình cảm tạ ta. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng nói đúng, chính mình lại không phải Mục Tần Vũ ai, có cái gì tư cách thế hắn nói cảm ơn. Muốn nói cũng đến chính hắn nói. Diệp Thiển Thiển đứng lên đi dưới lầu mua hai phân cơm. Đưa cho Mạnh Tử Nguyệt liền rời đi. Chỉ cần nhìn đến hắn không có việc gì thì tốt rồi, hơn nữa Mạnh Tử Nguyệt như vậy thích hắn, có nàng bồi chính mình cũng liền an tâm rồi. Nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất còn không có hoàn thành, nàng căn bản không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Nàng đi ở trên đường, gió lạnh diễn tấu ở trên mặt có chút đau, nàng cầm quần áo bộ khẩn chút, mùa đông là thật sự tới rồi, gió thổi ở trên người đã là rõ ràng đến xương. Đến nắm chặt thời gian đi trà gác mái bí mật. Phần 22 Chương 22 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 21. Chương 22 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 21. Diệp Thiển Thiển lá gan là có tiếng tiểu, nàng đặc biệt sợ hãi đêm tối, càng sợ hãi phong kín phòng, nhưng là hiện tại lại bởi vì muốn tra gác mái bí mật, nàng không có cách nào, nếu không điều tra rõ liền sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây một lần, mà nàng cũng cứu không được đệ đệ. Phòng ngủ chuyển động nửa ngày, chờ đến trời tối về sau, nàng uống lên chút rượu, tròng lên áo khoác cùng di động liền chiều phòng thí nghiệm gác mái đi đến. Cùng với nói là ấm thân chi bằng nói là thêm can đảm. Phòng thí nghiệm Hàng Hiên thực hắc, hơn nữa không có đèn cảm ứng, bởi vì trường kỳ không có nhân khí, Hàng Hiên nơi nơi trải rộng mạng nhện, mỗi một chỗ đều lộ ra âm trầm hơi thở. Diệp Thiền Thiền bất đắc dĩ đành phải lấy ra di động đánh lượng, chậm rãi sờ soạng đi tới, đen nhánh ban đêm, không có một bóng người Hàng Hiên, phim kinh dị cảnh tượng ở nàng trước mắt nhất nhất hiện lên, nàng không cấm cảm thấy lưng lạnh cả người đánh cái dùng mình. Nàng ho khan một tiếng lấy kỳ thêm can đảm tiếp tục đi phía trước đi tới, đi đến gác mái cửa lại nhìn đến môn là đóng lại, nàng thực thất vọng đưa điện thoại di động chiều trong phòng chiếu chiếu, trong phòng cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, chỉ có đã phá cái bàn phá ghế, nàng thất vọng đưa điện thoại di động thu trở về. Lại nhìn quanh một chút bốn phía, xác định không ai đang chuẩn bị đi, liền nhìn đến kẹt cửa biên có thứ gì ở ánh đèn chiếu dọi xuống lấp lánh tỏa sáng, Diệp Thiển Thiển cong lưng đem nó nhặt lên. Là chi bút máy. Nay chi bút thực tinh xảo, mặt trên chạm trổ cũng đặc biệt đẹp, vừa thấy liền không phải cái này niên đại mới có đồ vật, có lẽ cùng gác mái bí mật có quan hệ, Diệp Thiển Thiển đem nó tiểu tâm suy ở trong túi liền rời đi. Mới vừa đi đến chỗ rẽ liền nhìn đến có người ảnh chợt lóe mà qua, Diệp Thiển Thiển cho rằng chính mình hoa mắt, nàng xoa xoa đôi mắt muốn xem đến càng rõ ràng chút. Mà khi nàng trợn mắt thời điểm nào có cái gì bóng người, liền bao đều không có một con. Giờ phút này nàng càng sợ hãi, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, nghiêng ngả lảo đảo thật vất vả về tới phòng ngủ, nàng đóng cửa lại, lòng còn sợ hãi đè xuống chính mình ngực. Thật là quá buồn cười, ta vốn dĩ chính là nói giỡn, hắn lại thật sự. Vốn đang có điểm nghĩ mà sợ Diệp Thiển Thiển nghe được ngoài cửa Diêu Na Na nói, đột nhiên không như vậy sợ hãi. Diêu Na Na đẩy cửa mà vào, kỳ quái nhìn Diệp Thiển Thiển, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Cố Ngôn Thanh cùng Vương Nguyệt Linh cũng kỳ quái nhìn Diệp Thiển Thiển. Vừa nghe nàng nói như vậy, nàng giống như minh bạch cái gì, vì cha gác mái sự tình, nàng hôm nay thế nhưng quên mất chạy bộ. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó có chút mệt mỏi mở miệng, ân, có điểm mệt. Cố Ngôn Thanh đi tới chính mình mép giường, bỏ đi áo khoác, chiều Diệp Thiển Thiển trên người ngửi một chút, ngay sau đó bưng kín cái mũi, ghét bỏ phất phất tay, ngươi uống rượu à? Diệp Thiển Thiển nghe chính mình trên người mùi rượu, ân, trời lạnh ấm thân sao? Ba người càng là kỳ quái. Diệp Thiển Thiển trước nay đều sẽ không uống rượu a. Chúng ta tới giảng quỷ chuyện xưa đi. Diệp Thiển Thiển mở miệng ý đồ đánh vỡ xấu hổ. Vừa nghe quỷ chuyện xưa, Diêu Na Na liền tới kính, nàng là toàn phòng ngủ nhất bát quái một người, hơn nữa từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn mưa dầm thấm đất nàng, khẳng định gặp qua rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Diêu Na Na chậm rãi giảng, Vương Nguyệt Linh cùng Cố Ngôn Thanh nhưng thật ra bị hắn sợ tới mức sắc mặt xanh mét, Diệp Thiển Thiển từ đầu tới đuôi cũng chưa nghe đi vào. Nàng trong đầu trước sau đều suy nghĩ gác mái sự tình. Các ngươi có biết hay không vì cái gì gác mái không cho tiến A? Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, ba người sắc mặt lập tức đại biến, mang theo âm trầm miệng lưỡi mở miệng nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, ta liền hỏi một chút. Các nàng ba người phản ứng ở Diệp Thiển Thiển dự kiến trong vòng, nghĩ, vẫn là tạm thời đừng làm các nàng biết chuyện này. Đã khuya, ngủ đi. Nói xong câu đó Diệp Thiển Thiển liền nằm ở trên giường. Gác mái rốt cuộc có cái gì bí mật? An Tử Hinh lại là ai? Rất nhiều vấn đề bối rối nàng nằm ở trên giường, thật lâu không thể ngủ. Cầm lấy di động vừa thấy đã là đêm khuya 11 giờ, Mục Tần Vũ có khỏe không? Cũng không biết hắn ngày mai có thể hay không đi học. Suy nghĩ thật lâu, nàng rốt cuộc đã ngủ. Sáng sớm Diệp Thiển Thiển liền tỉnh, dọn dẹp một chút liền chiều phòng học đi đến. Hiện tại nàng nhưng cùng trước kia cái kia không giống nhau, không có như vậy mập mạp dáng người, dọc theo đường đi. Nàng thu hoạch rất nhiều kinh ngạc ánh mắt còn có không thể tin tưởng thanh âm. Đó là ai? Diệp Thiển Thiển. Cái gì? Đó là Diệp Thiển Thiển. Ngươi đậu ta sao? Nàng giống như gầy rất nhiều. Đúng vậy, nàng hiện tại quả thực giống thay đổi một người. Vây xem người càng ngày càng nhiều, ca ngợi cùng vỗ tay cũng càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho Diệp Thiển Thiển hư vinh tâm được đến tốt lắm thỏa mãn. Vừa vặn đi đến phòng học cửa, liền nhìn đến cách đó không xa. Lăng Đào Đào đang ở cùng một cái nam sinh nhỏ giọng nói nhỏ, không cần tưởng liền biết khẳng định lại đang thương lượng như thế nào đối phó chính mình, nàng cũng không quay đầu lại vào phòng học. Tiến phòng học, tất cả mọi người ồn ào lên, đi nhầm đi, đồng hào. Nhìn bọn họ, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy muốn cười. Một người hình thể ảnh hưởng vẫn là rất đại, chính mình liền gầy 30 mấy cân, những người này liền không quen biết. Nàng ngồi vào chính mình vị trí thượng, đại gia mới lẫn nhau ngươi nhìn xem ta nhìn nhìn ngươi, không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Trải qua trước vài lần sự tình, Mạnh Tử Nguyệt các nàng đã không trắng trợn táo bạo tìm Diệp Thiển Thiển phiền thoái, mắt thấy kỳ trung khảo càng ngày càng gần, nàng cũng tiếp tục ôn tập. Đây là lớp bên cạnh Lý Siêu kêu ta cho ngươi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu liền nhìn đến một cái nữ đứng ở nàng trước mặt, trong tay cầm một trương tờ giấy, nàng có chút nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy, muốn hỏi chút gì đó thời điểm, nữ đồng học liền rời đi. Nàng cầm tờ giấy, lặp lại nhìn, muốn nhìn ra cái đại khái thời điểm, bị một bàn tay đoạt qua đi, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu liền nhìn đến Mục Tần Vũ đang đứng ở nàng trước mặt. Hắn xuất viện. Tinh thần tốt như vậy, xem ra hẳn là không có gì sự. Nha, mới ra viện liền nhìn đến có người cấp tên mập chết tiệt đệ thư tình đâu. Diệp Thiển Thiển đang chuẩn bị mở miệng liền nghe thấy hắn lệnh người chán ghét thanh âm. Diệp Thiển Thiển chừng hắn một cái này Mục Tần Vũ đời trước cùng chính mình là hoàn ra sao. Miệng thật là chán ghét đã chết. Mục Tần Vũ, ngươi. Diệp Thiển Thiển đứng lên, hung hổ nhìn hắn, ngươi miệng là ăn phân sao. Quan ngươi chuyện gì? Là không liên quan chuyện của ta à, ta chỉ là rất tò mò như vậy xấu người là như thế nào bị người coi trọng. Nếu không có người, Diệp Thiển Thiển đều tưởng đi lên phiến hắn hai bàn tay. Chính mình tuy nói không có khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng vẫn là thực dễ coi hảo đi, như thế nào tới rồi trong miệng hắn, chính mình liền không đúng tí nào đâu. Quản hảo chính ngươi cùng ngươi mạnh tử nguyệt đi, lấy tới. Diệp Thiển Thiển một phen đoạt lấy tờ giấy, đặt ở trong tay, thở phì phì ngồi xuống. Mục Tần Vũ cúi người dán ở nàng bên hai, ngươi ghen a. Hắn động tác cực kỳ chi ái muội, làm hại Diệp Thiển Thiển trái tim bang bang thằng nhảy, nàng có chút mặt đỏ nhìn về phía địa phương khác. Ta cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng thật ra ngươi. Ta cứu ngươi, liền một câu cảm ơn đều không có sao. Phần 23. Chương 23 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 22. Chương 23 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 22. Diệp Thiển Thiển nuốt một ngụm nước miếng, sững sờ ở nơi đó, Mục Tần Vũ chiều nàng lỗ thai thổi một hơi, nàng đánh một cái giật mình. Mục Tần Vũ lấy quá tờ giấy chậm rãi mở ra, chỉ thấy mặt trên viết, đêm nay 9 giờ, tinh thành quán 3609 phòng, không gặp không về. Hành a cái này Diệp Thiển Thiển. Rất phong lưu à, chính mình liền không ở như vậy mấy ngày, liền cùng người khác thông đồng. Không tồi sao, nha đầu chết tiệt kia. Hắn đem tờ giấy suy ở chính mình trong túi, lạnh lùng nhìn nàng. Cái gì? Diệp Thiển Thiển lập tức liền phản ứng lại đây, ta tờ giấy đâu? Ha ha, nhớ mãi không quên chính mình tờ giấy, xem ra thật là. Mục Tần Vũ xoay người liền chuẩn bị đi, Diệp Thiển Thiển lập tức đứng lên. Mới vừa đứng lên đã bị cái bàn chân vướng, một cái không đứng vững liền chiều Mục Tần Vũ nhau tới. Mục Tần Vũ cảm giác được phía sau có cái gì tới gần, một cái xoay người đã bị Diệp Thiển Thiển bổ nhào vào ở trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển chớp đôi mắt nhìn hắn, trái tim lại không biết cố gắng kịch liệt nhảy lên lên, cách như vậy gần, Mục Tần Vũ khẳng định nghe thấy được đi. Chung quanh đồng học tức khắc đều vây quanh lại đây, đều thực giật mình nhìn một màn này. Nhìn cái gì? Bị Mục Tần Vũ này một giống, mọi người đều thức thời rời đi. Áp đủ rồi không có. Lên. Diệp Thiển Thiển vẫn luôn đè ở Mục Tần Vũ trên người. Chút nào không chú ý tới hắn trong ánh mắt đã hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Đột nhiên lời nói tựa hồ dọa tới rồi nàng lập tức bắn lên, che chở chính mình ngực, lại chỉ hắn, ngươi sát lang. Rõ ràng là bị nàng phát gục, nàng còn trả đũa. Mục Tần Vũ trắng nàng liếc mắt một cái, là ngươi phát gục ta hảo sao. Xoay người liền chuẩn bị đi, Diệp Thiển Thiển bước nhanh đi đến trước mặt hắn, giữ chặt hắn quần áo, bàn tay ra tới. Làm gì? Mục Tần Vũ lạnh lùng mở miệng. Diệp Thiển Thiển chỉ hắn đâu. Mục Tần Vũ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nói chính là vừa mới kia tờ giấy. Nghĩ nghĩ, Mục Tần Vũ vẫn là đem tờ giấy từ trong bao lấy ra tới đưa cho nàng. Đừng tưởng rằng ta đối với ngươi sự tình cảm thấy hứng thú. Diệp Thiển Thiển chừng hắn một cái, tiếp theo liền ngồi ở vị trí thượng, mở ra tờ giấy liền nhìn đến kia mấy chữ. Buổi tối không gặp không về Nga. Mục Tần Vũ tiện tiện thanh âm dọa tới rồi nàng thu hồi tờ giấy ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi Diệp Thiển Thiển nâng lên con ngươi nhìn hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là đạm nhiên. Mục Tần Vũ nhìn từ trên xuống dưới nàng, như vậy xấu thế nhưng còn có người ước. Mù sao? Nói xong câu đó, tay cắm túi quần cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn hắn đi xa thân ảnh, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy bực mình. Cái này Mục Tần Vũ quả nhiên cùng hắn diện mạo giống nhau làm người chán ghét, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là tính tình không tốt. Hồi tưởng khởi vừa mới mặt đỏ tim đập bộ dáng, Diệp Thiển Thiển bưng kín chính mình mặt, thật mất mặt. Hạ khóa. Diệp Thiển Thiển vác khởi bao đi ở đi quán ba trên đường, nàng biết là Lăng Đào Đào âm mưu, nàng muốn đi, nàng muốn chuyển bại thành thắng. Mới vừa đi đến quán ba cửa liền thấy Mục Tần Vũ, hắn tới nơi này làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, nàng đi nhanh mại đi vào, 609. Diệp Thiển Thiển một gian tìm, rốt cuộc ở chỗ ngoặc chỗ tìm được rồi. Nàng một phen đẩy ra môn, chỉ thấy phòng bên trong sương khói lượn lờ, có nam có nữ, nàng không cấm nhăn lại mày, nàng ghét nhất trường hợp như vậy, liếc mắt một cái đảo qua đi. Nàng liền thấy được Mạnh Tử Nguyệt Lăng Đào Đào, quả nhiên cùng các nàng thoát không được căn hệ. Diệp Thiển Thiển đã đến đánh gãy các nàng đều kỳ quái nhìn nàng. Một cái nam tử trái ôm phải ấp, tựa hồ là nhận thấy được có khắc thường ánh mắt, liếc mắt một cái hướng cửa nhìn lại liền thấy được hơi béo Diệp Thiển Thiển, hắn đuổi đi hắn bên trái bồi rượu tiểu thư, ý bảo làm nàng qua đi ngồi ở hắn bên người. Nha, vẫn là cái tiểu béo nha đầu sao? Này nhất cử động làm Diệp Thiển Thiển phản cảm cực kỳ, nhưng vẫn là nhịn xuống không vui đi tới nam tử bên cạnh, nam tử một phen ôm quá nàng, cả người mùi rượu làm Diệp Thiển Thiển cảm thấy buồn nôn, nhún vai, nam tử tay liền rơi xuống xuống dưới. Nam tử bưng lên một chén rượu, lạnh lùng cười nói, còn rất liệt. Theo sau uống một hơi cạn sạch. Diệp Thiển Thiển trắng nàng liếc mắt một cái, liền thấy được Lăng Đào Đào bưng lên chén rượu ở bên miệng nhỏ giọng cùng Mạnh Tử Nguyệt nói cái gì đó, bởi vì cách đến xa, cũng không có nghe thấy. Nếu Đào Đào đem ngươi giới thiệu lại đây, vậy ngươi chính là người của ta. Nam tử uống lên một chén rượu tiếp tục mở miệng, hắn toàn thân tản mát ra cái loại này nghiêm nghị, làm Diệp Thiển Thiển đều cảm thấy vì này ngẩn ra. Nguyên lai là tưởng tiên nhân nhảy. Diệp Thiển Thiển gặp qua này đó, cho nên tự nhiên biết bọn họ muốn làm sao. Nam tử bưng lên một chén rượu đưa cho Diệp Thiển Thiển, nàng cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thật là nữ trung hào kiệt. Nam tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Đào Đào, lần này người ta thực vừa lòng, chờ đợi trước đài bắt ngươi tiền đoa. Lăng Đào Đào cầm lấy một chén rượu đặt ở không trung, chiều hắn kính lên, ai không biết tại đây địa bàn, liền thuộc ngươi Lý Nhạc Hào nhất hào khí. Lý Nhạc Hào một ly tiếp theo một ly rót, không thể làm cho bọn họ nắm cái mũi đi, đến tưởng cái biện pháp. Diệp Thiển Thiển cầm lấy chén rượu liền làm bộ hôn mê bất tỉnh, Lăng Đào Đào cấp Mạnh Tử Nguyệt xử cái ánh mắt, Mạnh Tử Nguyệt ở nhà trường trong mắt là ngoan ngoãn nữ, loại chuyện này nàng không hảo làm, đành phải gật đầu ý bảo. Lăng Đào Đào gật gật đầu, liền đi tới nàng bên người, sai xử hai cái nam đem Diệp Thiển Thiển khiêng tới rồi khách sạn. Thấy bọn họ đi rồi về sau, Mạnh Tử Nguyệt vừa vặn đứng dậy cầm lấy bao bao chuẩn bị trở về, tay đã bị Mục Tần Vũ chảo một cái đã bắt được, lúc này phòng chỉ có bọn họ hai người, Mạnh Tử Nguyệt có điểm vui sướng. Vũ! Diệp Thiển Thiển đâu? Lời nói còn không có nói xong liền bị Mục Tần Vũ đoạt trước. Một câu, Mạnh Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới. Hắn nói lộ ra một cổ tử lạnh lẽo, bắt lấy tay nàng càng là mạnh mẽ cầm, nàng đau phải gọi lên tiếng, nhìn Mạnh Tử Nguyệt tan đau bộ dáng, hắn buông ra tay, lạnh lùng nhìn nàng, nàng bị mang đi nơi nào? Ta không biết. Mạnh Tử Nguyệt xoa xoa vừa mới bị hắn chảo đến sinh đau thủ đoạn, đôi mắt phiết hướng một bên, không hề xem hắn. Mục Tần Vũ đi bước một chiều nàng đi qua, Mạnh Tử Nguyệt bản năng lui về phía sau, thối lui đến sofa biên, liền ngồi đi xuống, nàng ngẩng đầu lên căm giận nhìn hắn, cứu ngươi chính là ta. Nghe xong lời này, hắn đầu tiên là dừng một chút, ngay sau đó dừng bước chân, nhìn xuống nàng, nói cho ta, nàng ở đâu?